triệt để mất khống chế sông Trường Miên bên trên. Hạ Cực tùy ý quơ đao gỗ, chỉ là mỗi một đao xuống dưới chính là một đạo nhưng nước núi xanh, nhưng đoạn dài biển đao quang như cá mập cánh lướt gấp, đao này ánh sáng cho dù là Ngụy Trương cũng không dám tiếp. Hắn chấp động thời điểm, lại có mấy trăm mấy ngàn dày đặc tử điện hướng đối diện công tới. Hạ Cực lại chỉ là đơn giản vận đao, đao gỗ cách biệt lôi điện, cho nên hắn chỉ cần tinh chuẩn địa chặn lại mỗi một đạo thiểm điện, liền có thể không bị đánh trúng. Đây là hắn tận lực chọn lựa binh khí, vậy là cố ý đang luyện lấy đao pháp, lấy tăng cường mình lĩnh ngộ. Biến thân cố nhiên cường đại, nhưng nếu như ý thức cùng thân thể không xứng đôi, như vậy hội dẫn đến thì là mình tâm tính mất cân bằng. Mạnh, nhưng lại không còn là nhân loại. Thành tựu tổ vu, lại cũng không còn cách nào lấy một viên nhân loại tâm đi sinh hoạt. Nếu như không còn là người, lại vì sao mạnh lên? Trên đời quái vật còn nhiều, rất nhiều, phi nhân loại quái vật vậy rất nhiều. Yêu cầu và năm, mong muốn hóa thân thành người. Mà người, nhưng dù sao muốn trở thành quái vật ta. Mỗi một lần thân thể đột phá nhân loại cực hạn, Hạ Cực tổng hội sinh ra mình đã không phải người cảm giác, theo đối thế giới giải, hắn rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, mình ý thức cùng thân thể không có xứng đôi. Hắn không muốn dùng thần minh ánh mắt, quan sát thế giới. Hắn sở cầu, chỉ là vô cùng đơn giản địa làm nhân loại bên trong một cái, như thế mà thôi. Truy cầu đại đạo, nhưng là lấy nhân loại chi tư theo đuổi. Đây chính là Hạ Cực đường. Điện quang sáng rực. Mới đầu, hắn còn hội bị lôi điện đánh trúng. Nhưng dần dần, hắn đã tiến vào một loại bình tĩnh huyền bí trong trạng thái. Vô tận hóa một đao pháp, cùng cực hắn đời này sở học. Mà giờ khắc này, hắn đao pháp vậy mà lại có tinh tiến. Ngụy Trương có, nhân quả nguyên giám, cho nên mỗi một lần công kích, đều sẽ trực tiếp đến Hạ Cực trước mặt. Đây đối với tốc độ phản ứng có yêu cầu cực lớn. Hạ Cực xuất đao đã thuần dựa vào dự cảm. Mà dự cảm kia, khắp nơi cái này mỗi một giây bên trong, đạt được kinh khủng đề cao. Khoa trương điểm nói, cho dù lúc này từ vũ trụ bay tới một viên thiên thạch, hướng Hạ Cực rơi xuống, như thế trạng thái dưới Hạ Cực cũng có thể một đao sớm dự phán, phát ra đao quang, đem thiên thạch giữa không trung chém vỡ. Ngụy Trương bỗng nhiên phát hiện cái gì, chợt cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi tại thông huyền một đạo cảnh giới, vậy mà như thế thấp, vậy ta liền không khách khí. Thân hình hắn bỗng nhiên cất cao, gào thét trùng thiên. Hai tay nương theo lấy phía sau hai cánh đột nhiên mở ra. Huyền khí nghiền ép. Xoẹt. Trong một chớp mắt, Hạ Cực có khả năng vận dụng huyền khí hoàn toàn bị tức đoạt. Thiên địa huyền khí đã đều ở Ngụy Trương chi thủ. Sông Trường Miên vậy lập tức trở nên gió êm sóng lặng. Bởi vì là tất cả thiên địa yếu tố đều đã tại Ngụy Trương trong khống chế. Vậy liền để ta xem một chút, là ngươi thân thể mạnh, vẫn là thiên địa cường. Đã huyền khí nghiền ép, Ngụy Trương liền không cần lại dùng cái gì huyền pháp. Bởi vì hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể trực tiếp từ hạt phương diện thao túng huyền khí, hướng về Hạ Cực lấy thô bạo nhất tư thái hoành kích mà đi. Cùng thời khắc đó, Hạ Cực vậy thu đao. Mặt sông lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Nơi xa, người quan chiến toàn bộ nhìn thanh hai người. Tóc đen bay phấp phới Hạ Cực khoanh chân ngồi tại trên mặt sông, mà người màu bạc hoàng giáp Ngụy Trương đầu có hai sừng, vũ cánh treo giữa không trung. Trong chớp nhoáng này, bầu trời xuyên thấu, tuyết lớn cuồn vũ, nhưng ánh trăng thanh huy vậy đồng thời ném rơi. Rơi vào Hạ Cực yên tĩnh trên khuôn mặt. Chuẩn bị kỹ càng chết ta. Giữa không trung Ngụy Trương khỏe môi nhếch lên. Bàn tay đè ép, nột ngạt như lôi đỉnh quần quần thanh âm, tại bốn phía ép đến, chỉ là một chữ, diệt. Này chữ mới ra. Đám người sợ hãi chấn kinh. Bầu trời, mặt đất, hải dương, cũng toàn bộ sôi trào. Hạt bệnh, cuồng bạo lực lượng, lại như một loại nào đó lồng giam hướng về ngồi tại trên nước nam tử gấp gáp mà đi. Nhất niệm thời gian bên trong. Thiên địa như hóa thành Ngụy Trương tay. Con này bàn tay lớn chính không lưu tình chút nào địa chụp vào người trung gian. Nhưng người trung gian lại ý nguyên ngước nhìn bầu trời. Hắn bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay cái kia tối tăm mở mịt thế giới, bỗng nhiên lấy một loại tràn ngập phương thức trong nháy mắt bao trùm ở quanh người hắn. Tựa hồ, hắn liền là thế giới kia. Cái kia chưa từng mở ra thế giới, cũng chính là hắn. Không âm thanh vang, cũng không có mây hình ấm. Có chỉ là bình tĩnh. Hết thảy cuồng bạo năng lượng đều bị Hạ Cực hấp thu. Chớp mắt sau, sôi trào toàn rừng. Bầu trời, mặt đất, hải dương, ý nguyên như lúc ban đầu. Một màn này trong tấm hình, Hạ Cực y nguyên ngồi tại trên mặt sông, Ngụy Trương y nguyên dương cánh giữa không trung. Vương xuống ánh sáng xanh. Vừa mới cái kia tận thế công kích, giống như bọt biển huyễn ảnh. Bị Hạ Cực khép lại mắt vừa mở mắt, liền phá đi. Chương 430, huyền giống như khai thiên tích địa một đao. Nếu như đây là không hạn chế hấp thu địch nhân lực lượng, lại thêm mình lực lượng tiến hành phản kích, cái kia Hạ Cực khẳng định vô địch. Thế nhưng là cái này tối tăm mở mịt thế giới, hấp thu Ngụy Trương đầy đủ điều động thiên địa một lần công kích về sau, ý nguyên tối tăm mở mịt một mảnh. Tựa hồ cái kia cuồng bạo lực lượng tiến vào bên trong về sau, là song không hơi thở, nửa chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Giống như vừa mới cái kia kinh khủng công kích đều là ảo giác. Mặc dù huyền khí toàn bộ bị lực đoạn, Ngụy Trương đã nắm trong tay nơi đây thiên địa toàn bộ quyền hạn. Nhưng hạ cực lượng chân khí, đủ để cho hắn hoàn thành hết thể huyền pháp. Đưa tay, nắm cung, một đạo đao khí phụ mang tới chu tiên không gì không phá lực lượng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chân khí dây cung kéo căng, tại hư vô trong bóng tối, lấy giả sắc tiểu tiễn định vị khóa chặt phương pháp, trực tiếp bắn ra. Chân khí chi tiễn trong nháy mắt tới người. Nhưng Ngụy Trương lại không có nửa điểm vẻ hoảng sợ, thậm chí nhìn thấy một tiễn này, hắn lộ ra mừng rỡ. Hắn đưa tay, hướng về một tiễn này trực tiếp điểm đi. Đồng nhiên, tiễn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại hạ cực trên trán. Nhân quả nguyên giám, nghịch chuyển nhân quả. Cho nên, cái này nhất định trúng đích một tiễn, biến thành nhất định trúng đích hạ cực. Hạ cực tựa hồ sớm có dự cảm, bình tĩnh địa giơ ngón tay lên, cơ hồ cùng Ngụy Trương đồng thời đưa tay, chỉ bên trên chân khí lấy Chu Tiên Diệu Pháp bao trùm. Chu Tiên đối Chu Tiên. Không gì không phá đối không gì không phá, tất nhiên là trong nháy mắt quy về hư vô. Hai người ngươi tới ta đi. Cái này chút thế công, đối với người khác mà nói, đều là hẳn phải chết phương pháp, nhưng bọn hắn lại bằng vào riêng phần mình thủ đoạn, tiến hành khó có thể tin thay đổi. Bình tĩnh. Đại giang hai bên bờ, xem người vô số. Nhưng lại tất cả đều bình tĩnh, mà không dám cao giọng ngữ, sợ sai qua nơi xa vậy chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy vô địch chi chiến. Không có trào phúng âm thanh, cũng không có tự cho là đúng thanh âm. Vô luận cảnh giới gì, đều ngừng chân quan chiến. Trận chiến này, là cường giả đỉnh phong, gần như thần thoại một trận chiến, ai dám trào phúng, ai muốn sai qua. Ngụy Trương hờ hững địa quan sát trên mặt sông Nam Tử. Tay phải vừa nhấc, bầu trời vạn tia tử điện như rắn, từ bát phương mà đến, hội tụ ở cái tay kia. Rắn quân kết, hóa thành một đoàn sáng chói như mặt trời chói chang, chất chứa vô hạn năng lượng lôi cầu. Vâng, điện trụ đánh xuống. Nhân quả phương pháp, vạn điện hóa một, giống như thần linh tức giận, thi triển thiên phạt. Mà cường đại như vậy công kích, mỗi một đạo có thể nói đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị. Nhưng Ngụy Trương lại cao cao tại thượng, như vậy công kích, tiện tay nhặt ra. Bầu trời như lưới điện, chân chính vô tận số lôi điện, hướng trong tay hắn tụ tập cùng nhau, lại hóa thành một đạo lôi trụ, hướng mặt sông bóng người công tới. Hạ cực chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn trời. Lôi điện mỗi lần oanh kích mà xuống, hắn thân thể liền bị thế giới bộ phận bao trùm. Lôi điện tiến vào thế giới, chính là liền nửa điểm gợn sóng, nửa điểm tiếng vang đều không thể hù dọa. Một màn này cổ quái đến cực hạn. Rõ ràng nên kinh thiên động địa, tận thế đối chiến. Lại tựa hồ như bị trò đùa quái đản thần linh điều trở thành yên lặng. Ngụy Trương hai tay hợp nhất, đầy trời lôi điện đều như bị hắn kéo xuống, hóa thành một vầng mặt trời, ngắn ngủi dừng lơ lửng. Đại Lôi Đế. Thanh âm vô tình, mà mang theo băng lãnh nộ khí, giống như không ai bị nổi tiên thần, bị phàm nhân tiếp xúc giận, tức giận, mà hạ xuống diệt thế trừng phạt. Thủ đoạn công kích thăng cấp. Cái kia một vầng mặt trời từ trên hướng xuống, mang theo thiêu đốt tử diễm, nghiền ép mà đến. Thiên, nắc, sông tách ra. Trung quanh hết thảy, Trung Nguyên, Bắc Cảnh, Nam Vực, Phương Tây, toàn bộ đều thành bối cảnh. Hạ cực ngửa đầu, nhìn xem mặt trời từ không trung giáng xuống. Tích chứa trong đó uy lực, như không ngăn trở. Sợ là phiến đại lục này địa tâm cũng có thể là bị đánh xuyên a. Bàn tay chớp mắt lật đổ, vận lấy chân khí hoanh kích xuống, bị chiếu lộ ra tím đậm nước sông hóa thành một đầu thủy long. Hạ cực dẫm đạp tại thủy long phía trên, ngửa đầu, nghịch lấy mặt trời chói chang, sông lên trời. Thủy long trong nháy mắt chạm đến mặt trời chói chang, xoẹt, nước hoàn toàn điện phân, hóa thành khí thể. Mà cái kia bóng người cũng bị mặt trời chói chang thôn phệ. Tận quản trước đó, Hạ cực biểu hiện ra kinh khủng kháng đánh năng lực, nhưng lần này công kích, lại như thế đặc thủ. Nơi xa, Đại Tông Sư không hề bận tâm tâm sớm đã sóng to nhiều lần lên, nàng khẩn trương địa cầm đao gỗ trôi đao. Hàn Thiên bên cạnh thân, hai đứa bé giống như nhìn thần thoại, há to mồm, trừng lớn mắt, trận mắt hốc mồm nhìn qua phương xa. Bàng Ban hỏi, tiểu ấm, cái này là cha ngươi. Hạ tiểu nó nói, ta cũng không biết ta không gặp qua hắn. Bàng Ban nhịn không được nói, cha ngươi thực như bức, ta lớn lên cũng muốn giống như hắn. Cái kia phóng tới mặt trời chói chang một màn, để cho người ta thật là khiếp sợ. Từ đầu tới đuôi, Ngụy Trương biểu hiện là thần tiên thủ đoạn, nhưng hạ cực lại chỉ là làm lấy mỗi người tựa hồ cũng có thể làm đến công kích. Xuất đao ai sẽ không? Thi triển thân pháp ai sẽ không? Nguyên nhân chính là như thế, người quan chiến mới chấn động vô cùng. Hạ cực mỗi một lần xuất thủ, đều tại mở rộng lấy bọn hắn đối với nhân loại cực hạn nhận biết. Mà lúc này, mặt trời chói chang đống nhiên không ánh sáng. Tím đậm lôi cầu trung ương bị phá ra một cái kinh tâm động phách lô lớn. Hạ Cực đao gỗ chỉ vào cái kia động. Bùi mênh mông thế giới từ mặt trời chói chang ở giữa trải qua. Thế giới kia tựa hồ không có cái gì không có thể hấp thu. Ngụy Trương rốt cục động dung. Nhưng Hạ Cực đã hóa thành một đoàn màu xám điện, bắn về phía hắn. Đao gỗ trực chỉ hắn ngạch tâm. Ngụy Trương trong tay hai súng trong nháy mắt đón đỡ. Đao thương, đánh giáp la cả. Vang lên một chuỗi kinh minh. Siêu. Ngụy Trương kéo dài khoảng cách. Thiên địa bây giờ hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Hạ Cực bàn tay đè xuống. Cuồng bạo chân khí hoanh kích lấy mặt sông, đầy trời giọt nước. Đạp. Hắn bước lên một viên giọt nước. Đạp đạp. Như là đi bộ nhàn nhã, Hạ Cực thân hình cũng là kéo xuất ra đạo đạo màu xám tàn ảnh, hướng phi mau lui lại sau Ngụy Trương đuổi theo. Giữa không trung, hai người khi thì đánh chém, khi thì tách ra. Mỗi một lần hai người hiện ra địa phương, đều hội bày biện ra một loại kỳ quái không gian nếp vốn. Cái kia là năng lượng trùng kích dẫn đến. Ngân Dực hư ảnh bỗng nhiên sinh ra, cánh chim ở giữa xoắn ốc tinh không, như làm cho người điền cuồng tranh sân dầu, hóa thành cái này đến cái khác lưu chuyển mà qua vòng xoáy. Duy ta. Truyền đạo người Duy ta trong nháy mắt bao trùm hướng về phía đối diện nhào đến địch nhân. Thời gian đình chỉ. Không gian dừng lại. Cái gọi là Duy ta, liền là thiên địa trừ ta không có người nào. Cho nên, tự nhiên chỉ có ta có thể hành động. Ngụy Trương thân hình thay đổi, hai súng cùng tồn tại. Siêu. Đêm tối đọng lại, ánh trăng dừng lại, đầy trời giọt nước cũng vô pháp rơi xuống, một màn này như bị dừng lại. Duy còn lại cái kia một người hóa thành lăng lệ tử vong chi quang, thuần túy thế công, bắn về phía đồng dạng bị phong cấm Hạ Cực. Tử vong như đã bị nhất định. Người quan chiến nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị dẫn theo, hô hấp đều quên. Nhưng Hạ Cực con mắt bỗng nhiên giật giật, khóe môi bỗng nhiên giật giật. Sau lưng của hắn hiện ra đế bảo hư ảnh. Phách tuyệt. Thân thể của hắn có thể động. Cái này khẽ động, cơ hồ khiến Ngụy Trương hù đến. Nhưng hắn thế sông đã hình thành, không cách nào rút về. Mà Hạ Cực xuất đao. Một đao kia. Nương theo lấy phía sau hắn đế bảo hư ảnh một đao. Hai đao hóa thành một đao. Tay hắn cấp tốc bị vảy giáp thánh quang bao trùm, cuồn cuộn hơn 500.000 năm chân khí. Theo cái này thân hồn hợp nhất đánh chém, hóa thành khai thiên tích địa một đao. Đao quang cướp qua, không gian xuất hiện ngắn ngủi vết nước. Lại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Nhân hoàng giáp vỡ vụn, ngân dực vỡ vụn, hư ảnh vỡ vụn, Ngụy Trương đạo vỡ vụn. Nhưng hắn y nguyên lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt bên trong đống nhiên nhiều hơn tinh màu, tóc dài tung bay, đủ mọi màu sắc, như sáng chói sâu trong vũ trụ tinh hà. Vốn là dựa vào trên tảng cây nhìn qua phương xa quyết đấu Bạch Đế đột nhiên hù dọa, nắm chặt hai nắm đấm. Hắc ám gác cao bên trên, ôn nhuận như ngọc liêu sinh thập cũng là vọt tới trước lan can, trừng mắt nhìn qua nơi xa. Mang theo kiểm chế hưng phấn sợ hãi thanh âm đồng thời vang lên. Tinh hồn 3. Chương 431, tinh hồn bí ẩn, Hồng Diêm La Tao thao tác, thần bí đồng đội. Sông Trường Miên bên trên, giữa hai người quyết đấu là động tác mau lẹ. Cũng chỉ có số ít mấy cái người sáng suốt mới nhìn rõ vừa mới một màn kia. Ngụy Trương lấy lực phong tỏa thời không, cái này hao tốn hắn không ít lực lượng, tại cái này đứng im thời không bên trong, hắn lấy còn thừa lực lượng hóa thành chỉ có công kích, mà đã không còn phòng ngự không cách nào rút về một kích. Nhưng hết lần này tới lần khác Hạ Cực phách tuyệt chân ý bên trong bá thể, không nhìn cái này thời không đứng im, sau đó một đạo tích chứa kinh khủng chân khí đao khí, cùng một kích này đối chọi gay gắt. Ngụy Trương không nghĩ tới thời không đứng im bị phá, đây là thứ nhất kinh. Nhìn thấy đối phương kinh khủng công kích, mình lại không cách nào rút về, đây là thứ hai kinh. Mà từ đầu đến cuối, Hạ Cực một mực tại thủ đoạn công kích bên trên làm lấy dấu diếm, vô luận mới đầu một huyền khí tiến hành công kích, vẫn là về sau. Đều cho Ngụy Trương một loại hắn đã tại phát huy toàn lực ảo giác. Nhưng mà, Hạ Cực chân chính lực lượng, tại vừa mới cái kia thỏa đáng thời điểm, mới phát huy đi ra, đây là thứ ba kinh. Trong một chớp mắt, ba kinh hóa một đao. Lúc này mới đối Ngụy Trương tiến hành miếu sát. Thật là miếu sát kết thúc rồi à? Hạ Cực nhìn lên trước mặt người, hắn đã như trở thành thật thần minh, trong con ngươi là tinh màu, tóc đen càng là hướng bốn phía bồng bềnh, theo phong chập chờn, mỗi một căn đều giống như sáng chói tinh hà, chói mắt vô cùng. Chỉ bất quá hắn lại chỉ là nổi lơ lửng. Thân thể đang tại dần dần ảm đạm. Đây là cái gì lực lượng? Hạ Cực cẩn ẩn sinh ra, lúc này Ngụy Trương giống như đã cùng lúc trước triệt để không đồng cảm giác. Linh hồn hắn bị mình vừa mới một kích kia đánh đã ngủ say, cái này mới đưa đến như thế tinh màu hiện ra. Với lại, đáy lòng của hắn hôn độn đạo ngân đống nhiên để hắn có chút minh ngộ. Nhắm mắt lại mở mắt. Một cố quen thuộc mà hiển nhiên tin tức, từ đáy lòng sinh ra. Cái này sắc thái là vũ trụ mảnh vụn linh hồn. Vũ trụ là thiên đạo thân thể. Truy. Ẹ nù ạ toại như vậy linh hồn này tại ngụy trương trong cơ thể, một mực bị hắn sử dụng. Chỉ là mình lực lượng đem hắn lực lượng đánh rơi vào trạng thái ngủ say, linh hồn này mới xuất hiện mà tự động chiếm cứ hắn thân thể. Chỉ là bởi vì là vỡ nát linh hồn, cho nên cũng sẽ không công kích. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ngụy trương quanh thân bỗng nhiên hiện ra một căn lại một căn như là tầm tia dạng dây, những dây nhỏ này muốn đem hắn bao khỏa. Mà hạ cực sinh ra một khi bao khỏa, ngụy trương liền hội từ nơi này biến mất, đi đến một chỗ dưỡng thương, sau đó ngóc đầu trở lại cảm giác. Nhưng hắn còn không động. Bởi vì sông hai bên bờ, lại có mấy đạo hình bóng nổ bắn mà lên, hướng về cái kia tinh màu phương hướng vào tới. Hạ cực vẫn không có động. Cái này chút hình bóng đều là thông huyền tiên nhân bên trong trung giai, hoặc là cao giai. Bọn hắn hiển nhiên nắm giữ chút bí ẩn, cho nên lúc này mới phấn đấu quên mình địa nhào về phía cái kia được xưng là tinh hồn hào quang. Trên thực tế, hạ cực vậy có chút hiếu kỳ. Bởi vì cái này ngụy trương biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, nhưng không có thi triển một loại siêu việt thông huyền cấp 9 lực lượng. Nếu như nói dịch như sơ là thông huyền tông động thiên đỉnh giai, như vậy cái này ngụy trương giống như mấy chục cái dịch như sơ chồng chất lên nhau. Vô luận huyền khí lượng, huyền khí thủ đoạn, thậm chí các loại thủ đoạn đều tăng cường, tuy nhiên lại vẫn không có tránh thoát thông huyền phạm chủ. Hoàn thành đại hoành nguyện, có lẽ nhưng dòm tiểu thần minh chi cảnh. Như vậy cái này tiểu thần minh chi cảnh chẳng lẽ ngụy trương cũng không có đạt tới? Huyền khí nghiền ép đã biến mất. Hạ cực nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Hắn cũng không lo lắng những thông huyền đó tiên nhân cấp đoạn. Mấy đạo bóng dáng rất nhanh chạm đến cái kia ngũ thải tầm kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngọn lửa năm màu bay lên, rất nhanh đem đánh tới hình bóng nhóm lửa. Thê thảm điệu tiếng kêu từ những cường giả này trong miệng phát ra, phải biết những người này ít nhất là các đại siêu phàm thế lực trưởng giáo cấp độ, át chủ bài vô số, nhưng là liền đụng vào cái kia tinh màu bên ngoài đều làm không được. Cái kia nhan sắc, tựa như là đến từ sâu trong vũ trụ nhan sắc, không cách nào đụng vào. Bành bành bành. Từng đạo bọc lấy ngọn lửa năm màu thân hình ngã đã rơi vào sông Trường Miên bên trong. Quan chiến người hoảng sợ địa phát hiện, màu đen trong nước, đống nhiên sáng lên từng đoàn màu sắc rực rỡ hỏa cầu. Ngọn lửa kia gặp được băng lánh nước biển vậy sẽ không dập tắt. Chỉ là tiếp tục địa thiêu đốt lên, thế lửa chưa từng tăng lớn, cũng chưa từng giảm nhỏ. Giống như hoàn cảnh, thời không đều sẽ không đối với nó thiêu đốt có nửa điểm ảnh hưởng. Mà hỏa cầu bên trong, một đạo lại một đạo kinh khủng năng lượng đang tại bắn ra, có thể nghĩ. Cái này chút nhất định là những cường giả kia át chủ bài. Bọn hắn tại ngoan cố chống cự, tiến hành cuối cùng phá vây. Nhưng cái này chút có thể hơi một tí hủy diệt tông môn, phá hủy thành thị, giết chết cường địch át chủ bài, lại nửa điểm tác dụng đều không có. Ngọn lửa năm màu bên trong truyền đến các cường giả sợ hãi thanh âm, sau đó hướng về đáy sông lặn xuống, cho dù rất sâu, vậy y nguyên có thể trông thấy. Nhưng có hai người không núp đích. Bạch đế không núp đích, hắn hít mắt. Thần bí Liêu Sinh Thập vậy không núp đích. Chỉ là quanh người hắn bỗng nhiên hội tụ một đoàn lại một đoàn đen xì quỷ ảnh, nghiêng đầu nhìn về phía tay cầm quạt tròn xinh đẹp nữ tử, nhẹ hỏi một câu, tốt à. Xinh đẹp nữ tử hướng hắn gật gật đầu, đã chuẩn bị rất lâu, âm gian chi giếng nhưng tại sông Trường Miên ngọn nguồn mở ra, sau đó thông qua cưỡng ép chế tạo âm phủ kết nối khu vực, chúng ta có thể dùng cái này tới dọa bách tinh hồn, cầm tụ tinh hồn, đem tinh hồn đưa đến chúng ta khu vực. Liêu Sinh Thập gật gật đầu, tinh hồn, chúng ta nhất định phải được. Cái này nhưng là chân chính tinh không hồn, có nó, liền có thể trở thành tinh chủ, liền có thể chấp trưởng một phương thế giới, thao túng thời thế, ngăn cách tiến về tinh không đường đi, thậm chí để trên vùng đất này mông muội mọi người đưa ngươi xem như thiên đạo. Xinh đẹp nữ tử nghi ngờ nói, nhưng tinh hồn đến tột cùng là ai hồn? Liêu Sinh Thập suy nghĩ một chút, đáp lại vị này minh hiếu, nó chỉ là mảnh vỡ. Đó là ai hồn nát? Tinh không A. Nhưng nếu mà có được hồn, làm sao sẽ không tồn tại ý thức? Đây cũng là ai ý thức? Trước giành lại đến lại nói. Đến lúc đó, lấy âm gian chi giếng bên trong chân chính ác quỷ quấn lấy hạ cực, người ta xuất thủ, đem tinh hồn ép vào trong giếng. Liêu Sinh Thập ngữ khí có chút gấp rút. Ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa. Chợt chỉ gặp ba đạo đạt song song kiếm quang từ cực cao bầu trời kích xạ mà đến. Bạch đế lẩm bẩm nói, nam thiên môn người. Không nghĩ tới bọn hắn tốc độ phản ứng nhanh như vậy, môn chủ mới bị thương, bọn hắn liền muốn đến cướp đoạt tinh hồn a. Nghiêng đầu mắt nhìn cô trong không gian lơ lửng nam tử. Lão sư, ngài vẫn là trước sau như một đáng sợ, nhưng đại đạo chi tranh, cho tới bây giờ đều chỉ có một chút hy vọng sống. Đồ nhi nhường ngài, đồ nhi liền đi không đi qua, nhưng đồ nhi cũng muốn cái này đại đạo, đồ nhi cũng muốn tranh một chuyến. Đây là một tòa cầu độc mục, đồ nhi ai cũng không muốn để. Bạch đế mặc dù ngồi trên tàng cây, nhưng thân hình hắn chợt bắt đầu tiêu tán. Thiên có phong, mà hắn liền thành phong. đó cũng không phải người cùng phong hòa làm một thể, mà là chân chính trở thành phong. Loại lực lượng này nếu như bị người phát giác, tất nhiên lên tiếng kinh hô, bởi vì loại này hóa thành thiên địa nào đó một nguyên làm lực lượng, đã cũng không phải thông huyền cảnh có khả năng có được. Ngươi có thể giết chết phong A? Không thể. Giống như ngươi không cách nào giết chết không khí. Bạch Đế giờ phút này nho nhỏ động tác, tựa hồ tại biểu thị tiểu thần minh cảnh cùng thông huyền tông động thiên khác nhau. Thông huyền là khống chế thiên địa chi khí, mà thần minh, thu hoạch là biến thành thiên địa chi khí, mà cái này phương vũ trụ tinh vi hơn dung hợp lại cùng nhau, thậm chí ngắn ngủi địa hóa thành nó một bộ điểm. Hô! Giải phong hướng lên bầu trời tinh màu cuồng vút đi. Cùng lúc đó, sông Trường Miên hạ bỗng nhiên hiện ra một cái đầm tĩnh mịch đen. Không ít quỷ dị ác linh chính phát ra bén nhọn lệ gọi, hướng lên lấy một loại đã vượt ra thời gian khái niệm tốc độ, quấn quanh hướng về phía đứng lơ lửng trên không hạ cực. Âm gian chi giếng được mở ra. Liêu Sinh Thập cùng xinh đẹp nữ tử nhìn nhau, thành công. Cái kia trong giếng là âm phủ ác quỷ, là có được âm phủ lực lượng kinh khủng ác quỷ. Bọn hắn đây là dựa thế, bởi vì cho dù là hạ cực, cũng vô pháp lây chỉ là nhân loại chi thân, đi đối kháng trong âm phủ cái này chút kinh khủng. Mặc dù cái này âm gian chi giếng mở ra chỉ có trước mắt, nhưng đầy đủ rồi. Hai người thân hình bắn ra, vô thanh vô tức chui vào bóng đêm, nhưng lại cực nhanh. Thiên ngoại, ba đạo kiếm quang kích xạ mà đến. Nương theo lấy tràn ngập lệ khí thanh âm, đều cút đi. Kinh khủng uy áp. Đầy trời mây đen, đều hóa thành ngã lao đầu xuống lợi kiếm, mấy chục vạn, mấy triệu. Một ý niệm. Kiếm vân này biển liền đánh xuống. Giao thừa nửa đêm rốt cục tiến đến. Nơi xa pháo trúc vang lên vui mừng, cùng nơi đây kiên quyết khác biệt. Hạ cực cùng cái kia tinh hồn tựa như đứng ở trong thế giới này. Hắn mặc dù đứng thẳng bất động, nhưng chỉ là trực giác, liền để hắn làm ra chính xác nhất lựa chọn. Sau lưng đế bảo hư ảnh bỗng nhiên hóa thành bụi mênh mông ánh sáng, bắn thẳng về phía cái kia đủ mọi màu sắc tinh màu. Siêu. Ngọn lửa năm màu lập tức từ ngụy trương trên thân, hướng về cái kia đế bảo hư ảnh quá độ mà đi. Ngọn lửa này, liền hư ảnh đều muốn đốt thành cho bụi, chỉ bất quá vừa mới thiêu đốt, nhưng lại như phát động cái gì, cấp tốc hướng về hư ảnh ngạch tâm, cái kia vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang lao nhanh mà đi. Giống như là tìm được kết cục. Bầu trời mưa kiếm ra tốc đánh xuống, nương theo lấy kinh sợ thanh âm. Dừng tay ba. Thần minh chi vật, há lại ngươi có thể thăm dò. Phải chăng muốn hồn phi phách tán? Ngọn lửa năm màu lại là mãnh liệt hướng về đế bảo hư ảnh ngạch tâm dũng mãnh lao tới. Lúc này, ác quỷ cũng đã nhào đến. Cái này chút ác quỷ cùng nhân gian ác quỷ cực kỳ khác biệt, mỗi một cái thân bên trên đều mang không thuộc về nhân thế tử vong chi khí, nồng đậm vô cùng. Cái này chút tử vong chi khí có thể ngăn cách rơi hết thể người sống công kích. Nhưng vậy vẹn vẹn ngăn cách. Mực nước chú hoán ác linh trong nháy mắt che mất hạ cực, ngắn ngủi địa cản trở cái kia ngọn lửa năm màu, chỉ là loại này ngăn cách lại là lấy bọn chúng tồn tại làm đại giá. Trong bóng tối, Liêu Sinh Thập cùng xinh đẹp nữ tử không cần nhìn nhau, bọn hắn đã bay nhào hướng về phía bị mực nước bao khỏa tinh màu. Vô Hình Phong cũng đã đồng thời bay tới, muốn đem cái này tinh hồn ôm đồm, sau đó rời đi. Đồng nhiên, toàn bộ thế giới an tĩnh. Tất cả âm phủ ác quỷ đều đang nhanh chóng rút lui. Đầy trời kiếm giống như một chương hai chiều giấy. Chợt bị đốt cháy trở thành than đen, gió thổi qua, chính là tan thành mây khói. Bên trong một cái nam thiên môn cường giả bởi vì sông quá trước, lại cũng là trở thành khói đen. Liêu Sinh Thập, xinh đẹp nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng lại bước. Hóa thành phong bạch đế vậy dừng lại bước. Âm gian chi giếng chỗ sâu, truyền đến cái gì đồ vật nhanh chóng leo lên thanh âm, dọa người vô cùng. Hạ cực trong lòng chỉ cảm thấy yên tĩnh vô cùng, tinh hồn hỏa diễm đã tiến nhập hắn hư ảnh bên trong, đã nhập hồi cuối. Giao thừa nửa đêm, ta ước nàng vậy đã đến. Một cỗ khí tức khủng bố bao phủ hạ cực. Trung quanh không người còn dám tiếp cận. Ngắn ngủi dọa người yên lặng. Sau một khắc, một đoàn đốt cháy tại nồng đậm trong khói đen tồn tại, đông nhiên xông ra miệng giếng. Hỗn hợp lấy các loại quỷ dị thanh âm tiếng vang hóa thành một câu, theo ta đi. Hạ cực ngẩn người. Làm sao không phải Hồng Diêm La, mà là mình tại đen trứng bên trong gặp qua tiểu nữ hải. Cũng là cái kia âm phủ bố cục hắc mã chủ xe người. Cái này. Nhưng hắn còn chưa mở miệng nói ra cái gì lời nói. Hắn cùng Hồng Diêm La ý thức trong đám liền bỗng nhiên thêm ra một cái tồn tại. Hồng Diêm La thanh âm tức khắc chuyển đến, hạ cực, cùng với nàng đi, nàng hiện tại là chúng ta bên này. Hạ cực, người đây, ta thoát thân không ra. Hồng Diêm La xác thực thoát thân không ra. Nàng vì để cho hạ cực có thể đi vào âm phủ, sớm cho hiểm bảy ban bố cái âm phủ bản đồ cần đổi mới tin tức. Thế là, trước đó tất cả khóa chặt hạ cực hiểm. Đều ngoan ngoãn thanh âm phủ bản đồ giao cho Hồng Diêm La. Có thể nghĩ, lúc này hạ cực tiến vào âm phủ. Cho dù cái kia chút kinh khủng hiểm phát hiện hắn, cũng vô pháp tới tìm hắn. Bởi vì, không có địa đồ, hội lạc đường. Chương 432, ly biệt nhân gian, Bạch Diêm La. Hạ Cực tại trước mắt bao người, tiến nhập cái kia màu đen hình tròn trong đầm sâu, bị nô ra một cái than đen quỷ thủ kéo vào trong giếng. Cái này đột nhiên xảy ra dị biến, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Liêu Sinh Thập cùng xinh đẹp nữ tử trong bóng đêm quẹo thật nhanh, mới tránh khỏi vừa mới tác động đến. Làm sao có thể? Chúng ta bố cục lâu như thế, tinh hồn cứ như vậy không có. Xinh đẹp nữ tử thất thanh nói. Khí tử, đó là Diêm La Liêu Sinh Thập nhẹ giọng mà nhẹ nhàng đường, hắn bị Diêm La bắt đi hắn chết chắc rồi. Thế nhưng, Hạ Cực hắn không phải đã từng khuynh hướng âm phủ sao? Cái kia đã là quá khứ, có lẽ ngươi tin tức tương đối lạc hậu. Ta lại đã biết cái này từng có được đạo sư tên người chưa hề đứng tại âm phủ bên này qua. Diêm La xuất hiện, có lẽ liền là bắt hắn trở về thụ hình, lúc này hắn nhất định là tại tra tấn cùng trong thống khổ sống không bằng chết ta. Chỉ là đáng tiếc ta túc địch. Hai bên bờ kinh hô. Mặc cho ai đều thấy được uy thế 10 phần đầy trời kiếm hải đốt cháy thành than, ma kinh khủng quỷ thủ nắm lấy Hạ Cực chân, đem hắn kéo vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Chắc hẳn một khắc này, này nhân gian thái thượng thiên tử tất nhiên là tuyệt vọng vô cùng. Xôn xao trận trận, thổn thức không thôi, còn hỗn hợp lấy không biết đại nạn sắp tới người châm chọc khiêu khích. Lợi hại như thế lại như thế nào? Thắng thì đã có sao? Còn không phải chết đi cho nên nói như ta như vậy võ công thấp, mới có thể chân chính dễ chịu sống hết đời. Hắn hưởng hết vinh hoa, bây giờ khẳng định là đã từng làm chuyện ác nguy rồi báo ứng, lúc này mới bị ác quỷ trừng phạt, kéo nhập địa ngục. Đương nhiên càng nhiều là thở dài, tiếc hận. Đối với tuyệt đại bộ phận người tới nói, hôm nay bất quá nhìn cái náo nhiệt, nhìn cái thủ đoạn, có ai sẽ cảm thấy Ngụy Trương thắng hoặc là Hạ Cực thắng khác nhau ở chỗ nào người. Âm phủ giáng lâm, bất quá là ít một số người sự tình. Ai nào biết đâu. Biết vậy bất quá cảm khái một câu trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, ai lại tại hồ đâu. Nhưng vô luận như thế nào. Cái kia âm gian chi giếng thật là đã đang chậm rãi bình phục. Dần dần coi nhỏ lại, rốt cục trở thành một cái điểm nhỏ, sau đó cũng không thấy nữa. Bầu trời. Ngụy Trương thân thể tại bị hấp thu tinh màu về sau, giống như nhụt chí bóng ra, hướng về nơi xa hóa thành một đạo xoắn ốc ánh sáng, không biết bay đi chỗ nào. Trong cơ thể hắn tinh chủ đã tử vong, tinh hồn đã bị lược đoạt, thời thế đều là mất, đã thành phế nhân. Cho nên, tự nhiên không người sẽ hỏi hội quản. Dưới bầu trời, sông Trường Miên đêm 30 bên trên, phát sáng thanh chiếu, lan tăn sóng lớn bên trong, vừa mới cái kia kinh khủng quyết đấu đã kết thúc. Mà không ai bị nổi trong đao thần minh, nhân gian đế vương đã triệt để biến mất. Cha! Hạ Thủy Nguyệt vọt tới trước lan can, ra bên ngoài nhìn qua. Nhưng nàng lại bị Lữ Cảnh Hoa ôm chặt lấy. Nam nhân kia! Hắn đi! Đại Tông Sư cũng là ngây ngẩn cả người. Lúc đầu Hạ Cực chiến thắng, nàng còn tại hơi cười, lúc này thấy đến cái kia bỗng nhiên sinh ra đen giếng, cùng trong giếng nô ra quỷ thủ đem mình sư tôn kéo nhập địa ngục. Nàng dáng tươi cười đọc lại. Nàng nhìn qua âm phủ một chút nghe đồn, biết những quái vật này vô cùng kinh khủng, mà tại trong âm phủ, bọn chúng lực lượng hội lật mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Lão sư, Hàn Thiên rất lâu không từng rơi lệ đồng tử đỏ lên. Trong bóng tối, mặc đại thống lĩnh quần áo cụt một tay nam tử im lặng nhìn qua mặt sông, sau lưng một tên trên mặt hào sảng nữ tử yên lặng vì hắn chống ra rủ, che chắn lấy bông nhiên rơi xuống tuyết lớn. Lăng Nguyên đứng dậy, hướng trên sông túi người chào thật sâu. Dịch Như Sơ trước đó đi khiêu chiến Ngụy Trương, bây giờ không ở chỗ này, cũng không biết tung tích. Doanh ngu bọn người cũng là như thế. Nhưng vô số người yên lặng nhìn xem cái này chưa từng đoán được kết cục một màn. Vị này cường giả vô địch tận quản thắng, nhưng hắn nhưng cũng bỏ mình mặt sông. Sóng sông trùng điệp, chập trùng sóng lớn ở giữa, một vòng ngân quang như nguyệt quang, chỉ là một cái nháy mắt, liền thuận đến người chỗ không thấy lòng sông, toàn thân lóe bạc thiếu nữ dưới đáy nước lượn vòng lấy. Mà phong chợt đến. Phong hóa hình, hiện ra ôn hòa nam tử bộ dáng. Lão sư thật đi. Lóe bạc thiếu nữ không dám tin. Bạch Đế nói, đi. Ta không tin, lão sư. Hắn nhưng chưa hề biết còn có ngươi dạng này một con cá xem như đồ đệ. Vậy thì thế nào, ta có thể hóa hình, đều là hắn đưa cho. Bạch Đế, ngươi cảm ứng rất mạnh, lão sư hắn thật đã chết rồi sao? Bạch Đế lẳng lặng nhìn đen giếng biến mất phương hướng, im lặng không nói gì. Lão sư nhất định rất thống khổ a. Hắn là bị cái kia hỏng ác quỷ tại cha tấn a. Lóe bạc thiếu nữ ào ào địa khóc lên, nước mắt tại thiên không ngưng kết, trở thành một chuỗi mà trong suốt địa thủy tinh. Thâm đen không thấy đáy giếng bên trong, hai đạo bóng dáng xuyên qua. Hạ Cực xa xa hô hào, uy, vì sao a giúp ta? Cuốn tại trong khói dày đặc tiểu nữ hài dường như nghiêng đầu nhìn một chút hắn, sau đó hừ một tiếng, không nói lời nào. Cho ngươi thời gian 20 năm tuyển, ngươi không thật tốt tuyển, thế mà vụng trộm chạy đến âm phủ biên giới, còn đánh quỳ một vị đại nhân vật Hạ Cực, ta nói thế nào ngươi tốt đâu. Đúng vậy a, cho nên Hồng Diêm La cho ngươi cái gì, mới khiến cho ngươi giúp ta. Hạ Cực có chút im lặng, trước mặt vị này hắn chưa hề xem như minh hữu qua. Trong khói dày đặc tiểu nữ hải bỗng nhiên ngừng lại. Hạ Cực vậy dừng lại. Trong vực sâu tận quản truyền đến cường đại lực hấp dẫn, nhưng hai người có thể ngừng đến xuống tới. Tiểu nữ hải duỗi ra một ngón tay chọc chọc sau lưng nam nhân ngực, lấy một loại kỳ dị tiếng thét chói tai khẽ gọi lấy, "Hạ Cực, ta và ngươi nói, là chính ta muốn giúp ngươi, cùng Hồng Diêm La không có quan hệ." Hạ Cực càng thêm kỳ quái. Cái này tiếp viện đến không hiểu ra sao cả. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Ngươi ngay từ đầu không phải một mực tại bức ta a? Hạ Cực trái lo phải nghĩ, trong đầu tránh qua cùng cái này đen trứng bên trong cự đầu gặp mặt lần đầu, hắn làm sao đều nghĩ không ra trước mặt này quỷ dị cự đầu giúp hắn nguyên nhân. Tiểu nữ hải cuồng loạn thét chói tai vang lên, ta mới biết được ngươi là ai mà. Hạ Cực trừng lớn mắt, hé miệng, hỏi cái tràn ngập triết học vấn đề, ta là ai? Hạ Cực. Ta biết ta là Hạ Cực. Được rồi, ta biết ta không có giúp lầm người. Ý thức trong đám. Hạ Cực lén lút điệu tìm Hạ Hồng Diêm La. Nhưng Hồng Diêm La tựa hồ siêu bận điệu, qua hồi lâu mới cho cái hồi phục. Hồi phục rất đơn giản, liền ba chữ tin tưởng nàng. Sau đó lại trở về hai chữ, nhanh lên. Hạ Cực. Cái kia chúng ta gặp nhiều lần, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Thần kinh tư chất thét lên, gọi ta Tiểu Bạch. Tiểu Hạ Cực ngẩn người, cái này mẹ nó, ngươi khủng bố như vậy, ta gọi thế nào lối ra, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là kêu một tiếng, Tiểu Bạch. Vậy ngươi tại âm phủ là địa vị gì? Tiểu nữ hài nhọn kêu ra tiếng, Bạch Diêm La. Hạ Cực chống cằm trầm tư. Nô chẳng lẽ nói, Diêm La đều là ta bên này người a? Vẫn là Diêm La đều là tên con kiếp. Cái này không đúng. Hắn thử thăm dò hỏi, vậy các ngươi Diêm La tại âm phủ là làm cái gì? Tiếng thét chói tai thông tục dễ hiểu mà giống lên lấy, quản lý. Hạ Cực càng phát ra đoán không được đầu. Hai tên tồn tại càng lún càng sâu, đã không biết đến nơi nào. Mà dần dần dưới chân hiện ra một cái thâm trầm kinh khủng con ngươi. Cuốn tại trong khói đen tiểu nữ hải kéo một phát Hạ Cực, lại chui vào một bên khác động quật bên trong. Thân thể là không vào được âm phủ, ta vì ngươi chuẩn bị xong tổn chữ thân thể địa phương. Còn có âm phủ quỷ sai thân phận, có thân phận này, chỉ cần thích đứng một đoạn thời gian, ngươi liền có thể tẩy hiểm nhóm đối với ngươi khóa chặt, sau đó bằng lấy bản đồ, tại trong âm phủ bốn phía hành tẩu, liền sẽ không còn quỷ phát giác ngươi là Hạ Cực. Bất quá, trở thành quỷ sai về sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi. Ta hắc mã xe không chỉ có riêng là trên thế giới này. Ta hội cho ngươi đi cái khác thế giới hít thở không khí, thẳng đến xác định ngươi có thể không bị phát giác địa đi đến linh hồn cổ thê trước mới thôi. Hiện tại không đi a? Hiện tại. Tiểu nữ hải thét chói tai vang lên, hiện tại ngươi vừa đi, khẳng định hội hồn phi phách tán. Nhìn chăm chú lên cổ thê tồn tại nhưng nhiều a, đó là chỉ có âm phủ tồn tại mới có thể khiêu chiến khu vực. Chương 433, thói quen quỷ sai thân phận. Chờ đợi cổ thê mở ra. Gọi ra sau lưng người cái kia. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên. Hạ Cực tâm niệm vừa động, phía sau đế bảo hư ảnh liền đã sinh ra, cái chán vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang hấp thu tinh hồn, như thế tại tĩnh mịch đốt cháy. Cuốn tại trong khói đen tiểu nữ hải chợt một trường vỗ tại Hạ Cực trên người. Hạ Cực. Bạch Diêm La thét lên, ta chính là cảm giác một cái thân thể ngươi. Nói xong thời điểm, lại là đánh ra một trường. Hạ Cực chỉ cảm thấy ý thức cùng thân thể bỗng nhiên chuyển đổi. Chớp mắt về sau, hắn giật giật thân thể, nhưng phát hiện tràn đầy một loại kỳ lạ nhẹ nhàng cảm giác. Túi đầu nhìn qua năm ngón tay, đầu ngón tay cũng là hư ảnh. Giống như có cảm giác, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ tạ thế sau lơ lửng lại là mình thân thể. Chỉ là cái kia thân thể ngốc trệ địa trận tròn mắt, dường như đã mất đi ý thức. Tiểu nữ hải cuồng loạn địa thét chói tai vang lên giải thích, ngươi ở nhân gian, là linh hồn xuất thể, mà tại âm phủ, ta vì ngươi làm một cái điều chỉnh, biến thành cái nhục thể ra hồn. Hạ Cực lập tức minh bạch. Hắn bây giờ là đế bào hư ảnh, cái chán đốt cháy vặn vẹo mặt trời chói chang bộ dáng, ngược lại là thân thể trở thành có thể cung cấp triệu hoán đi ra lực lượng. Tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn thân thể bỗng nhiên hai tay chống ra, trên đó vảy giáp bao trùm. Hiển nhiên, cực hạn lực lượng cũng còn tại. Âm phủ tồn tại đều là như thế này a? Dĩ nhiên không phải, âm phủ chỉ có linh hồn, chỉ là ta tốt với ngươi, cho nên mới dùng rất lớn khí lực, để ngươi thân thể cùng linh hồn vò làm một thể. Hạ Cực, ta tốt với ngươi không hay lắm. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên. Nhưng Hạ Cực luôn cảm thấy nàng đang làm nũng. Với lại thân là Diêm La, hỏi mình đối nàng có được hay không, cái này đầu óc là có bệnh sao? Vẫn là như đứa bé con giống như. Thế là, hắn gật đầu nói, ân, cảm ơn Tiểu Bạch. Bạch Diêm La lấy tay trực tiếp giữ chặt hắn. Hạ Cực do dự một chút, lại là không có tránh thoát. Hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này kinh khủng tồn tại đối đãi thái độ mình rất kỳ quái, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, có không giống bình thường thân mật. Nắm chặt ta. Bạch Diêm La lại hét lên âm thanh. Siêu. Cả hai từ động quật bên trong bay ra. Sau đó rơi vào một cỗ ngọc yểm lôi kéo trong xe. Ngọc yểm thiêu đốt bánh xe hướng cực sâu con người lăn lăn đi. Hạ Cực không nghĩ tới mình vậy có biến thành Á Phiêu một ngày, có chút nhìn ra phía ngoài nhìn. Đó là một cái sâu mắt đỏ lỗ chi môn. Cái này con ngươi kiểu dáng, hắn tại rất nhiều nơi đều gặp qua, tại răng cưa thâm nguyên lại bị trở thành chân lý chi đồng, nghe nói có thể phân rõ hết thảy thật giả. Mà cái này sâu mắt đỏ lỗ chi môn lại hiển nhiên càng thêm kinh khủng, nhìn chăm chú ở giữa, để cho người ta chỉ cảm thấy kiếp trước kiếp này đều bị nhìn thấu, không chỗ tàng hình. Cánh cửa hai bên càng là có một đoàn đen xì quỷ ảnh, đang thiêu đốt tối hồng trong ngọn lửa, ý nguyên mơ hồ không rõ. Chỉ là cái kia chút quỷ ảnh thỉnh thoảng ném ra một số người hình hình bóng, ném vào trong ngọn lửa, sau đó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Những hình người kia hình bóng rẽ rủa lấy mong muốn từ trong ngọn lửa leo ra, nhưng lại bị quỷ ảnh dùng một loại kỳ lạ đen xin cho chọc lấy trở về, sau đó phát ra thê thảm vô cùng, lại kiềm chế tiếng kêu. Không cần lo lắng, cái kia chút là muốn vụng trộm lẫn vào âm phủ nhân loại cường giả, đều là cái gì tôn, cái gì thánh, dù sao thế giới rất nhiều đâu bọn hắn linh hồn cực kỳ chịu lửa, hội phát ra dễ ngửi mùi thơm. Bạch Diêm La hạ giọng thét chói tai vang lên. Hạ Cực nói, Tiểu Bạch, ta đây không tính là vụng trộm lẫn vào sao. Ngươi chuẩn bị làm sao lừa dối quá quan. Hoặc là chúng ta có cần hay không làm chút vết cắt. Nói xong thời điểm, ánh mắt của hắn ở phía xa sâu mắt đỏ môn, cùng quỷ dị hỏa diễm, còn có đen xì cái bóng bên trong quét qua, lộ ra chút ngưng trọng. Trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Nhưng, Bạch Diêm La giống như cực kỳ mờ mịt. Thoáng qua ở giữa, ngọc hiểm thùng xe đã hướng về đại môn mà đi. Cút ngay nha. Đều cút ngay cho ta. Bạch Diêm La xa xa thét chói tai vang lên. Thanh âm mới vang lên, đối diện cái kia chút đen xỉ quỷ ảnh sợ hãi vô cùng địa mở cửa. Con ngươi mở ra, lộ ra trong đó trắng bệnh. Ma Ngọc Yểm nhảy lên mà vào, lại là một cái dài dòng đường hầm. Bạch Diêm La đột nhiên quay đầu, phun ra một căn đầu lưỡi, tại sâu mắt đỏ cửa đóng bế trước, màu trắng bệnh đầu lưỡi cấp tốc cuốn lấy một cái chưa kịp tránh né quỷ ảnh, sau đó như ánh chớp lùi về, lại co lại nhập trong khói dày đặc trong mồm. Bắt đầu nhai nuốt. Cánh cửa vội vàng quan bế, không có nửa điểm do dự. Ngọc Yểm lao vụt tại cái nào đó cho người ta cảm giác vũng bùn trên đường nhỏ. Hạ Cực trong chớp nhoáng này, đột nhiên cảm giác được mấy trăm con người tham lam địa nhìn chằm chằm về phía mình. Cái kia mỗi một song đồng lỗ đều tràn đầy nghe rợn cả người lực lượng kinh khủng. Để hắn nhớ tới ngày đó tại Yểm bầy phát giác được quỷ dị nhóm. Vội vàng giữ vững tinh thần. Thùng xe sốc này. Nhưng này quỷ dị vô cùng âm phủ, lại an bình như là nghỉ phép bình thường. Nói đầy đất đều là chú hóa ác quỷ, Hạ Cực lại cảm giác đến mức hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn đã làm tốt tại âm phủ chém giết chuẩn bị, thậm chí một đường huyết chiến, thẳng đến linh hồn cổ thê phía dưới. Nhưng hiện thực cùng tưởng tượng kém quá nhiều. Đồng nhiên, não hải ý thức trong đám truyền đến Hồng Diêm La lời nói thanh vương hiểm, đừng có chạy lung tung nha, bản đồ còn tại thăng cấp đâu ai, mọi người không cần học thanh vương hiểm, tốc độ nó quá nhanh, đã lạc đường. Cái trước mất đi hiểm đến bây giờ đều không tìm được đâu. Hạ Cực hỏi, Hồng Diêm La, ngươi đang nói cái gì? Ý thức trong đám trầm mặc một lát, sau đó Hồng Diêm La hồi phục cái phát sai. Hạ Cực trong lòng cuồng thổ rãnh. Ngươi mẹ nó đến cùng là tại phát cái gì? Tại cùng ai phát? Đang nghĩ ngợi thời điểm, thùng xe bỗng nhiên ngừng lại. Bọc lấy khói đặc tiểu nữ hải xông xuống xe, sau đó chỉ nghe nơi xa một trận kêu thảm. Không bao lâu, Bạch Diêm La quay trở về, bắt một trương màu trắng bệnh ra, trên da còn có nâng lên trắng đao, cùng đen kịt xiềng xích. Hạ Cực, mặc vào, ngươi chính là quỷ sai. Hạ Cực trong lòng điền cuồng đậu đen rau muống. Ngươi mẹ nó có phải hay không vừa đi giết cái mới mẹ quỷ sai, sau đó đem nó ra lột, lấy thêm đến cho ta. Nhìn thấy Hạ Cực do dự. Bạch Diêm La lại thanh quỷ kia kém ra phóng tới trong khói dày đặc. Tạch tạch tạch. Quỷ sai ra lấy thêm ra lúc đến, đã kinh biến đến mức đơn giản rất nhiều, chỉ là một cái trắng bệnh áo choàng, mà trắng đao cùng đen xiềng xích đều đơn độc đi ra. Dạng này liền phù hợp ngươi thẩm mỹ đi. Hạ Cực lúc này mới tiếp qua, thanh trắng bệnh áo choàng mặc vào, trắng đao cùng đen xiềng xích phân biệt treo ở eo tả hữu. Cùng một thời gian, một cỗ kỳ lạ cùng cảnh vật chung quanh dung hợp cảm giác từ linh hồn sinh ra. Mà cái kia chút chính đang nhìn trộm ánh mắt của hắn thì là nhao nhao lộ ra vẻ hoài nghi, sau đó cái này đến cái khác rút lui chú ý. Hạ Cực hỏi, vừa mới là yểm đang ngó chừng ta a? Bạch Diêm La nói, là, nhưng ngươi chỉ là có được tại âm phủ tồn tại quyền, cũng không có khả năng tới gần linh hồn cổ thê. với lại cổ thê mở ra còn muốn chút thời gian, những thời giờ này bên trong, ngươi liền thói quen quỷ sai thân phận, cùng với ta a. Tới đi, Hạ Cực, thời gian còn rất dài, ta mang ngươi đến nhận thức một chút âm phủ. Vừa lúc, Giang Cơ Thâm Nguyên tại cử hành siêu phàm tang lễ, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem. Mọi người đều đang mong đợi những người kia thất bại, sau đó có thể an bọn hắn đâu. Mộng Yểm lần nữa giơ lên móng. Trở Tân Tấn Quỷ Sai cùng Bạch Diêm La, lao vụt tại âm phủ trên đường. Chương 434, Hoa Phi cứu rỗi, bà cái cường viện. Không biết đầu đường. Ngón tay nhẹ nhàng động hai lần, là thần kinh bị liên lụy mà phát ra kịch liệt đau nhức. Cậu bé trên thân khỏa có vỡ vụn ngân sắc khải giáp, có lộng lây áo choàng, chỉ bất quá cái này chút đều bị xé nát, với lại rõ ràng lớn số mấy. Hắn khôi phục chút ý thức, nhưng lại như say rượu, tinh thần hoảng hốt, trước mắt ngõ hẻm miệng không ngừng lay động, trung điệp, xoáy lại tách ra, một cỗ xé rách tủy nao đau đớn tập lượt toàn thân. Nhưng làm hắn nhịn không được kêu rên lúc, thanh âm này lại khẽ động càng nhiều cơ bắp, mà cái kia chút cơ bắp giống như sớm đã héo rút. A a. Hai tiếng khét đều. Cậu bé từ bỏ ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò, trong mắt có suy yếu, có mê mang, có muốn vỡ ra ký ức. Hắn làn da ngăm đen, máu me đầy mặt ngấn, thần sắc mê mang mà thống khổ. Chật hẹp cửa ngõ bên trên bông tuyết bay xuống, rơi ở trên người hắn, thấu xương mát chui vào hắn trong lỗ chân lông, tạng phủ bên trong, hắn giống như liền muốn như thế đông cứng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, khía cạnh cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Đây là một hộ đại nhân nhà cửa sau, mà thò đầu ra đi ra ngoài là một cái ung dung hoa quý, mặt mày mảnh mỏng nữ tử, nàng trong thần sắc có chút kỳ lạ yêu thương. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới trong ngõ nhỏ thế mà đổ cái cậu bé. Hơn nữa còn là cái bị thương, vết máu đầy người, như thế xấu xí đen xỉ cậu bé. Nữ tử rủi rủi con mắt, nhìn xem đứa bé trai kia. Cậu bé vậy phát hiện nàng. Cách cũng không rộng lớn cửa sau cánh cửa, tại ngõ sâu đầu đường, hai đạo ánh mắt lẳng lặng tiếp xúc lấy. Nữ tử bỗng nhiên thử thăm dò quát lên, Trương Nhi. Cậu bé cau mày, hai chữ này tựa hồ khơi gợi lên hắn cái gì hồi ức, để đầu của hắn muốn nổ tung. Nữ tử cắn môi, bỗng nhiên che mặt, sau đó vọt tới cửa ngõ. Đem gấm vóc áo choàng che trùm lên cậu bé trọng thương trên người. Nước mắt tí tách địa rơi vào cậu bé trên mặt. Nàng không để ý rét lạnh, hai tay chép đến tuyết ngọn nguồn, sau đó ôm lấy cậu bé. Người là ai? Cậu bé suy yếu hỏi, suy nghĩ một chút lại hỏi, ta là ai? Nữ tử nghe được hắn lời nói ngẩn người, nhìn xem cái này xấu xí hài tử, lộ ra tự giễu cùng giải thoát lời, đem cậu bé vận lực ôm lấy, ôm thật chặt, hốc mắt đã sớm đỏ lên. Nữ tử suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến nghĩ, hốc mắt mặc dù hồng, nhưng khỏe môi nhưng lại có trùng phùng, mất mà được lại, thậm chí là cứu rỗi vui sướng. Nàng tại cậu bé bên thai nhẹ nhàng trở về câu, một cái cố nhân. Mộng Yểm tại âm phủ thế giới bên trong chạy vội. Trong xe, tiểu nữ Hải đã tán đi quanh thân khói đặc. Hạ Cực bản năng ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét nhưng lại là ngẩn người, trước mắt đúng là cái tiểu nữ Hải, chỉ bất quá quỷ dị vô cùng là, vô luận từ chỗ nào đi xem, cô bé này chỉ có chính diện, cái kia chút khuôn mặt hoặc là song đồng đóng chặt, hoặc là con ngươi huyết hồng, hoặc là mang theo làm người ta sợ hãi ý cười, hoặc là hồn nhiên ngây thơ lâm lâm đủ loại. Nhưng không quản cái nào cái góc độ, ngươi có thể nhìn thấy chỉ có khuôn mặt, một cái chính diện. Cái này cùng Hồng Diêm La hoàn toàn tương phản. Chỉ là có chút kỳ quái là, cái này chút khuôn mặt mình nhìn vậy mà không có chút nào sợ hãi. Trong xe đốt một căn đại nến đỏ. Nến cắm ở một cái đồng trên ngọn, phía dưới phảng phất lấy nhân gian nhỏ dầu đài trên khay, thì là một chút màu đen hơi khói đang lan lộn, yên tĩnh im ắng. Tiểu nữ Hải thường ngày tiếng thét chói tai vang lên, âm phủ tồn tại đều không cần thị lực, nhưng ngươi mới hóa thành linh hồn thể. Cho nên ta mới thanh cái này lão cổ đồng đem ra. Không cần thị lực a. Hạ Cực có chút vén rèm lên, ý đồ tiến hành quan sát. Nhưng ngoài cửa sổ đen kịt một màu, căn bản là không có cách thấy vật. Mà trong mơ hồ, chỉ có đậm nhạt không tối đen, đen quỷ dị thâm thúy. Chứ này trong xe cái này bị nến đỏ trống lên yếu ớt ánh sáng vực, chính là thùng xe biên giới đều như không tồn tại, chỉ là dung nhập chung quanh đen nhánh. Hạ Cực sờ lên, không có xúc cảm. Bạch Diêm la thét chói tai vang lên giải thích. Chúng ta cũng không cần tính lực, không cần bất luận nhân loại nào có được ngũ giác, cho nên ngươi cũng vô pháp chạm đến bất kỳ vật gì. Ta hiện tại cùng ngươi giao lưu, là một loại linh hồn câu thông. Hạ Cực đáp lại câu, ân, thật sao? Hắn phát hiện chính mình quả nhiên không cần mở miệng, loại này giao lưu liền tạo thành. Bạch Diêm La nhìn xem phía ngoài nói, cái này chút trong bóng tối ẩn giấu cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng vô luận nhân vật gì, tại âm phủ hành tẩu, đều phải có được bản đồ, nếu không lạc đường, cơ hội là nhất định. Âm phủ thế giới bên trong, không gian là không thuần túy, cũng không phải là nói ngươi từ nam hướng bắc đi đến 100m, m, liền thật chuyển vị 100m, m, trên thực tế, ngươi khả năng đi vào cũng không còn cách nào trở về một chỗ. Đi lên phía trước 100m, lại sau này đi 100m, có lẽ ngươi trở lại căn bản không phải nguyên điểm, mà là một cái hoàn toàn xa lạ khu vực. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng có ai sẽ đến chủ động công kích ngươi, bởi vì tuyệt đại bộ phận âm phủ chú hoán, thậm chí quỷ thị, quỷ sai, quỷ tướng, phán quan, đều là tại cố định khu vực hoạt động, ngươi đến bọn hắn khu vực, bọn hắn mới sẽ biết ngươi đến. Những tồn tại này bên trong, tuyệt đại bộ phận chỉ có được lấy rất ít khu vực bản đồ, cho nên bọn chúng phạm vi hoạt động vậy rất nhỏ. Hạ Cực lặng lặng nghe. Đây đều là rất quý giá tư liệu. Trên thực tế, hắn xác thực không nghĩ qua âm phủ là bộ dáng này. Mỗi một cái tồn tại đều bị cố định tại một chỗ. Không có địa đồ, nửa bước khó đi. Hành tẩu không dựa vào ngũ giác, mà là dựa vào tay cầm bản đồ. Như thế nói đến, cái kia chút ý đồ xâm nhập âm phủ nhân gian cường giả cho dù có thể thông qua cửa âm phủ, tiến nhập âm phủ, cũng là thập tử vô sinh. Bạch Diêm La nói, một hồi, xem hết âm phủ chi dân tấn thăng siêu phàm biểu diễn, ta dẫn ngươi đi lãnh địa cầu. Trên thực tế, âm phủ mỗi người có khả năng dẫn tới bản đồ, đều là cùng mình lực lượng cùng thân phận kính trình chỉnh sửa so. Thực lực càng mạnh, thân phận càng cao, có thể cầm tới bản đồ khu vực liền càng rộng. Nhưng âm phủ khu vực cực điểm, cho nên tại lựa chọn khu vực lúc cũng cần thận trọng. Nhưng trừ phi là Diêm La, hoặc là Yểm, nhưng không có tồn tại có thể cầm tới có được linh hồn cổ thê bản đồ. Tiểu nữ hài bỗng nhiên tại trong xe bò lên, tiến đến Hạ Cực trước mặt, gật gù đắc ý xem thật kỹ một hồi giờ phút này hất lên trắng bệnh áo choàng, chỉ là tóc đen y nguyên trường dương, ngạch lòng có vặn vẹo màu đen mặt trời chói chang nam tử. Hạ Cực, ngươi thật là đẹp trai. Hạ Cực trong lòng cuồng thổ rãnh. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Câu nói này cùng hiện tại không khí dựng không đáp. Bạch Diêm La nhọn cười, sau đó không chút khách khí địa ngồi ở Hạ Cực bên cạnh thân. Hai người một lớn một nhỏ ngồi yên lặng, tại đại ánh nến đỏ ngoài sáng, vậy mà hiện ra kỳ dị nào đó hài hòa, liền tựa như hai cha con tiến về ngày xuân vùng hoang vu đạp thanh. Tiếng thét chói tai lại vang lên, thời gian 3 năm, đủ để giúp ngươi rửa đi trên thân tất cả mọi người ở giữa hương vị, đây cũng là linh hồn cổ thê mở ra thời gian, cái kia một ngày ta hội đưa đi. Suy nghĩ một chút, nàng lại tăng thêm câu, coi như không phải ta, cũng sẽ có Hồng Diêm La. Lại suy nghĩ một chút, nàng rông dài nói, coi như không phải Hồng Diêm La, cũng sẽ có cái khác tồn tại. Hạ Cực trong lòng cuồng thổ rãnh. Ta tại âm phủ lúc nào nhiều bằng hữu như vậy? Cái này không thích hợp. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, cái khác tồn tại. Tiểu nữ hải trầm mặc hội, nhưng vẫn là thét chói tai vang lên hô lên âm thanh, còn có Hắc Diêm La. Hạ Cực sửng sốt một chút, thăm dò hỏi, còn gì nữa không? Tiểu nữ hải lắc đầu, không có, Hạ Cực, toàn bộ âm phủ, chỉ có 3 người chúng ta sẽ giúp ngươi, bất quá Hắc Diêm La cực kỳ không thích ngươi, phi thường không thích, nàng lúc đầu muốn ăn ngươi, nhưng sau tới vẫn là quyết định giúp ngươi. Hạ Cực trầm ngâm hỏi, vậy các ngươi đều là người duy trì ở giữa cùng âm phủ cùng tồn tại Diêm La sao? Tiểu nữ hải tiếp tục lắc đầu, không nha, chỉ có Hồng Diêm La mới ủng hộ. Trên thực tế, ta ủng hộ là nô dịch nhân loại, mà Hắc Diêm La lại là muốn đem cả nhân loại đồ sát hầu như không còn, nàng thế nhưng là một phái kia hệ cự đầu một trong đâu. Mà Hắc Diêm La, cũng là cực ít bộ phận, có thể không nắm lấy bản đồ, vậy tại mảnh này âm phủ mê vực bên trong hành tẩu tồn tại một trong. Hạ Cực hỏi, vậy các ngươi vì sao a giúp ta? Hắn đặc biệt khó hiểu. Tiểu nữ hài nhọn cười, bởi vì là ngươi. Ta có cái gì khác biệt ta? Tiểu nữ hải lại không nói thêm nữa. Mà lúc này Mộng Yểm ngừng lại, hiển nhiên đến trạm. Chương 435, siêu phàm nghi thức. An nghi thức. Xấu xí mà làn da ngăm đen cậu bé tỉnh đi qua, ánh vào ánh mắt chính là lụa mỏng trắng trướng, là hoa văn trang sức lấy kim sắc cắt thú xà ngang, có chút nghiêng đầu, lại là một gian không người ốc xá. Trong phòng là trương điêu khắc độc đáo bàn gỗ, cạnh góc là nữ tử bàn trang điểm. Một bên khác thì là có thể cung cấp nằm quý phi giường. Trước giường bàn trà thả thưởng thức thúy ngọc cá chép, đi lên bệ cửa sổ thì lật lên chút. Lộ ra một đường thổi nhập gió lạnh, còn có trong gió gột rửa thiên địa tuyết lớn. Cậu bé đau đầu muốn nức, hắn đã quên mình là ai, nhưng chỉ cảm giác thân thể cùng hồn phách không cách nào dung hợp, sinh ra một loại hoảng hốt cảm xúc nhưng bản năng lại làm cho hắn cắn răng, vén chăn lên, chịu đựng toàn thân xé rách kịch liệt đau nhức, chậm rãi đi xuống giường, ánh mắt lướt qua. Rất mau nhìn đến trên bàn bày ra một cái sách nhỏ. Hắn tâm niệm giật giật, kéo lấy bước chân khẽ rời đi tới. Phàm có ghi chép chỗ, chính là tin tức trực tiếp nhất nơi phát ra. Lật ra một tờ. Đó là nhật ký. Chữ viết xinh đẹp. Cậu bé ngồi tại tròn ghế dựa, nhanh chóng nhìn lên. Từng tờ lật qua. Cậu bé đại khái hiểu, cái này nói là một cái mâu thân bởi vì chính mình con trai quá xấu mà từ bỏ hắn, sau đó bị vây ở một chỗ, lại sau đó lại bị người xa lạ cứu giúp mà có thể rời đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Về sau, cái này mẫu thân biết mình ghét bỏ con trai lại có triển vọng lớn, trong nội tâm nàng có chút hối hận, mong muốn lại đi đầu quân con trai, lại kéo không xuống mặt, chỉ có thể mỗi ngày đốc thúc mình con nuôi, chỉ là con nuôi vô luận như thế nào cố gắng, nhưng không sánh được nàng thân sinh con trai vạn nhất, nàng bắt đầu thống khổ. Chỉ là, đông nhiên có một ngày, nàng đông nhiên thanh tiền căn hậu quả liên hệ lên, phát hiện lúc trước cứu nàng người xa lạ, lại là mình thân sinh con trai. Bởi vì tựa hồ con trai của nàng tử vi chấn thiên hạ, phiến đại lục này không ai không biết không người không hay, nàng vậy biết mình con trai sinh trưởng quỹ tích cùng bình thường hài đồng không giống nhau dạng. Nàng đấy lòng bị hối hận tràn ngập, cuối cùng lại là bình tĩnh lại, chỉ muốn cứ như vậy qua một thế đi, dù sao nàng vậy không mặt mũi lại đi tìm mình công thành danh toại con trai, đi cũng sẽ bị cho rằng là tham luyến phú quý. Cậu bé lẳng lặng nhìn xem, đau đầu muốn nức, nhưng ít ra hắn xác định mình hẳn là tao ngộ cái gì, sau đó bị gia chủ này người cứu được. Mà nhà này nữ chủ nhân tao ngộ cũng là đủ kỳ lạ. Đông nhiên hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vàng đứng dậy, sau đó rút vào trên giường, nhắm mắt vừa ngủ. Đợi đã lâu, lại kỳ dị nửa điểm âm thanh tiếp tục. Cậu bé lặng lẽ mở ra một đầu khỏe mắt. Hắn đông nhiên kinh trụ. Bởi vì vừa mới vẫn là ban ngày, bây giờ lại đã như thế nửa đêm. Trong phòng không phong, nhưng trên mặt bàn cái kia nhật ký trang sách rầm rầm địa lật qua lại. Chi? Chói thai đẩy cửa tiếng như nắm chặt lòng người. Khe cửa bị rất nhỏ đẩy ra một điểm, lộ ra đầu làm người ta sợ hãi màu đen khe hở. Khe hở truyền ra ngoài đến tí tách thanh âm. Tựa hồ là cái gì đồ vật nước bọt đang tại rơi xuống đất. Tinh hồn có thể dẫn tới chú hóa ngấp nghé, tựa như là giọt máu đã rơi vào bầy cá mập, cho nên. Hạ cực, ngươi nhất định phải đeo lên cái này cái mũ, che khuất cái chán mới được. Nếu không sẽ bị đại chú hoán nhóm nhìn thấy. Đeo nó lên. Bạch Diêm la tại thét chói tai vang lên. Hạ cực nhìn trước mắt cái này đỉnh màu đen mũ dạ chính giữa còn trồi lên một trương đáng yêu hóa quy bản trắng bệnh khuôn mặt, quỷ dị con ngươi biến thành đại hạt trắng chân châu, miệng nhỏ hướng hai bên nhếch lên, tựa hồ tại phát ra mang theo ác ý cười. Tinh tế nhìn, đây cũng là Bạch Diêm la khuôn mặt, mà khuôn mặt hai bên thì là có màu đen mộng yểm lao vụt thành hai đầu dây. Cái này mũ dạ hiển nhiên bất phàm, cũng không chỉ là trang trí tác dụng, với lại cũng không phải thực thể. Nhìn thấy Hạ Cực vẫn đang ngó chừng cái kia quy bản trắng bệnh khuôn mặt, Bạch Diêm la thét to, đừng xem, nhanh đeo lên. Hạ Cực trong lòng là điên cuồng đậu đen rau muống. Ta ngay từ đầu nhận biết ngươi thời điểm, ngươi cho ta âm phủ ở lại trứng, ta chỉ cảm thấy ngươi là đại khủng bố. Lại sau đó, ngươi một mực duy trì lấy thần bí cao lạnh, như là quỷ vương bột. Lại về sau, ngươi ta 20 năm ước hẹn, ta đã đưa ngươi xem như tương lai nhất định phải xử lý mục tiêu một trong. Nhìn ngươi thế nào đều không phải là cái nên vẽ ra quy bản mình tồn tại. Nhanh đeo lên. Ta tính tình không tốt, ta phải tức giận. Bạch Diêm La tiếp tục thét lên. Hạ cực. Diêm La Vương cùng mình nói nàng nhanh phải tức giận. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là mang lên trên cái mũ này. Bạch Diêm La lúc này mới hài lòng, lại hỏi, dễ chịu sao? Hạ cực cảm giác dưới, chỉ cảm thấy mình không có gì ngoài trên trán tinh hồn bị che đậy bên ngoài, còn có một tầng kỳ dị cái lồng, thiếp thân bao trùm mình. Đó là để phòng tử khí xâm lấn hồn thể. Với lại nha, nếu như đi nhân gian, có dạng này mũ, cũng có thể trình độ nhất định chống cự long khí. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có ta khí tức, ngươi mang theo nó, ai đều sẽ không trêu chọc ngươi. Bạch Diêm La bắt đầu giới thiệu, dạng này mũ, thế nhưng là ta định chế. Tử khí, không phải hiểm khí A. Đúng. Cả hai một bên nói, một bên hướng phía trước tung bay. Hạ cực mang lên trên mũ dạng, hiện ra một loại kỳ dị thân sĩ phong cách. Đen mũ dạ, trắng áo choàng, còn kém một cái thủ trượng. Âm phủ còn có thể định chế mũ. Hạ cực lại hỏi. Bạch Diêm La cuồng loạn địa nhọn cười, ngươi không biết nhiều nữa đâu. Nói xong thời điểm, hai người chung quanh cũng không ít màu đen, hình thái khác nhau quỷ ảnh. Nhưng cái kia chút quỷ ảnh hiển nhiên đều nhận ra Bạch Diêm La. Mà Bạch Diêm La hiển nhiên hung danh hiền hách, quỷ ảnh nhóm trước thời gian liền lăn mở, nhường ra một đầu trống vắng đường. Rất nhanh. Cả hai đi tới một cái trên dưới quán thông nguyên miệng. Đi lên. Là dần dần có ánh sáng cửa hang. Hướng xuống, thì là càng phát ra thâm trầm tối uyên. Trung quanh thì là sớm vây quanh rất nhiều quỷ ảnh, chỉ là Bạch Diêm La vị trí, lại là trống rỗng. Hạ cứ hỏi, bọn chúng rất sợ ngươi. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên đáp lại, ta tính tình không tốt, tức giận liền muốn ăn bọn chúng nha. Hạ cực suy nghĩ một chút. Đống nhiên toát ra một câu, ăn ngon a. Bạch Diêm La bỗng nhiên quay đầu, thảm lòng trắng mắt ủng ngủ cục chuyện. Hạ cực ho hai tiếng. Sau đó nhìn về phía trước mắt trên dưới quán thông nguyên, đổi chủ đề, nơi này chính là tang lễ cử hành địa phương sao. Hắn nhớ tới bản thân tại răng cưa thâm nguyên thời điểm, Ma Sơn cùng mình nói những vật kia. Mỗi 5 năm chỉ có 3 người có được cử hành tang lễ cơ hội. Thông qua được tang lễ, liền có thể bước vào tầng thứ 4, trở thành siêu phàm. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao tham gia tang lễ, mới có thể xâm nhập tâm phủ. Thật không nghĩ đến, như thế một cái trước mắt, mình vậy mà đã đứng ở đại chú hoán bên cạnh thân, quan sát người khác cử hành tang lễ. Cái kia tang lễ làm sao mới tính thành công đâu? Hạ Cực căn cứ hỏi nhiều hiểu rõ âm phủ ý nghĩ hỏi. Bạch Diêm la thét to, nhìn người chủ trì yêu thích, có người chủ trì thích ăn rơi 2 cái, như vậy còn lại liền có thể trở thành siêu phàm. Có chỉ thích ăn hết 1 cái kia liền có thể có 2 cái trở thành siêu phàm. Hạ Cực. Trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Ngoa tạo, nguyên lai là như thế cái phán định phương pháp sao? Nguyên lai không có bị ăn sạch, coi như thành công. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch, cái kia hôm nay người chủ trì là ai? Hạ Cực có chút bận tâm Tiểu Héo Lệ cũng tới cử hành tang lễ, dù sao dựa theo nàng cái kia hiếu tử tính tình, rất có thể thanh hết thể tốt nhất đều để cho nàng. Bạch Diêm La. Hạ Cực lại lặp lại một bản vấn đề. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, lấy một loại đương nhiên khẩu khí nói, Hạ Cực, đương nhiên là ta nha. Chủ trì siêu phàm nghi thức tồn tại hết thể có 10 tên, ta cũng là trong đó một trong. Bất quá ta rất bình thường, nhìn tâm tình, chỉ ăn 1 cái hoặc là 2 cái. Nhưng Hắc Diêm La thích ăn rơi 3 cái, chỗ có người hay không có thể thành công. Mà Hồng Diêm La, nàng 1 cái đều không ăn, cho nên xác suất thành công rất cao. Cũng chỉ có ta, bình thường nhất. Hạ Cực. Chương 436, ngoài ý muốn kết cục, Hạ Cực giúp Eo Lệ lắp cái bức. Nhưng ta cảm thấy Hồng Diêm La mới bình thường. Hạ Cực cực kỳ thẳng thắn nói ra mình cái nhìn. Bạch Diêm La sững sờ. Mà 3 người ý thức trong đám. Hồng Diêm La bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lẳng lặng truyền lại ra A. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Bạch Diêm La chung quanh khói đen cuồn cuộn, sau đó phát ra thê lương thét lên. Nguyên vốn là sợ nàng các loại quỷ dị chú hoán, toàn bộ co lại đến đối diện nàng đi, sợ nàng một cái phẫn nộ, liền bắt đầu ăn. Tiểu nữ hải vô cùng thê lương thét chói tai vang lên, Hạ Cực, vậy ngươi đi tìm Hồng Diêm La nha. Hạ Cực im lặng. Cái này phản ứng gì? Vì sao A mình trước đó không có cảm thấy âm phủ đại lao giống như hải tử như thế đâu? Tự mình có phải hay không tiến lộ chỗ? Ta âm phủ không có khả năng như thế manh. Thế nhưng là hắn nhớ tới âm phủ cửa vào chân lý chi đồng, bên kia duyên trong chậu than thiêu đốt lên nhân loại cường giả linh hồn, còn có quỷ dị âm phủ bản đồ, đồng nhiên lại cảm thấy không sai, nơi này chính là âm phủ. Người đi tìm Hồng Diêm La. Tiểu nữ hải cực kỳ phẫn nộ, khắc qua thân. Nhưng nàng mỗi một mặt đều là chính diện, nàng không cách nào đưa lưng về phía Hạ Cực. Tiểu Tiểu Bạch, đừng gọi ta. Người đi tìm Hồng Diêm La. Hạ Cực đột nhiên cảm giác được bên người mình căn bản không phải cái gì âm phủ kinh khủng, mà liền là cái trẻ con, vẫn là cái đang ghen trẻ con. Chẳng lẽ cố sự phát triển đã từ ta cùng âm phủ không chết không thôi biến thành âm phủ đại lao không có khả năng đối ta nũng nịu. Hắn ho khan 2 tiếng, đột nhiên chỉ huyền chỗ cao, bọn hắn tới. Bạch Diêm La nói, Hạ Cực, hôm nay ta muốn đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Đến bao nhiêu, ăn bao nhiêu nha. Hạ Cực giơ lên mũ dạ biên giới, ngẩng đầu. Huyên đỉnh quang minh hiện ra một chút kỳ diệu hoa văn. Sau đó 3 cỗ quan tài thì là chậm rãi địa che ánh sáng xuống. Rõ ràng là trống rỗng, nhưng quan tài lại phảng phất rơi vào biển cả. Rơi một hồi, 3 cỗ quan tài bỗng nhiên dừng lại. Nương theo mà đến, là 3 đạo người trong suốt hình hư ảnh rơi xuống dưới. Càng rơi càng sâu, càng rơi càng gần. Thời gian lúc này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, tựa như là qua một ngày, lại như qua một tuần, một tháng. Rốt cục 3 đạo người trong suốt hình càng phát ra tiếp cận, gần đến Hạ Cực cũng có thể thấy rõ ràng. Cái thứ nhất là cái híp mắt đóng chặt thiếu niên, đây là Sa Ba. Cái thứ hai thì là cái tóc đen kéo eo lánh khốc thiếu niên. Cái thứ ba thì là cái lưng còng tiểu nữ hải. Hạ Cực ngẩn người, vậy mà thật là Tiểu Eo Lệ. Đoán chừng nguyên vốn thuộc về Long Mục cơ hội bị hắn để cho mình mẹ. Bạch Diêm La liếm liếm đầu lưỡi. Hạ Cực vội vàng đưa tay cản trở miệng nàng, hỏi, ngươi chuẩn bị ăn cái nào? Bạch Diêm La lòng trắng mắt tử mở ra, thấp giọng thét lên, cái kia 2 cái đều là cự đầu hình chiếu truyền thế, là có tiền đặt cược, cho nên ta chỉ có thể ăn tiểu nữ hài kia. Với lại nha, nàng nghe bắt đầu không sai. Hạ Cực nói, ngươi không thể ăn nàng. Ta liền muốn ăn. Nàng là cháu gái ta, là ta ở nhân gian huynh đệ nữ nhi. Bạch Diêm La sững sờ, sau đó tức giận, muốn khắc qua thân, nhưng nàng khắc không qua được. Vậy ta 1 cái đều ăn không được. Hạ Cực mỉm cười nói, ta là một trận mỹ thực xin ngươi, ở nhân gian mặc dù ta có thể động thủ cơ hội ít, nhưng tay nghề kỳ thật không sai. Bạch Diêm La cái này mới tốt nữa chút, gật đầu thét to, vậy được rồi. Ba cỗ thân thể rất nhanh lơ lửng tại ánh mắt trình độ vị trí. Ở trong hư không, như tung bay trong nước. Mà chung quanh bỗng nhiên hiện ra một đạo màu đen dây tóc, hướng về ba bộ trong suốt thân thể chui vào. Chỉ là hiển nhiên đặc biệt thích khác biệt. Trong đó hướng cái kia tóc dài thiếu niên đi màu đen dây tóc nhiều nhất, hướng xà ba đi thứ hai, mà tiểu héo lệ thì là ít nhất. Bạch Diêm la thét chói tai vang lên, Hạ Cực, ngươi chất nữ giống như không được nha. Coi như nàng tiến nhập siêu phàm giai tầng, cũng là rất nhỏ yếu nhất bình thường một loại nha. Hạ Cực suy nghĩ một chút, hướng Bạch Diêm la tới gần một chút. Bạch Diêm la thét chói tai vang lên, làm gì? Hạ Cực hạ giọng nói, giúp đỡ nàng. Bạch Diêm la thét chói tai vang lên, ngươi thích nàng mà. Hạ Cực vốn muốn nói chút đau lòng đứa nhỏ này lời nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại phúc trí tâm linh địa biến thành không thích, chỉ là nàng là huynh đệ của ta nữ nhi, cho nên làm thúc thúc tự nhiên chiếu cố cho. Bạch Diêm la tựa hồ thật hài lòng đáp án này, hướng phía trước nhẹ nhàng mấy bước, nâng lên trắng bệnh ngón tay, điểm vào huyên trong không khí bên trong. Siêu. Một viên quần quận lấy khói đặc màu trắng nòng nọc phá vỡ Bạch Diêm la ngón tay, hướng về tiểu héo lệ bơi đi. Khi không có vào nàng thân thể sau. Trung quanh màu đen dây tóc như điên, hoàn toàn bỏ xuống bên kia xà ba, còn có tóc dài thiếu niên, ngược lại hướng về lưng quảng tiểu nữ hài bơi lại. Hạ Cực thật tâm nói âm thanh, cảm ơn. Không quản nguyên nhân gì, Bạch Diêm la nguyện ý như thế giúp mình, vậy mình cùng nàng lúc trước thù hận, đối lập tự nhiên đều xóa bỏ. Siêu phàm nghi thức kéo dài thật lâu. Lâu đến cuối cùng, tiểu héo lệ trong suốt hư ảnh bên trong tràn đầy màu đen dây tóc, mà hai người khác thì ít đi rất nhiều. Trong hư không, màu đen dây tóc càng ngày càng ít. Ba cái bắt đầu nổi lên, riêng phần mình trở về đến trong quan tài. Quan tài lại đến phủ, đi đến kim quang lấp lóe huyên miệng, ném rơi ba đạo đục ngầu ảnh trụ. Chậm rãi quan tài biến mất. Bạch Diêm la kéo một phát Hạ Cực tay, đi, ngươi nói làm mỹ thực cho ta ăn. Tang lễ kết thúc. Không biết lần này sẽ có mấy người thông qua. Hai vị kia khẳng định là thông qua, chỉ là còn lại cái kia tàn tật cô bé, đoán chừng liền giữ nhiều lành ít, bất quá chết cũng tốt, dù sao là cái lưng quỏng. Long Mục Đại Nhân cũng không biết nghĩ như thế nào, thiết tù băng nguyên đại ác ma vậy sẽ đối với hắn rất thất vọng à. Rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại thanh cơ hội nhường cho hai người khác thật là buồn cười. Chờ lấy chân tướng công bố đi, cái kia tên là éo lệ cô bé, khẳng định là hồn phi phách tán, chỉ còn lại có hải cốt đi. Tiếng ồn ào âm bên trong, giang cưa thâm nguyên, thiết tù băng nguyên, vô quan thành, ba phe thế lực hội tụ ở này. Chỗ này cũng là tam đại thế lực ở giữa khu vực. Cũng là cái gọi là thông hướng âm phủ âm gian chi giếng chỗ. Long Mục đứng tại cao mấy chục mét cự thủ bên trên, màu đỏ tươi áo choàng liệt liệt bay múa, hắn sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cũng tràn đầy lo lắng, mà chung quanh quái vật nhìn hắn vậy không còn là nguyên bản bộ dáng, ngược lại là nhiều chút hoài nghi. Dù sao hắn mang về một cái nhân loại cô bé, hơn nữa còn đem này nhân loại cô bé xem như mẫu thân. Hết lần này tới lần khác cô bé này lại phổ thông mà cực kỳ. Phổ thông đến để thiết tù băng nguyên bọn quái vật hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bây giờ, bọn chúng tựa hồ đều phải bồi Long Mục tới đón thụ mặt khác hai cái thế lực kẻ yếu cười nhạo. Cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, Long Mục trên mặt không khỏi trồi lên đắng chát dáng tươi cười. Ân, không sai, hắn cười khổ. Rất nhanh. Xa ba quan tài mở ra, một cái âm nhu thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, hắn trên thân thể còn du tẩu đáng sợ màu đen dây tóc. Lại sau một lúc lâu, tóc dài thiếu niên quan tài mở ra, không có gì ngoài thân thể, hắn trên mặt lại cũng có dây tóc, lộ ra càng thêm quỷ quệt. Mà uy thế mười phần. Vô quang thành phát ra tiếng hoan hô. Dây tóc số lượng nhiều ít, quyết định siêu phàm cấp độ. Hiển nhiên mình cái này nhất phương người càng hơn một bậc. Âm gian chi giếng nổi lên lấy ba bộ màu sắc pha tạp màu đen quan tài. Đã mở ra hai cỗ, hai người thành công tấn thăng siêu phàm. Cái này biểu thị vô quang thành cùng răng cưa thâm nguyên đều đã kéo gần lại cùng thiết tù băng nguyên khoảng cách. Long Mục lặng lặng quan sát chưa từng mở ra quan tài, hai tay nắm chắc, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay. Ân. Không sai, móng tay hãm tiến vào. Chẳng lẽ, thất bại sao? Mẹ! Hải Nhi chỉ là muốn thanh tốt nhất cơ hội lưu cho ngài, chẳng lẽ Hải Nhi sai lầm rồi sao? Giờ khắc này, Long Mục chỉ cảm thấy chung quanh vô số hoài nghi ánh mắt ném đi qua. Những người này đều từng bị mình tin phục qua. Tại mới đầu giáng lâm thời kỳ, mình chinh chiến tứ phương, bọn hắn đều từng bị mình dẫm tại dưới chân qua. Nhưng hôm nay, tất cả đi qua, lại trở thành thâm trầm nhất hổ thẹn cười. Mà cái này sỉ nhục hội một mực tiếp tục kéo dài. Thiên tài, bỏ mình. Thế nhưng là, ta không cam tâm. Long Mục gắt gao cắn răng, chỉ cần cuối cùng một cỗ quan tài còn chưa mở ra, ta cũng không tin. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy bả vai bị người điểm một cái. Nghiêng đầu, cự nhân bên cạnh thân, là một trương đỏ rực râu quai nón khuôn mặt, đó là thiết tù băng nguyên được xưng là đại ma vương tồn tại. Long Mục, ta đối với ngươi rất thất vọng. Trên khuôn mặt cự đồng mở ra, lạnh nhạt nhìn qua mũ che màu đỏ thiếu niên, sau đó nói, ngươi tựa hồ còn không tin ngươi mang đến cô gái bình thường chết. Nhìn thấy Long Mục bộ dáng này, Đại Ma Vương cười lạnh nói, vậy ta liền để ngươi thấy rõ ràng hiện thực, vô luận ngươi có thể hay không tiếp nhận, hiện thực chung quy là hiện thực. Hắn như phát tiết, lại như đang thị uy, giơ tay lên. Trên bàn tay hiện ra từng đoàn mờ mịt gỉ khói hồng sương mù, trong sương khói quẩn quẩn lấy mơ hồ kêu rên. Vâng! Bàn tay đè xuống. Một đám lửa khói đặc lập tức hướng còn thừa quan tài ép đi. Trong không khí lưu lại chói tai réo vang. Trung quanh bản đang hoan hô lấy vô quang thành cùng răng cưa thâm nguyên cư dân, toàn bộ câm như ve mùa đông. Thiết tù băng nguyên có cái này đại ma vương, ý nguyên vẫn là mạnh nhất tồn tại. Vâng! Khói đặc trùng điệp ép đặt ở cái cuối cùng trên quan tài. Đại ma vương cười lạnh một tiếng. Nó đang muốn nói cái gì, nhưng lời nói cũng không hề nói ra. Bởi vì trong dự liệu tiếng vang, đã bị tạc bay lên quan tài, còn có trong quan tài bị ép thành phấn bụi hài cốt cũng không có xuất hiện. Khói đặc nhanh chóng tán đi. Đoá đoá đoá. Âm gian chi giếng bên trên truyền đến kỳ quái tiếng đánh. Sương mù dần dần tán đi. Nhưng một đạo làm cho người kinh hãi đen kịt hỏa diễm, giống như mãnh liệt sóng lớn hướng về chung quanh tấn công mà đi, hỏa diễm cuồn cuộn. Trong đó hỗn hợp lấy hoàn toàn không thuộc về nhân gian lệ khí. Tới gần hàng phía trước người, đều là ba phương thế lực cường giả, nhưng vậy chính là bởi vì tới gần, bọn hắn bị cái này hắc hỏa trực tiếp nhiễm. Hỏa diễm dính vào người thân thể, tựa như tiến nhập dầu bên trong. Xoẹt một tiếng, liền để cho cường giả đều thành hỏa nhân. Bọn hắn bị kỳ quái nào đó lực lượng phong tại nguyên nằm vô pháp lúc đích, phát ra tiếng kêu thảm. Chậm rãi kêu thảm yên tĩnh, hỏa diễm biến mất, tại chỗ còn lại chỉ có từng cỗ cháy đen than thi. Vâng! Cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía trùng kích, khuấy động. Chúng người vô pháp mở mắt. Mà một cỗ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng khí tức, từ khí lãng trung ương nổi lên. Đám người chỉ cảm thấy trong thân thể linh hồn đều tại rung động, huyết dịch đều tại đông kết, không ít yếu chút người trực tiếp phủ phủ quỳ xuống. Một mảnh đen kịt. Ở đây chỉ còn lại có mấy chục cái cực mạnh tồn tại miễn gắng gượng chống cự. Đoá đoá đoá! Vẫn là quải trượng đánh mặt đất thanh âm. Âm gian chi giếng. Cuối cùng một cỗ quan tài bên trên, lưng quẳng tiểu nữ hài trống trắng ngà quải trượng lặng lặng đứng thẳng, nàng song đồng bình tĩnh, mà quanh thân trong không khí, lại ẩn ẩn sinh sôi ra ngọn lửa màu đen. Đó là Bạch Diêm La Hỏa Diễm. Là nhân gian căn bản là không có cách tiếp nhận Hỏa Diễm 3. Chương 437, một trận trí cao hội nghị bí mật. Bầu trời, cực cao chỗ, rời xa nhân gian, xuyên qua gió êm sóng lặng tầng bình lưu, xuyên qua thi thể hoành hiện lên lơ lửng tầng. Lại mặc qua 7 tầng, mỗi tầng hình thái khác nhau, thậm chí tại thứ 5, 6, 7 cái này 3 tầng, trong tầng mây ẩn ẩn hiện ra hoặc vàng son lộng lẫy, hoặc vụ hải lượn lờ mây trời cao cung. Tầng thứ 8 thì lại là cực kỳ kiềm chế một tầng, như là một lớp bụi mịt mờ thiêu đốt màng mỏng, giống như là sinh mệnh cấm chỉ khu vực. Tầng thứ 9 thì lồng tại kỳ dị quang ám bên trong. Mà đột phá 9 tầng về sau, thì là sáng chói, ầm ầm sóng dậy tinh không. Tinh không quang mang lẫn nhau xen lẫn. Loang lổ tinh hà như bao la hùng vĩ bức tranh kéo đến người ánh mắt chỗ không kịp, lòng người chỗ không kịp nơi xa, đen trong ám vũ trụ, các loại tinh thần chói mắt, các nơi ám vực lại tĩnh mịch mà trầm tĩnh. Mà tại ở trong đó nào đó một chỗ, tựa như tinh hà cái nào đó biên giới hắc vực bên trong, đang có một viên thiên thạch lơ lửng tinh thể hài cốt. Hài cốt thượng huyền kỳ trưng bày một trương kim sắc bàn dài vật liệu không biết, nhưng ở kia vũ trụ bên trong chưa từng hủy diệt, tại cường đại vũ trụ các nơi dẫn dắt bên trong chưa từng động đậy. Bàn có bốn góc, mà mỗi một góc ở giữa bên cạnh bàn bên trên đều phủ khắc lấy khác nhau thâm hồng nguyệt nha. Bên cạnh bàn nguyên bộ lấy 9 cái đen ghế dựa, mỗi một chương đen ghế dựa cũng đều có cái kia thâm hồng nguyệt nha hoa văn. Xoát xoát xoát. Một đạo lại một đạo bóng dáng đông nhiên xuất hiện tại đen trên ghế. Qua không biết bao lâu, tựa hồ người đã tới toàn. Nhưng chỉ có 8 vị. Cái này 8 đạo bóng dáng mang theo tinh màu tràn đầy nửa mặt mặt nạ, thân bọc lấy sáng chói áo choàng, riêng phần mình có cường đại khí tràng. Ngồi tại trên ghế, Nam Thiên Thần tinh hồn bị lược đoạt, cân bằng muốn bị đánh vỡ, cái kia một phương thế giới thiếu đi tinh hồn che chở, Long Tức đem mất đi khống chế, mà âm phủ vậy hội lại càng dễ xâm lấn. Chúng ta cửu tinh một thể, tại cùng một cái tinh hệ bên trong, nếu như bị ô nhiễm một viên, đối tại chúng ta mà nói, toàn bộ đều lại nhận liên lụy. Cho nên, đều nói một chút đi, xử lý như thế nào? Hi hi, biện pháp đơn giản mấy cái. Đơn giản nhất, liền là tìm tới cái kia hấp thu Nam Thiên Thần tinh hồn nam nhân. Mời hắn gia nhập chúng ta không phải liền là. Ta hạch điều tra, nam nhân kia gọi Hạ Cực, hắn cùng âm phủ ở giữa quan hệ thiên ti và lũ, mà liền tại hắn thu hoạch được tinh hồn một khắc này, hắn bị âm gian chi giếng bên trong tồn tại lôi đi. Thế nhưng, thú vị sự tình chính ở chỗ này. Này nhân gian, nắm trong tay tinh hồn tồn tại, là căn bản sẽ không bị kéo đi. Âm phủ đại chú oán mặc dù kinh khủng, nhưng ở âm phủ khu vực không có giáng lâm trước đó, bọn chúng ở nhân gian có thể phát huy lực lượng thực sự là có hạn. Trừ cái đó ra, ta còn tìm đến một chút thú vị sự tình. Cái kia tên là Hạ Cực nam nhân tựa hồ sớm có dự cảm mình muốn ly khai, tại trước khi rời đi, như bàn giao nguyện vọng an bài rất nhiều chuyện, bao quát cùng hắn con cái hậu đại tạm biệt. Dạng này, còn muốn hắn gia nhập chúng ta a? Huống chi, bên ngoài, nói đều là hắn đã chết. Thanh âm này rơi xuống sau. Chuyện của tôi VN. Kim sắc bàn dài bên cạnh 8 người nhất thời an tĩnh lại. Ám chỉ hết sức rõ ràng. Cái này Hạ Cực liền là âm phủ gian tế, hắn lẫn vào nhân gian, trộm lấy tinh hồn, như thế công thành danh thoại, liền về âm phủ đi. Mà người kia tựa hồ còn chưa kết thúc, tiếp tục nói. Những năm gần đây, vũ trụ các nơi, âm phủ xâm lấn bảy biện ra một loại kỳ dị hình thức, cái này chút mọi người chắc hẳn đều rất quen thuộc a. Liên la lấy bí cảnh làm tên, để cho người ta hiến tế sinh mệnh đến thu hoạch được cường đại lực lượng, bởi vậy đến đồ sát, gây ra hỗn loạn, bởi vậy đến hấp dẫn càng nhiều cường giả tiến vào bí cảnh. Không thể không nói, một bộ này hình thức rất hấp dẫn người ta. Nói đến đây, mọi người đều biết đạo sư cái thân phận này a. Yên lặng. Người kia tiếp tục nói, cái này tăng nhanh âm phủ xâm lấn hiệu suất tồn tại được xưng là đạo sư, nhưng cùng chúng ta tưởng tượng khác biệt, đạo sư cũng không phải là chú hoán, mà là một cái nhân loại. Âm phủ trong trận doanh thân cận chúng ta người, mấy ngày trước đây mới truyền tin cho ta, nói đạo sư liền là Hạ Cực. Trầm mặc. Vô cùng trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu. Kim sắc ghế dài cùng 9 tòa tại hư không trong vũ trụ theo lực hút, hóa thành vệ tinh tại một viên màu lam nhạt tinh cầu khổng lồ ngoài xoáy chuyển, lượn lờ, mà mơ hồ có thể thấy được tại cực xa tinh hệ trung ương, có quỷ dị thiêu đốt hành tinh. Cái kia hành tinh là song tử tinh, lẫn nhau vần quanh, lại sinh không có dung hợp lại cùng nhau. 8 đạo bị lồng tại tinh màu bên trong bóng người nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Tinh hồn bị âm phủ cấp đoạn. Đây chính là đại sự. Nguyệt thần, ngươi cùng Nam Thiên thần khu vực gần nhất, cái kia theo ý kiến của ngươi, nên xử lý như thế nào? Đây cũng không phải là ta một người sự tình, mà là chúng ta 8 vị sự tình, âm phủ thu hoạch tinh hồn, chư vị chẳng lẽ hội khoanh tay đứng nhìn sao? Ta đề nghị, chúng ta tới tiến hành một lần bỏ phiếu. Sự tình đã rất đơn giản. Đối dạng này âm phủ gian tế, chúng ta căn bản không cần lại giảng cứu cái gì đạo nghĩa. Hiện tại phải chăng đồng ý dùng bất cứ thủ đoạn nào đem hắn dẫn ra, lại giết chết đâu. Chỉ cần hắn chết, tinh hồn mới hội trở về. Mà tinh hồn quay trở về, chúng ta tinh hệ mới hội ổn định. Ổn định, mới có thể tại âm phủ xâm lấn thời điểm may mắn còn sống sót. Vì nhân gian, vì tất cả mọi người, chúng ta đối Hạ Cực đã có thể không từ thủ đoạn. Chư vị cảm thấy thế nào? Có một thanh âm vang lên, ta cũng không phải không đồng ý đối với hắn lấy các loại thủ đoạn. Trên thực tế, đem hắn hết thể tồn tại vết tích đều gạt bỏ, đều không có quan hệ. Mấu chốt là, hắn sẽ bị dẫn trở về a. Nếu như chúng ta làm hết thảy, hắn lại còn không có trở về, chúng ta đã thảo kinh xà, liền không dễ dàng như vậy. Đây chính là chư vị cùng ta cùng nhau sự tình, hắn ở nhân gian thế nhưng là tồn rất nhiều hậu đại, tồn rất nhiều thân hữu, mà theo ta được biết, hắn vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người, dẫn hắn trở về, cũng không sẽ như chư vị tưởng tượng khó như vậy. Bị gọi là nguyệt thần tồn tại, tại hơi không cảm nhận được dẫn dắt đến. Trọng tình trọng nghĩa người sẽ đi âm phủ. Đây là hư tình giả ý a. Trao phúng âm thanh âm vang lên. Những cảm tình này tại chúng ta mà nói, đều bất quá là sâu kiến tình cảm, không cần quan tâm, cần quan tâm chỉ là hữu dụng vẫn là vô dụng. Cái kia mọi người đến bỏ phiếu, có đồng ý hay không như thế xử lý đâu. Liệu sẽ thời gian quá gấp, dựa theo nguyên bản đại tiên đoán, âm phủ giáng lâm ngay tại sắp hơn 10 năm. Lúc này lại một thanh âm vang lên, thời gian tới kịp, bởi vì vị kia duyên cớ, âm phủ giáng lâm tại thời gian tuyến bên trên bị sau gọi mấy chục năm, cái này cho chúng ta bố cục cùng tự bảo vệ mình, đều cho càng nhiều thời gian. Vị kia nghi thức đã nhanh phải hoàn thành về sau, cái này sau phát liền triệt để có hiệu lực. Như vậy bỏ phiếu A. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Toàn phiếu thông qua. Không có người quan tâm cái kia gọi Hạ Cực tồn tại thế nào, quan tâm chỉ là hắn mang đi tinh hồn, tìm nơi nương tựa âm phủ. Mà vì nhiều người hơn, hắn phải chết. Đã đồng ý. 8 người chính là làm đơn giản thương nghị. Qua không biết bao lâu. 7 người tán đi. Chỉ có một cái mang theo tinh màu bạc nửa mặt mặt nạ bóng dáng uy nguyên ngồi trong tinh không. Nàng thân hình cao, bó chặt thiên thần sáng chói áo ngoài. Nàng liên là nguyệt thần. Tiếng cười khẽ vang lên. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, các loại dẫn xuất Hạ Cực, dẫn xuất hắn tinh hồn, ta liền sẽ trực tiếp thôn phệ. Sau đó hì hì, bất quá việc này ta cũng không thể trực tiếp ra mặt. Nếu không quá rõ ràng, Nàng lấy không người có thể nghe được thanh âm từ lẩm bẩm, mỉm cười nhìn qua tinh không. Nàng từ không định tự mình tham gia việc này, mà chỉ muốn giấu ở chỉnh thể bên trong, xảy ra chuyện, có 7 người khác cùng một chỗ gánh chịu, mà có chỗ tốt, nàng sẽ tự mình độc chiếm. Mà Hạ Cực, hắn đã nuốt tinh hồn, bị âm phủ triệu nhập, vậy dĩ nhiên cũng không phải một cái có thể khinh thị con kiến hôi. Chỉ là, người đi thẳng như vậy, nhưng lưu lại thân hữu ở nhân gian, nhưng thật là ngu xuẩn. Nguyệt Thần ánh mắt nhìn về phía một khỏa tinh cầu, giống như xuyên thấu trùng điệp bầu trời, rơi thẳng tại một chỗ tuyết lớn bên trong thành phủ trạch. Cái kia phủ trạch bây giờ đang chìm luân tại trong hắc vụ. Cái nào đó trong phòng ngủ, xấu xí cậu bé chính sợ hãi xem lấy có chút đẩy cửa ra khe hở. Chương 438, hoàng tuyền lớn như vậy, ta liền uống mấy ngụm. Tiểu Bạch, đi cái nào? Đi liệt hồn địa ngục, nơi đó cùng hoàng tuyền kết nối, thế nhưng là hết thể mỹ thực đầu nguồn. Ngộng Nghiễm lao vụt như điện, tại đen kịt thế giới bên trong. Ánh đến sáng tắt, chập chờn kỳ dị hương, cái này hương lệnh linh hồn đều có thể phát giác được nghỉ ngơi. Rất nhanh, hai người tới một đầu đồng bền đóa đóa hoa hồng thanh trên sông. Sông kia thanh tịnh vô cùng, không có nửa điểm đục ngầu, thậm chí tại hơi ám quang hoa lý, có thể trực tiếp nhìn thấy đáy nước chỗ sâu hết thảy. Mà cái kia đóa đóa hoa hồng bên trên, chính có không ít trong suốt hình dạng gắt gao nắm lấy hoa hồng cánh mà, giống như là ngâm nước người bản năng tại bắt lấy cây cỏ cứu mạng, sau đó đang nghịch nước lấy. Nhưng vô luận cái kia chút hình dạng dễ rủa như thế nào, thanh tịnh nước sông đều sẽ không tóe lên nửa điểm bọt nước. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp cái này thanh tịnh hai bên bờ sông, có không ít quỷ quệt hình bóng chính ngồi xổm. Một cái tay nắm lấy bờ sông bùn đất, sau đó nhô ra thân thể, cực điểm duỗi ra một cái tay khác. Lấy tay chảo hướng trong nước sông mò lấy, mỗi khi mò được một đóa hoa hồng, bọn hắn liền hội đem hoa hồng liên tiếp tiêu tốn người trong suốt hình ném vào miệng bên trong, sau đó vài tiếng thê lương tiếng kêu về sau, liền chỉ còn lại có nhấm nuốt thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết có nam có nữ, trẻ có già có, còn có chút không phải nhân loại thanh âm. Đắc. Ngộng Nghiễm dừng lại. Bạch Diêm La xuống xe ngựa, Hạ Cực theo nàng đứng tại một bên. Tiếng thét chói tai mang theo chút mừng rỡ, nơi này chính là liệt hồn địa ngục cửa vào, cũng là hoàng tuyển thượng du, có tội linh hồn từ bên trên mà đến, trải qua hoàng tuyển thượng du, sau đó tiến vào liệt hồn thâm nguyên bị nghiền ép vỡ nát, cho nên chúng ta đều ưa thích ở chỗ này nuốt ăn linh hồn. Bởi vì chỉ có linh hồn mới có thể bổ dưỡng linh hồn, với lại nuốt ăn những linh hồn này, hội thu hoạch được một chút kỳ diệu ký ức, liền như là nhìn xem một quyển sách, rất thú vị. Hạ Cực hỏi, hoàng tuyền không phải chọc màu vàng a? Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, đó là bị liệt hồn địa ngục ô nhiễm về sau mới hình thành nhan sắc, trên thực tế, hoàng tuyền thượng du vẫn là rất tinh khiết. Hạ Cực nhìn xem nước cấm phủ, như có điều suy nghĩ. Bạch Diêm La thét chói tai vang lên, Hạ Cực, ta biết ngươi làm mỹ thực cho ta ăn chỉ là gạt ta, ngươi căn bản vốn không sẽ làm âm phủ mỹ thực, ta cũng không cưỡng bách ngươi, chỉ là ngươi tiến nhập âm phủ, liền muốn học đáy chậu ở giữa sinh hoạt. Dù sao ngươi cần phải ở chỗ này độ qua 3 năm, sau đó mới có thể có cơ hội đi linh hồn cổ thê. Hạ Cực hiền hòa nhẹ gật đầu. Cả hai đều hướng hoàng tuyển thượng du biên giới đi đến. Mà chung quanh quỷ dị phát hiện Bạch Diêm La tồn tại, tự động hướng hai bên xê dịch vị trí. Điều này cũng làm cho Hạ Cực đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nhìn thấy Bạch Diêm La bắt đầu bắt linh hồn, Hạ Cực cũng tò mò địa ghé vào bên bờ. Cách hắn gần nhất một cái quỷ dị hình bóng tựa hồ nghiêng thân, nhìn về phía hắn. Sau đó thấy được hắn quỷ sai áo choàng, lại thấy được hắn mang theo Diêm La mũ dạ, tại hơi hơi gật đầu. Hạ Cực sững sờ, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra được cái này hình bóng có vỡ ra khuôn mặt, còn có hai cái sừng một vật, bất kể như thế nào, hắn vậy là khẽ gật đầu đáp lễ. Cái kia hình bóng lại túi đầu đánh bắt đi. Hạ Cực nhìn xem thanh tịnh hoàng tuyền thủy. Nước này phân mấy ngàn mấy vạn tầng, mỗi một tầng đều có không ít huyết hồng đóa hoa, hoa này Bạch Diêm La trước đó nói qua, là quên thế hoa Man Châu Cát. Ôm đóa hoa này thời điểm, liền hội quên mình từng làm hết thảy, thẳng đến hồn phi phách tán trước, mới hội nhớ lại mình cả đời. Trong tầm mắt bị dày đặc hồng, sợ chiếm cứ. Bốn phía tràn đầy tĩnh lặng. Không có gì ngoài thê tiếng kêu thảm thiết cùng nhấm nuốt thanh âm, không còn gì khác. Hạ Cực trong lòng hơi xúc động, nhân sinh thật là quá kỳ diệu. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng đến trong âm phủ đến dục huyết phân chiến, đều đã tưởng tượng thấy cái kia chút kinh khủng đại chú hoán sẽ như thế nào như thế nào. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình hội bày ra ghé vào hoàng tuyển bên cạnh vớt linh hồn động tác, xuất hiện tại địa phương, thậm chí còn cùng bên người cùng một chỗ nuốt ăn linh hồn đại chú hoán gật đầu ra hiệu một câu hẹo lộ. Chẳng lẽ cố sự biến thành ta tại âm phủ nhàn nhã sinh hoạt? Nhưng nhìn thấy hoa hồng bên trên bồng bềnh trong suốt bóng người, hắn chỉ cảm thấy có chút không quá dễ chịu, thế nhưng là hắn có thể làm sao đâu. Cái này chút không biết bị cái gì phán định vì có tội linh hồn, tức sẽ tiến vào liệt hồn thâm nguyên bị nghiền ép vỡ nát. Mà ở đây bị nuốt ăn, hoặc là về sau bị nghiền nát, bọn hắn đều đã chú định hồn phi phách tán. Đến tột cùng là bị nuốt ăn thống khổ, vẫn là bị nghiền nát thống khổ. Nhập ra tùy tục. Nếu không muốn nuốt ăn linh hồn, vậy liền uống nước ca. Cái này hoàng tuyền thủy nhưng thật là thanh tịnh, để cho người ta có chút khát. Hạ Cực nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống lấy bên bờ, sau đó sắp tán loạn tóc dài tùy ý siết chặt lên, Diêm La mũ dạ vậy tạm thời cầm qua một bên, sau đó đột nhiên hướng về thanh tịnh hoàng tuyền thủy thăm dò. Trước dùng đầu lưỡi liếm dưới, một cỗ điện giật cảm giác truyền đến, thoải mái làm cho toàn thân hắn giật cả mình. Cái này đây cũng quá mỹ vị a. Hạ Cực trong mắt hướng nhìn chung quanh một chút. Mỹ vị như vậy hoàng tuyền thủy, vì sao a bọn chúng không uống? Vậy ta liền vụng trộm uống một chút đi, dù sao hoàng tuyền lớn như vậy với lại, trước đó ta thôn phệ nước gầm phụ lúc, ta thiên phú liền phát sinh biến hóa, bây giờ tại thượng du lời nói, hẳn là còn sẽ có biến hóa mới lạ. Hơi suy tư, Hạ Cực bắt đầu ngụm nhỏ hút lấy hoàng tuyền thủy. Bạch Diêm La hiển nhiên vậy chú ý tới nơi đây, xa xa hét lên một tiếng, ngươi đang làm gì a? Hạ Cực đáp lại, ngắm phong cảnh, dán mặt nước nhìn, phía dưới này phong cảnh rất không tệ. Âm phủ là linh hồn cùng giữa linh hồn tiến hành từng cái giao lưu, cho nên cũng không cần lo lắng cái khác tồn tại nghe được. Cho nên trình độ nào đó bên trên tới nói, âm phủ hiệu suất là phi thường thấp, mà duy nhất có thể tổ kiến ý thức bầy hồng Diêm La, nhưng thật là một cái bảo bối nha. Ngắm phong cảnh. Bạch Diêm La ngẩn người, sau đó liền không quản hắn, dù sao nàng ăn thật vui vẻ. Hạ Cực thừa dịp cái này cơ hội bắt đầu tiếp tục uống nước, cường đại hấp lực từ trong miệng hắn sinh ra, hoàng tuyền thủy hướng về trong miệng hắn chảy ngược mà đi. Mà hoàng tuyền thủy mới tới trong cơ thể hắn liền bị thiên phú trô hối đoái. Chân khí lấy một loại tốc độ kinh khủng ở trên trướng. Hạ Cực càng uống càng mãnh liệt. Hoàng tuyền lớn như vậy, ta liền uống mấy ngụm mà thôi, lại không sẽ như thế nào. Qua hội. Bạch Diêm La lộ ra nhưng đã ăn tốt, nàng hiếu kỳ địa chạy tới, ngồi xổm ở Hạ Cực bên cạnh thân thét chói tai vang lên hỏi, ngươi đang làm gì a nha? Hạ Cực bình tĩnh hồi phục, ngắm phong cảnh, ngươi nhìn, cái kia đáy nước hoa hồng, nhiều giống cái kia mưa bụi trong cơn mông lung lắc lư mà qua hạnh hoa thuyền, để cho ta nhớ tới còn ở nhân gian lúc. Bạch Diêm La nhìn một hồi, có chút choáng. Tiếng thét chói tai, cái kia Hạ Cực, chúng ta đi thôi. Hạ Cực lắc đầu, không, ta còn muốn lại nhìn hội phong cảnh. Bạch Diêm La không hiểu điệu thét chói tai vang lên, vì sao a? Hạ Cực thuận miệng kéo, nỗi nhớ quê. Bạch Diêm La, vậy ta vừa lúc có chút việc, muộn mấy ngày ta tới tìm ngươi, nhưng ngươi đừng có chạy lung tung, không có địa đồ hội lạc đường mà ngươi bây giờ quỷ sai thân phận không có triệt để ổn định, còn không cách nào đi nhận lấy bản đồ. Có việc lời nói, ngay tại trong đám gọi ta. Hạ Cực gật gật đầu, tiểu Bạch, ngươi yên tâm đi. Bạch Diêm La ân âm thanh, đi vài bước lại quay đầu thét chói tai vang lên. Nhớ kỹ chỉ cho phép gọi ta. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Hắn hầu kết tại nhấp nô, đã không thể chờ đợi được chờ lấy Bạch Diêm La rời đi. Hoàng Tuyên Thủy, uống ngon thật. Về phần Bạch Diêm La nói chuyện, hắn là một câu đều không nghe lọt tai. Chương 439, Hoàng Tuyên Thủy vị ít đi, tổ vu trúc âm chí thân. Hạ Cực đột nhiên cảm giác được mình cực kỳ khát. Đó là một loại tại mặt trời đã khuất mồ hôi nhễ nhại sau khát, hắn cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều khô ráo muốn bốc khói. Mặc dù bây giờ không có gan, hắn vậy là thuần túy linh hồn. Chỉ là cái này khát lại là chân chính phát ra từ sâu trong linh hồn khác. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Hắn bắt đầu không kiêng nể gì cả điệu từng ngụm uống vào hoàng tuyền thủy. Cái này chút nước giống như nước đá tưới lên khát buốc khói linh hồn. Liên tục mấy ngụm lớn, nhưng để hắn liền nửa điểm cảm giác thỏa mãn đều không sinh ra. Bởi vì thứ tư cực hạn thế giới tại mình trong thân thể, hắn không cách nào triệu hoán đi ra, cho nên Hạ Cực chỉ có thể như thế uống. Nhưng chấm rãi, hắn tìm được uống nước kỹ xảo. Hoàng tuyền bên trong xuất hiện một đạo nhỏ bé xoáy mà. Nước xoáy mở rộng. Hạ Cực con mắt hết lên hai bên, phát hiện không người chú ý về sau, hắn bắt đầu tiếp tục quát mạnh. Bàn tay vàng bên trong trạng thái vậy đang bay nhanh tăng lên. Đầu tiên là chân khí. Nguyên bản 530. 8 tù lượng chân khí, bây giờ lấy trước đó chưa từng có tốc độ kinh khủng tăng lên. Chỉ là một chút thời gian, đã biến thành 600 tù. Đây là trực tiếp tăng lên 70.000 năm công lực. Mà càng quan trọng là, tổ vu chi thể, giai đoạn thứ nhất. Vậy bắt đầu sinh ra biến hóa, cái kia. Bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ muốn biến thành một loại bắt đầu tiến độ. Hạ Cực khát cảm giác chậm rãi đến cực hạn. Hắn thậm chí mong muốn trực tiếp nhảy vào hoàng tuyền bên trong. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được bên cạnh thân một loại thăm dò. Bưng bít lấy cái chán, nghiêng người. Đầu lâu kia vỡ ra, mọc lên song giác quỷ ảnh đang tò mò nhìn xem hắn. Sau đó một đạo thăm dò giao lưu truyền đến, ta là tuyệt sát đại nhân, ngươi là cái nào? Sắt. Hạ Cực trở về câu, ta là tiểu bạch bằng hữu. Tiểu Bạch. Bạch Diêm la. Nhưng phía sau truyền đến kỳ dị thanh âm, ngươi gọi ta tiểu tiểu tuyệt ta. Hạ Cực mãnh liệt gật gật đầu. Cái kia kỳ dị thanh âm muốn nói lại thôi. Hạ Cực hỏi, có chuyện nói thẳng. Đầu lâu vỡ ra song giác quỷ ảnh nói, ta muốn giáng lâm đến nhân gian đi, Bạch Diêm la đại nhân có hắc mã xe, ngươi có thể hay không giúp ta, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta có thể đối ngươi lập hồn thể. Hồn thể? Cái gì là hồn thể? Hạ Cực không biết, cho nên qua loa câu, tiểu tiểu tuyệt, có cơ hội ta đi hỏi một chút. Đại nhân xưng hô như thế nào? Cực. Kỵ. Ân, biết. Đầu lâu vỡ ra song giác quỷ ảnh tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là trước mặt người tên thật. Trong âm phủ tên thật không truyền ra ngoài, cái này kỵ sợ sẽ là vị đại nhân này danh hảo. Ngắn ngủi giao lưu. Quỷ ảnh tránh ra. Hạ Cực bắt đầu uống ngừng ngực hoàng tuyển. Không biết qua bao lâu. Chân khí của hắn đã đạt đến 1.000 tụ. Tuyệt sát hiếu kỳ hỏi, kỵ đại nhân, ngươi có hay không cảm thấy hoàng tuyển thủy vị ít đi một chút? Hạ Cực rốt cục uống ra cảm giác, hắn chỗ nào quản cái này cái gì tuyệt sát. Hắn tiếp tục túi đầu quát mạnh. Lại uống hồi lâu. Hắn bỗng nhiên phát giác hoàng tuyển hai bên bờ quỷ dị có chút sao động, tựa hồ lẫn nhau đang thì thầm nói chuyện, bầu không khí có chút không thích hợp. Hạ Cực cảm giác đây cùng mình có quan hệ, tế thủy trường lưu, hắn lặng lẽ địa lại uống một hớp lớn, mới nâng lên thân. Mà chân khí số cuối cùng như ngừng lại 1060 tụ. Con số này so trước hắn đã tăng lên gấp đôi, để Hạ Cực sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đây cũng quá sướng rồi a. Thoải mái hồn đều nhanh bay lên. Điệu thấp, điệu thấp. Thế là, Hạ Cực vậy nghiêng đầu, theo đại lưu địa xì xào bàn tán, tiểu tuyệt, ta đột nhiên cũng cảm thấy hoàng tuyển thủy vị thấp, chuyện gì xảy ra? Đầu lâu vỡ ra song giác quỷ ảnh phát ra quỷ dị thanh âm, kỵ đại nhân, ta cũng không biết. Hạ Cực bắt đầu nói mỏ. Hắn đã dung nhập xì xào bàn tán quỷ ảnh bên trong, hóa thành một thành viên trong đó. Hắn thật sâu cảm nhận được hung thủ ngay tại vây xem đám người bên trong một loại khoái cảm. Cho dù có quỷ tìm tới, cái này tuyệt sắt cũng tới một câu kỵ đại nhân một mực ở cùng với ta, khẳng định không phải hắn. Tiếng bàn luận xôn xao càng lúc càng lớn. Hoàng Tuyền Thủy ít đi, khả năng này là một loại nào đó âm phủ tai nạn dấu hiệu. Rất nhanh, có một ít quỷ ảnh rời đi bên bờ. Hạ Cực vậy thật nhìn lên phong cảnh. Trong lòng của hắn rất thỏa mãn, bởi vì trạng thái rốt cục sản sinh biến hóa. Hạ Cực. Tổ Vu chi thể, Trúc Âm, 1100. Phách Tuyệt, tháng 8 năm 20 bá thể, Vô Song, Thông Thiên, 29, Dạ Ma, Sương Ngủ, Chỉ Xích Thiên Ngai, Nấu Máu, Thánh Tượng. Chân khí, 1060 tủ. Trúc Âm là cái gì? Hạ Cực ngẩn người, đây là rõ ràng nhất biến hóa. Hắn đại khái suy nghĩ một chút. Trong đầu hiện ra một đoạn điệu tinh hồi ức. Đã có tên là bản cổ Tổ Vu, còn có Thông Thiên, nữ hoa như vậy tựa hồ có Trúc Âm vậy không kỳ quái. Trúc Âm, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt vì đêm tối, hơi thở vì giữa hè, thổi lên vì trời đông giá rét, là khống chế thời gian thần minh. Cho nên nếu như ta đem cái này 100 độc đầy, ta liền sẽ có được Trúc Âm Tổ Vu trí thể. Ta mở mắt ra liền là ban ngày, nhắm mắt lại liền là đêm tối. Nô! Tại sao là Trúc Âm? Hạ Cực hơi suy tư, nghĩ không ra cái kết luận, nhưng hiển nhiên đạt tới Trúc Âm trí thể, mình lực lượng cũng tìm được vô cùng kinh khủng trưởng thành. Nô! Nếu như cái này Tổ Vu chi thể tiến độ là cùng chân khí móc nối, vậy ta chỉ cần đạt tới 50.000 tụ tả hữu, liền có thể thành công tiến hành lần thứ 5 huyết tỉnh, thành tựu Tổ Vu chi thể. Thế nhưng là, thứ 5 về sau, phải chăng có thứ 6? Hơi chút cảm ứng, hắn có thể phát giác mình hồn phách thể chứa thân thể cũng đã nhận được có chút có thể nhìn trưởng thành, đáng tiếc không thể thả ra đến xem. Trừ cái đó ra, phách tuyệt, tháng 8 năm 10, biến thành, tháng 8 năm 20. Đây cũng là tinh hồn tác dụng. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ba người ý thức trong đám bỗng nhiên lại có cái tồn tại xông ra. Hạ Cực sững sờ. Hồng Diêm La ngắn gọn điệu tự thuật, "Hạ Cực, ta thanh hắc Diêm La vậy kéo vào bầy a, ta đang làm việc hả?" Bạch Diêm La vậy đang bận, hiện tại liền hắc Diêm La không có việc gì, với lại nàng cũng muốn gặp ngươi một chút. Trên thực tế, Hồng Diêm La đang bận bịu đổi mới âm phủ bản đồ. Bạch Diêm La đang bận bịu xâm lấn nhân gian. "Hạ Cực, mấy người các ngươi Diêm La?" Thập điện Diêm La. Hạ Cực trong lòng đầu đen rau muống. Còn thật là may mắn a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác tuyệt sát ngây ngẩn cả người, giống phàm nhân nhìn quỷ như thế nhìn xem mình, sau đó đột nhiên phụ phục xuống tới, sau này cuồng bỏ chạy ra. Bốn phía quỷ vật vậy yên tĩnh trở lại, giống như là người bình thường thấy được đại khủng bố, điên cuồng rút lui. Hạ Cực cười khổ. Hắn đã rõ ràng cái này chút quỷ vật không phải là bởi vì hắn mà rời đi, mà là bởi vì phía sau hắn tồn tại. Kiềm chế trầm thấp cô bé thanh âm truyền đến, theo ta đi. Hạ Cực quay người. Hắn đứng phía sau một cái nho nhỏ hình bóng. Hình bóng chỉ tới hắn phần eo, bày biện ra một cái đáng yêu tiểu nữ hài cái bóng bộ dáng. Chỉ là, hình bóng phía trên lơ lửng một viên khoa trương vô cùng đoàn trạng bóng mờ, cái kia ảnh đoàn bên trong khảm nạm vô số đủ mọi màu sắc con ngươi, chính nháy nháy lấy. Mỗi một khỏa con ngươi đều cho người ta một loại cầm tù tại ngục giam sau tù đồ cảm giác, mà lại là loại kia cùng hung cực các tù đồ. Cái này cái bóng dạng tiểu nữ hài cho Hạ Cực một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Đó là Bạch Diêm La tăng thêm Hồng Diêm La cũng không sánh nổi kinh khủng. Hạ Cực hỏi, Hắc Diêm La. Cái bóng tiểu nữ hài u ám mà lạnh như băng nói, gọi ta tiểu ảnh. Nhìn thấy Hạ Cực còn muốn nói cái gì, Hắc Diêm La nói thẳng, ta biết ngươi tới là làm cái gì, cho nên ta rất chán ghét ngươi, rất muốn ăn ngươi, nhưng ta sẽ không, ta sẽ giúp ngươi đi hướng linh hồn cổ thể, sau đó hết thảy đều từ chính ngươi mệnh số đến quyết định. Nhưng âm phủ cũng không phải chúng ta ba cái Diêm La định đoạt, nếu như bọn chúng phát hiện ngươi thân phận chân thật, chúng ta là ngăn không được bọn chúng. Hạ Cực lại nhịn không được hỏi một câu, vì sao a giúp ta? Cái bóng tiểu nữ hài lạnh hừ một tiếng, ai muốn giúp ngươi? Theo ta đi. Chương 440, thế giới chân tướng. Hạ Cực cùng Hắc Diêm La đi cùng một chỗ. Không có mộng hiểm, tốc độ hiển nhiên chậm không ít. Hắc Diêm La tựa hồ rất không hài lòng cái tốc độ này, quay người kéo một phát Hạ Cực tay. Sau đó mang theo hắn trôi hướng phương xa. Tiểu ảnh, chúng ta đi cái nào? Không có trả lời. Hắc Diêm La băng lánh tay nhỏ lôi kéo Hạ Cực, hai người tại quỷ quyệt âm phủ bay đi lấy. Rất nhanh. Cả hai trôi dạt đến một cái ao đen bên cạnh. Nước đen trung ương là nguy nga phương đông tiểu dáng điện đường. Mà một cái bóng mở đang ngồi ở thật dài cầu thang trung ương. Tất cả lui ra. U ám thanh âm hướng nơi xa truyền lại. Cái kia bóng mở vội vàng đứng dậy, có chút không người. Sau đó cấp tốc biến mất tại chỗ. Hắc Diêm La kéo một phát Hạ Cực tay, chính là thả người hướng về cung điện kia lướt tới. Nhưng là cái này nước đen phía trên tựa hồ là mất trọng lượng. Hạ Cực mới đi qua, chính là cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại đem hắn hướng xuống lôi kéo, hắn vậy mà không cách nào khống chế mình. Hắc Diêm La đột nhiên nhất chuyển, từ phía sau nửa ôm hắn, cỗ này hạ sức kéo lượng lại miễn cưỡng thăng bằng xuống tới. Siêu. Không bao lâu, cả hai xuất hiện ở phương đông điện đường cửa miếu trước đó. Đây là nơi nào? Hạ Cực chỉ cảm thấy tới âm phủ liền không có mình sự tình, lộ trình được an bài rõ ràng không công. Hắc Diêm La lấy một loại u ám đè nén táo bạo thanh âm nói, ta mang ngươi xem một chút cái thế giới này, có lẽ ngươi hội thay đổi chủ ý, âm phủ giáng lâm có lẽ đối với nhân gian mà nói, là một loại hủy diệt, nhưng đối với cái vũ trụ này tới nói, chưa hẳn là. Hạ Cực trầm mặt xuống. To lớn miếu cửa được mở ra. Trong miếu phảng phất là một cái thế giới khác. Hắc Diêm La đưa tay nắm lấy Hạ Cực tay, u ám nói, kéo căng tay ta, bất luận thời điểm nào, đều không thể bùng ra, nếu không ngươi hội triệt để mê thất ở chỗ này. Hạ Cực có chút kỳ dị cảm xúc. Hắn không có lập tức tiến vào cánh cửa bên trong, Hắc Diêm La trên tay lạnh buốt xúc cảm để hắn nhiều một chút thân cận. Đó là một loại phụ thân mang theo nữ nhi cùng đi tại trên đường phố cảm giác. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi là? Hắc Diêm La trừng mắt liếc hắn một cái, ta chán ghét ngươi. Sau đó, cái bóng tiểu nữ hài dẫn đầu hướng phía trước bước ra một bước, đủ mọi màu sắc con ngươi đoàn trạng bóng mờ bỗng nhiên mềm cộc cộc địa rơi xuống, biến thành một chiếc sáng chói thuyền cô độc. Thuyền nhỏ lộ ra tại Hắc Diêm La dưới chân, vậy cùng nhau chở Hạ Cực. Cửa miếu bên trong lại là nước. Chỉ là nước này lại sâu chìm khó có thể tưởng tượng. Hạ Cực, chúng ta dưới đỏ hết thể có 4 tầng lưu. Tầng thứ nhất là hoán tầng, ngươi cảm giác được nước đen, kỳ thật đều là trong vũ trụ dày đặc nhất tại hoán khí. Nơi này một điểm đoán khí liền có thể phá hủy một mảnh ngươi sở sinh sống đại lục, để tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, tàn sát lẫn nhau, cho đến triệt để tử vong, mà bọn hắn tướng giết toán khí lại hội tới nhuần nơi này. Tầng thứ hai, là quỷ tầng, đây là chú oán chết đi về sau, có khả năng ẩn nút phương diện, bọn chúng là tử vong chỗ sâu chúa tể, chú oán nhưng thật ra là có thể tịnh hóa, nếu không không cách nào hủy diệt, nhưng một khi bị chút kỳ dị thủ pháp giết chết, liền lại biến thành quỷ. Nơi này là sinh mệnh tuyệt đối cấm địa. Tầng thứ ba, là hy tầng, đây là quỷ sau khi chết chỗ đi địa phương. Tầng thứ tư, là di tầng, đây là hy sau khi chết chỗ tại địa phương. Chuyện của tôi VN. Mà chúng ta chỗ âm phủ, thì là tại cái này 4 tầng phía trên phương diện. Hạ Cực lặng lặng nghe, hắn có thể cảm giác được cái này thuyền nhỏ hạ lưu. Điện đường đã không phải điện đường, mà trở thành một cái thế giới khác. Cái thế giới này, mênh mông vô ngần, hắc sắc hải dương không biết thông hướng nơi nào, vậy chẳng biết tại sao mà tồn. Sáng chói lộng lẫy ngũ thải thuyền cô độc bên trên, nam nhân lôi kéo tiểu nữ hài tay, bốn phía một vùng tăm tối cùng mờ mịt. Tựa như tuyên cổ bất biến hình tượng. Mà thiên địa không còn có cái gì nữa. Linh hồn trước đó chưa từng có cô độc cùng yên tĩnh. Hắc Diêm La U Ám nói, biết cái này bốn tầng lưu vì nhân vật gì sao? Lại biết âm phủ vì nhân vật gì sao? Hạ Cực lắc đầu. Hắc Diêm La nói, vì ngăn chặn. Ngăn chặn. Hạ Cực mặt người, âm phủ cùng cái này bốn tầng nghe xong liền kinh khủng lưu chỉ là vì ngăn chặn. U Ám thanh âm tiếp tục vang lên, thần bí tử vong mẫu hà xuyên qua vô tận vũ trụ, mà nó cùng chúng ta vũ trụ kết nối chỗ, thì sinh ra cổ đại âm phủ. Cổ đại âm phủ chỉ hội ăn mòn hết thảy, nuốt hết hết thảy, thẳng đến đem cái vũ trụ này đều kéo nhập vực sâu không đáy, trở thành nó chất dinh dưỡng. Cho nên chúng ta chỗ vũ trụ làm ra phản ứng. Nó thiêu đốt một cái vũ trụ kỷ văn minh, lấy cái văn minh này thiêu đốt chi vật làm đại giá, ngăn chặn tử vong mẫu hà cùng nó kết nối chỗ. Hạ Cực lặng lặng nghe. Phải chăng cảm giác đến quá mức khoa trương? Một cái vũ trụ kỷ tất cả văn minh, cái kia sinh mệnh đã không cách nào dùng số lượng để diễn tả, nhưng tất cả mọi thứ đều hóa thành như thế vô cùng đơn giản vật phẩm. Cái này được xưng là cho tàn, văn minh cho tàn. Có lẽ ngươi nghe qua loại này hủy diệt, bên ngoài xưng là đại nạn. Thế nhưng, hoàn toàn không đủ. Bởi vì đi ngang qua vũ trụ không hề chỉ có tử vong mẫu hà, tại vô tận thế giới bên trong, dạng này không nhìn vĩ độ, đi ngang qua vô số vũ trụ dòng sông có mấy cái. Tử vong mẫu hà chỉ là trong đó một trong. Mà chúng ta vũ trụ may mắn là, chỉ có hai đầu mẫu hà xuyên qua. Hạ Cực hỏi, còn có một đầu là. Hắc Diêm La mặt không biểu tình, ưu ám nói, nó tên thật như tử vong mẫu hà bình thường không cách nào ước đoán, chỉ là chúng ta thói quen đơn giản xưng là sinh mệnh mẫu hà. Tử vong mẫu hà cùng vũ trụ chỗ nối tiếp, ra đời âm phủ, mà sinh mệnh mẫu hà cùng vũ trụ chỗ nối tiếp, thì sinh ra luân hồi thai. Nhưng cái này chút thần bí ý chí trung cực, là ngầm chiếm chúng ta vũ trụ. Đối với chúng ta mà nói, vũ trụ, thậm chí thiên đạo căn bản là không có cách nhảy ra, bởi vì chúng ta sinh ở trong đó. Mà cái này chút ý chí lại đem vũ trụ làm vi thực vật. Hạ Cực thuận nàng lại nói, cho nên vũ trụ tiến hành trắng trợn hủy diệt, lấy cho tàn làm đại giá, đến ngăn chặn chỗ nối tiếp. Không sai. Chỉ là chúng ta chỗ âm phủ, là này phương vũ trụ sinh ra âm phủ, cái này bốn tầng lưu cũng là vô số văn minh sinh mệnh hóa thành phong ấn, tại bốn tầng lưu phía dưới, hẳn là còn có chân chính văn minh cho tàn, mà tất cả mọi thứ, là đem cổ đại âm phủ, cùng tử vong mẫu hà cùng chúng ta vũ trụ kết nối miệng cách biệt. Nhưng là tử vong mẫu hà thẩm thấu mỗi một ngày đều đang thay đổi cường. Cho nên, vũ trụ chỉ có thể thông qua một lần lại một lần hủy diệt văn minh phương pháp, đến ra cố cái này lưu tầng, ra cố cái này phong ấn. Vì vũ trụ có thể sinh tồn, tử vong, là cái vũ trụ này chỗ có sinh mệnh nên có giác ngộ. Âm phủ giáng lâm, thế gian hủy diệt, có lẽ đối với bây giờ là một tràng tai nạn, nhưng ít ra vũ trụ vẫn tồn tại, chí ít kế tiếp văn minh thịnh thế còn sẽ bị thay nghén. Cái vũ trụ này đã vượt qua 8 cái đại nạn, bây giờ là tiến hành thứ 9 thời điểm. Ta không biết âm phủ giáng lâm có phải là đệ cửu đại hạn, nhưng lại bắt buộc phải làm, bởi vì vô luận tử vong mẫu hà, còn là sinh mệnh mẫu hà, bọn chúng ý chí đều là thôn phệ chúng ta vũ trụ. Cho nên, ta mới hội chủ trương đem chỗ có sinh mệnh, bao quát nhân loại đều hoàn toàn diệt tuyệt, bởi vì ta nhìn đạt được bọn nó không nhìn thấy đồ vật. Cho nên, ta mới sẽ làm ra bọn chúng nhìn không rõ lựa chọn. Mà Hạ Cực, hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Ngươi còn hội chấp nhất địa đi ngăn cản ta, ngăn cản âm phủ giáng lâm A. Hạ Cực ánh mắt thăm thẳm xem lấy màu dưới đỏ lưu, đông nhiên liếm liếm đầu lưỡi hỏi, nước này có thể uống sao? Hắc Diêm La. Chương 441, kéo không ở tốc độ lên cấp. Không thể uống. Cái bóng tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn về phía lôi kéo tay nàng nam nhân. Sáng chói trên thuyền nhỏ, từng khỏa con ngươi như sao thần chớp động. Mà cái này mênh mông mà bình tĩnh lưu vực, tứ phương vô ngẩn, không thấy thiên địa. Hạ Cực cố chấp cùng nàng nhìn nhau, dùng ánh mắt truyền lại mình suy nghĩ. Hắc Diêm La ưu ám hỏi, ngươi vì sao a có loại này kỳ quái ý nghĩ? Kỳ quái sao? Phản ứng bình thường hẳn là cảm nhận được nặng nề cùng trách nhiệm. Sau đó minh bạch chúng ta đều là không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho lấy đại nạn đi vào, có lẽ Hạ Cực ngươi có thể tại đại nạn về sau còn sống sót, nhưng ngươi lại không cách nào ngăn cản đại nạn đã đến. Ngươi chưa từng thấy rõ trước, cảm thấy là âm phủ tại tàn sát nhân thế, nhưng lúc này thấy rõ, mới hiểu được là vũ trụ tại tự cứu mà thôi. Cho nên, vô luận ngươi làm sao tuyển, kỳ thật đều không trọng yếu, ta chỉ là để ngươi thấy rõ ràng mà thôi. Hạ Cực không nghe nàng nói chuyện, con mắt một mực nhìn xem dưới đỏ hắc lưu. Hỏi, ta thử một chút. Không được. Vì sao a không được? Ta nói không được thì không được. Hạ Cực cảm nhận được trên tay lực lượng biến lớn chút, giống như một cái chân chính quái vật gấp dắt lấy tay hắn. Hắn cảm nhận được một chút không hiểu lo lắng. Tại cái này cô độc không có sinh mệnh thế giới bên trong, nhiều một chút ấm áp. Cái này ấm áp đem hắn muốn hòa tan. Để hắn cảm thấy mình thủy chung còn có lòng người. Hạ Cực đống nhiên thiên mã hành không hỏi ra một câu, tiểu ảnh, ngươi có sống qua sao? Hắc Diêm La. Hạ Cực ôn hòa hỏi, đã âm phủ hết thảy, đều là có từng tại văn minh căn nguyên, như vậy tiểu ảnh, ngươi đã từng làm qua nhân loại sao? Cả hai lẳng lặng đối mặt. Tại cái này cô độc vô cùng tử vong lưu tầng bên trên. Tinh thần tại dưới chân lóe lên lóe lên. Hạ Cực ôn hòa nói, trên đời người luôn muốn mạnh lên, biến thành quái vật, sau đó đang đuổi trục mạnh lên đường đi bên trong vẫn lạc, tựa như dạng này liền không tiếc nuối. Mà nhiều người hơn thì bởi vì thất bại mà bị đè nén tại tầng dưới chót, không cách nào tránh thoát, cho nên bản thân thôi miên, như thế không có gì đặc biệt qua một thế. Nhưng nếu như, ta muốn dùng một viên bình thường tâm, một viên có hỉ nộ ai ố tâm theo đuổi mạnh lên đâu? Theo đuổi thành tiểu trí tôn vô thượng đâu? Ta đã từng muốn qua rất nhiều, muốn qua thái thượng vô tình, muốn qua phù hợp đại đạo, bất nhân mà xem vạn vật vi số cầu, nghĩ đến mình có lẽ cùng thiên địa như thế, cái kia chính là cường đại. Thế nhưng là ta thật làm không được. Ta hy vọng mình có một viên nhân loại tâm. Chẳng lẽ không được sao? Trên đời này có quá nhiều tồn tại, lấy một loại vặn vẹo thậm chí diệt tuyệt nhân tính tư thái mạnh lên, thậm chí tại thời khắc căn dặn ngươi chỉ có dạng này mới hội mạnh lên, ta không thích. Nhưng giờ phút này, ta ở cùng với ngươi, ngươi chăm chú lôi kéo tay ta, ta liền sẽ thích ngươi. Cho nên, ta mới hy vọng ta thích ngươi đã từng sống qua. Hạ Cực cái gọi là ưa thích cũng không phải là nam nữ vui vẻ, mà là một loại đơn thuần hảo cảm. Cái bóng tiểu nữ hài lặng lặng nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực vậy lặng lặng nhìn xem nàng. Một màn này, dừng lại tại tuyên cổ bất biến, so vũ trụ càng thâm thúy thần bí tử vong thế giới bên trong, tràn đầy cùng cực tưởng tượng yên tĩnh cùng cô độc. Hắc Diêm La lắc đầu, ta không nhớ rõ mình sống qua, ta không biết mình như thế nào tồn tại, ta chỉ nhớ rõ ngươi còn có. Nàng ruốt ruốt đầu, giống như có chút không nên có thống khổ. Hạ Cực đông nhiên ngồi xổm người xuống, hướng phía trước nghiêng nghiêng, sau đó thanh cái này âm phủ kinh khủng nhất băng lãnh nhất tồn tại chăm chú ôm vào trong lòng. Hắn cũng không biết mình vì sao muốn làm như thế. Đó là một loại thần bí liên hệ, tại hắn cùng trước mặt cái bóng tiểu nữ hài trước mặt sinh ra. Hắn thuận theo lấy cái này liên hệ triệu hoán. Hắc Diêm La hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Nhưng kỳ dị là, nàng cũng không có kháng cự. Mà là dùng tái nhợt tay nhỏ nhẹ nhàng dán tại Hạ Cực phía sau đó nhắm mắt lại. Đồng nhiên nàng cảnh giác bắt đầu. Bởi vì chỉ là như thế một lần ôm, cả hai dưới chân lộng lây thuyền du lịch tựa hồ muốn sụp đổ. Đó là nàng lực lượng tại mất đi biểu tượng. Bởi vì oán hận mà sinh ra người chết, sao có thể có được cấm áp? Thả ta ra, ta chán ghét ngươi. U ám thanh âm lạnh như băng lại tiếp tục vang lên. Hạ Cực vậy cảm nhận được biến hóa này, hắn buông lỏng tay ra, sau đó nhìn qua cái này vô tận hắc ám, cái này tựa hồ không cách nào cuối cùng thần bí, mỉm cười nói, ta đáp ứng ngươi, có một ngày, dẫn ngươi đi có ánh nắng thế giới, mang ngươi chơi lượt tất cả hài tử có thể chơi đùa sân chơi. Hắc Diêm La im lặng, mà Hạ Cực đống nhiên cúi người xuống. Khuôn mặt dán cái này được xưng là đoán tầng lưu, nhanh chóng lẻ lưỡi, liềm dưới. Hắn đã mở ra thiên phú tự động hối đoái công năng. Cái này một ngụm, để hắn đơn giản muốn thành tiên. Thế là, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lại uống một ngụm. Chân khí tăng trưởng tốc độ nổ tung. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thừa dịp Hắc Diêm La không chú ý, Hạ Cực bắt đầu quát mạnh cái này đoán tầng nước. Không thể uống. Hắc Diêm La vội vàng kéo hắn, nhưng mới khẽ động. Lại phát hiện nam nhân này thế mà đã uống mấy miệng. Nàng rõ ràng hiện ra kinh ngạc, ngươi uống. Hạ Cực gật gật đầu, uống. Không thể uống. Lộc cộc, không. Hạ Cực cũng không tiếp tục quản Hắc Diêm La, thăm dò vào hoán tầng bắt đầu từng ngụm uống. Hoán tầng phía dưới rất nhiều quỷ dị rít lên hướng chạy hắn vọt tới. Thậm chí hắn không cần đi hút, cái này chút lưu liền sẽ trực tiếp chui vào trong miệng hắn. Hắc Diêm La liều mạng lôi kéo hắn, đừng uống. Hạ Cực nói hàm hồ không rõ. Lộc cộc, không. Phương Đông tiểu dáng điện đường, cái kia có thể nhìn thấy thế giới chân tương thế giới bên trong, tiểu nữ hài liều mạng lôi kéo nam nhân, nhưng nam nhân làm thế nào kéo vậy kéo không trở lại. Một màn này, có chút ấm áp. Màu đen bao phủ trạch phía trên. Ôm kiếm nam tử đầu có buộc tóc quan búi tóc, thần sắc đạm mạc, quan sát phủ trạch Lý Chính phát sinh hết thảy, quanh người hắn huyền khí mờ mịt, cho dù lơ lửng giữa không trung, nhưng cũng cho người ta một loại không cách nào trông thấy cảm giác. Hắn đã cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, tự nhiên không cách nào trông thấy. Hắn bên cạnh thân thì là một tên lánh diễm nữ tử, hai người đồng dạng mặc chiến bào, quan bộ vị có màu xanh mây văn hộ cụ, miếng lót vai đột xuất, màu son quần áo mang theo mấy điểm lộng lây chi ý. Nhưng hai người thần sắc lại coi thường chừng dưới, cái kia ồn ào náo động đường đi, tới lui đám người, từ nam hướng bắc vang lên chung nhỏ, ép qua tuyết địa ngưu xe, còn có phủ trạch phát xuống sinh hết thảy. Sư muội, thật là không nghĩ tới môn chủ lại bị một phàm nhân giết chết. Còn bị lược đoạt tinh hồn. May mắn tinh hồn chưa hết, còn giấu ở môn chủ sống nhờ cái này nhục thể phàm thai bên trong, nếu không phải tinh hồn hấp dẫn chú hoán, chúng ta còn không cách nào kịp thời phát hiện Ngụy Trương chỗ. Cũng tốt, dù sao hắn bi ai cả đời, cũng không có người sẽ quan tâm, mẫu thân hắn vậy bất quá là không đủ nhấc lên sâu kiến, vậy liền mang về lấy hắn thân thể luyện ra còn sót lại tinh hồn A. Trước đó, để hắn mắt thấy mẫu thân hắn bị chú hoán giết chết tử trạng, để hắn cảm xúc điên cuồng, để tinh hồn trình độ lớn nhất trồi lên, dạng này mang về luyện chế, xác suất thành công hội cao hơn. Sư huynh, dạng này hội sẽ không quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Đều là sâu kiến, nói thế nào tàn nhẫn? Ngược lại là ngươi ta phát hiện sớm, nhanh chân đến trước một bước, trở về thế nhưng là đại công. Nam nữ ngắn gọn đối thoại. Bọn hắn hiển nhiên là cái kia thần bí thiên cung thế lực, Nam Thiên Môn đệ tử. Mà liền tại hai người bên ngoài cách đó không xa. Trắng thuần quần áo đại tông sư đưa tay đè ép đao, dốc hết toàn lực đem mình dung nhập cảnh vật chung quanh, chỉ là một đôi mắt thỉnh thoảng tại thiên không, cùng nơi xa phủ trạch quét qua. Hàn Thiên cắn môi, trong lòng nhẹ khẽ thở dài âm thanh, Trương Nhi, ngươi gọi ta mấy năm thiền di, lại hộ ta mấy lần chu toàn, nay thiên thiền di nhất định hội mang ngươi rời đi. Đại tông sư đã hạ quyết tâm, hắn có lão sư hư ảnh làm át chủ bài, mà dù sao không phải lão sư tự mình xuất thủ, nàng chỉ có thể kế thừa đến lão sư bộ phận lực lượng. Chỉ là, tên đã trên dây không phát không được. Nam Thiên Môn muốn dẫn đi Ngụy Trương, mà nàng muốn cứu Ngụy Trương. Như vậy, cũng chỉ có chiến. Chương 442, Đại Tông Sư. Sư muội, qua một hồi, các loại Ngụy Trương nhìn thấy mẫu thân hắn chết thảm, sau đó nổi giận thời điểm, trực tiếp đánh ngất xỉu hắn mang đi. Quay trở về Nam Thiên Môn, chúng ta liền đem hắn giao cho đan sư luyện chế, nếu như cái này có thể luyện được tinh hồn. Ngươi ta thế nhưng là một cái công lớn. Sư huynh, yên tâm đi, ngươi ta thực lực, ở nhân gian xem như cực cao. Bầu trời huyền khí nồng đậm, sinh tại thiên cung người, từ nhỏ thân thể liền đạt được huyền khí tầm bổ, liền xem như lại vụ về, thiên tư lại sai người cũng có thể phá vỡ mà vào thông huyền. Huống chi ngươi ta bực này thiên tài. Sư muội nói không sai, chúng ta mới là thượng đẳng tồn tại, vậy mới thật sự là nhân loại, về phần cái này chút, bất quá là thấp hèn sâu kiến thôi. Giết bọn hắn, ngược bọn hắn. Căn bản không cần nửa chút ấy nấy. Làn da ngăm đen cậu bé nhìn xem cửa mở một đường, ngoài cửa sợ hãi tiếp cận, mà một đôi muốn vỡ ra, đâm máu con ngươi chính chừng chừng theo dõi hắn. Cậu bé thần kinh đều căng thẳng, tay chân lạnh buốt, động cũng không dám động. Hắn tự nhiên không biết là còn sót lại tinh hồn đưa tới quái vật này. Có lẽ, không có tinh hồn, hắn sẽ bị cái này bản thân cứu rồi mâu thân thật tốt mang theo, ngồi, sau đó vượt qua có người chịu mến phổ thông thời gian. Nhưng cái này siêu phàm lực lượng, hủy hắn hết thảy. Trước đó là quỷ phương thạch. Bây giờ lại là tinh hồn. Thiên địa, như thế vô tình, mà bất công. Đông đông đông. Cậu bé bỗng nhiên lại cảm giác dưới giường truyền đến đánh ván giường thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy rung mình, vội vàng che kín chăn mền, mà cái này một động tác lại liên lụy hắn sớm đã vết thương chồng chất thần kinh. Bỗng nhiên, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Còn có âm thanh nói chuyện. Trương Nhi đã hôn mê rất lâu, ai? Đều là ta cái này là mẹ không tốt. Gia chủ hài tử không phải Thanh Vân A. Làm sao bỗng nhiên thêm ra một vị tiểu chủ nhân đâu. Hiển nhiên đây là thị nữ thanh âm. Bước chân tiệm cận. Đông đông đông. Gầm dương tiếng đánh càng ngày càng vang. Cậu bé cảm thấy mình dưới thân có cái gì hở ra, đang tại đẩy cướp lấy hắn thân thể. Ngoài cửa hẳn là cái kia nhật ký chủ nhân, còn có thị nữ A. Thanh âm càng ngày càng gấp. Tí tách, tí tách. Ngoài cửa tiếng nước bọt chậm rãi vòng vo phương hướng. Có chút đi xa, mà khe cửa lại khôi phục ban ngày ánh sáng, còn có thổi qua lạnh tuyết. Cậu bé ngẩn người, hắn bỗng nhiên minh bạch, ngoài cửa cái kia ác quỷ đi tìm cái kia hai cái tới gần nữ tử. Hắn bỗng nhiên nắm chặt hai nắm đấm, tựa hồ sợ hãi bị cái gì đồ vật chiến thắng. Cậu bé hoàn toàn không để ý đau đớn, dây rủa lấy xuống giường, sau đó một cái lảo đảo bổ nhào vào trước cửa, mở cửa, mới muốn ra âm thanh nhắc nhở, nhưng cái này cửa vừa mở ra, lại là hù dọa. Hắn cảm thấy có cái gì đồ vật tại sau lưng thổi gió lạnh. Mắt tiền thế giới lại khôi phục hắc ám. Chỉ có phủ trạch trong sân một cái miệng giếng trắng bệnh, đáy giếng cũng truyền tới quỷ dị tiếng vang. Cậu bé con ngươi đại trường, nhưng vẫn là dùng hết lực khí toàn thân, lên tiếng hô to, chạy. Đừng tới đây. Hắn không biết mình vì sao như thế làm, nhưng giống xong về sau, kịch liệt đau nhức bên trong, nước mắt lại là xoát xoát chảy ra. Cái này nước mắt lao xuống, gột rửa lấy tâm linh. Khiến cho trái tim kia càng phát ra tinh khiết. Phủ trạch đỉnh. Chu Bảo hai tên Nam Thiên Môn tiên nhân quan sát đây hết thảy. Nữ tử kia chợt thổi phù một tiếng bật cười, thật là buồn cười tình cảm, cười mắt người nước mắt đều muốn lưu lại. Bất quá, sư huynh, ngươi tính sai, cái này phàm thai vậy mà không để ý mình an nguy, chạy đến tìm chết nhưng dạng này, hắn liền không nhìn thấy mẫu thân hắn chết thảm, tinh hồn liền không cách nào trình độ lớn nhất nổi lên. Nam tử cười lạnh nói, hử. Vậy liền hai người cùng một chỗ bắt đi, sau đó đưa đến thiên cung lại làm lấy hắn mặt, giết hắn mẫu thân, dạng này hiệu quả cũng không phải không khác biệt. Tốt, hành động đi, không thể để cho hắn thật bị chú oán cho nuốt ăn. Ta bắt cái đứa bé kia, ngươi bắt mẫu thân hắn. Dứt lời. Hai đạo cái bóng nhanh chóng từ không trung bay vụt mà rơi, bay vụt bên trong, lại không một chút gió mạnh khuấy động, có thể thấy được hai người cảnh giới thật là tương đối cao, cùng chung quanh hòa thành một thể, nhất cử nhất động, sẽ không còn nửa điểm lực lượng tiết ra ngoài, cũng sẽ không để người phát giác. Nhưng, nơi xa đại tông sư phát hiện, nàng sớm đã cảm thấy phủ trạch bên trong bầu không khí không đúng, thế nhưng là muốn tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, nàng cũng chỉ có thể ẩn nhận đến cuối cùng. Vừa mới nàng đã sắp không nhịn nổi động thủ. Nhưng may mắn, nàng nhịn được. Một tích tắc này cái kia, điện quang hỏa thạch. Nam thiên môn nữ đệ tử trong nháy mắt cầm lên hoa phi, hoặc là nói bây giờ hoa hoàn nhi. Người sư huynh kia thì là huyền khí vỡ bờ, thánh khiết màu sắc lấy hắn làm trung tâm chú hoán nghiền ép mà đi. Nơi đây còn là nhân gian, chú hoán lực lượng cũng không cường. Xoẹt. Huyền khí bành trướng. Môn lương ác quỷ, trong giếng ác quỷ, dưới giường ác quỷ, nhao nhao rụt trở về. Nam tử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên xấu xí cậu bé, lộ ra mừng rỡ mà ghét bỏ chi sắc, khoát tay trực tiếp chụp tới. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy cái gì, né người sang một bên. Một đạo đao quang từ cánh cửa trước đó tranh đến. Nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này công phu, cậu bé chính là biến mất. Đại tông sư đem ngụy trương nắm lấy, như ánh sáng bay vụt. Thế nhưng là bỗng nhiên nàng phát hiện ngụy trương lúc này không ngờ là người bình thường. Nàng cái tốc độ này lệnh nam hài này bản năng phát ra kêu rên, nàng lúc này mới chậm lại tốc độ. Ngụy Trương mê mang xem lấy cái này làm áo khoác trắng nữ nhân, ho khan không thôi, khuôn mặt thống khổ. Đại tông sư ống tay áo trượt đi, lộ ra bình ngọc. Miệng bình cái nắp tùy ý bắn bay, một hạt trong suốt sáng long lanh chân châu lớn nhỏ đan dược lộ ra. Siêu. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan thảo dược hương. Mà đan dược này trực tiếp đã rơi vào Ngụy Trương trong miệng. Làm lấy động tác này đồng thời, đại tông sư đã rút đao làm ra một cái đón đỡ động tác. Nàng tựa hồ sớm có đoán trước. Mà nơi xa xác thực một kiếm quang lạnh, mang theo lăng lệ kiếm ý, một kiếm nơi đây ngàn mét, m. Khi, đao đối kiếm khí, Hàn Thiên lui về sau nửa bước, lại ngẩng đầu, chỉ gặp mặt hôm trước không một cái chu bảo nam tử đứng chắp tay, quan sát nàng. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa cút. Đại tông sư mắt như báo săn, lại giấu kín tại không hề bận tâm bình tĩnh phía dưới, chậm rãi bày ra vô tận quý nhất thức mở đầu. Nàng không cách nào mang đã là phàm nhân ngụy trương rời đi. Như vậy, chỉ có thể chiến ra thắng bại mới được. Mà lúc này, một cô gái khác nắm lấy đã hôn mê hoa phi, cười tủm tỉm địa lơ lửng bay tới. Nam thiên môn nam đệ tử càng phát giác trên mặt không nhịn được, hừ nặng như sấm, vô chi. Ba kiếm để ngươi làm vong hồn dưới kiếm. Dứt lời. Trực tiếp một kiếm chiến ra. Kiếm khí mang theo thổ địa nứt ra cực sâu khe rãnh. Hàn Thiên ngẩn người. Một kiếm này, uy xem mặc dù rất đủ, thế nhưng là không tính lãng phí lực lượng A. Có thể giết người đao kiếm. Vô thanh vô tức mới là nhất diệu. Thiên địa nhất tuyến phát động, đại tông sư trực tiếp tiến hành cự ly ngắn bình di, tiếp theo niệm, cũng đã giữa không trung chuyển hướng, đao chất chứa áp xúc khí, hướng về nam tử kia chém tới. Khi, nam tử vội vàng đưa tay đón đỡ. Thế nhưng, Hàn Thiên một chiêu này chính là hư chiêu. Chẳng thế tại lòng bàn tay như ma pháp, huyễn biến thành đâm. Vô tận quy nhất, đao thì tùy tâm. Keng, mũi đao đánh trúng vào nam tử thân thể, nhưng chạm đến cái gì? Mà phát ra vỡ nát thành thủy thanh. Nam thiên môn nam đệ tử bay ngược mà ra, trên người hắn mây văn quan hộ cụ tại vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia toàn bộ kích hoạt, tạo thành một cái hộ màng. Nhưng hôm nay cái này hộ màng giúp hắn chặn lại chí tử một kích, cũng đã vỡ vụn. Đại tông sư bó tay rồi. Nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là cường giả này lực lượng, kiếm khí căn bản là vượt qua mình. Chẳng lẽ nói, hắn tâm tính, kỹ nghệ bị mình nghiền ép. Nhưng mà, đại tông sư tâm tính bình tĩnh, thắng bại sủng đục đều như mây khói. Nàng một kích trúng đích, lại chợt sau này, cái này sau này cũng là hư chiêu. Nam thiên môn nam tử mới lộ kinh sợ, kiếm khí trong tay khoa trường vô cùng chém ra, dài phong vậy hóa thành một kiếm này, một kiếm lại hoa ra mấy ngàn kiếm, như là kiếm hải mãnh liệt, chạy đi đâu. Hắn gầm thét, mà huyền khí vậy bắt đầu bốc lên, muốn đem đại tông sư nghiền ép. Thế nhưng là Hàn Thiên giờ khắc này, lại sinh ra làm cho người thị lực hoảng hốt ảo giác. Rõ ràng nàng tại lui. Nhưng sau một khắc lại cũng đã lôi ra tàn ảnh đến trước người. Buồn cười. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào cái này nam thiên môn nam đệ tử trong thai. Mà đao quang đã cướp qua hắn thân thể, Hàn Thiên nhắm mắt, thu đao, không có chút nào dừng lại, mắt sáng lên, lại hướng về giữa không trung nam thiên môn nữ đệ tử thuận thế chém tới. Thiên địa nhất tuyến, vô tận hóa một. Chương 443, Nguyệt Thần. Đại tông sư áo bào trắng như tuyết, đao quang vậy như tuyết. Tại cái này nhất niệm bên trong, nàng đao đã từ tốt nhất góc độ chém ra ngoài. Nàng đao tùy thời đang thay đổi, tùy thời thẳng tiến không lùi, tùy thời tràn đầy toàn bộ lực lượng, lại tùy thời có thể lấy biến ảo đánh chém. Đây là kỹ nghệ đỉnh phong, là lão sư tác phẩm để lại. Hàn Thiên quyết định thanh lão sư kỹ nghệ phát dương quang đại, đợi đến ổn định, nàng liền khai tông lập phái, để lão sư có thể danh dương thiên cổ, như thế vậy không phụ lão sư. Cái kia nam thiên môn nữ đệ tử là ngây ngẩn cả người. Trong con mắt, trước một khắc còn làm mưa làm gió sư huynh thân thể một phân thành hai, cắt thành hai đoạn, đấm máu gan, thịt nát treo xuống. Nàng dọa đến ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên đi mình kỳ thật siêu cường. Đây là tâm tính vấn đề. Thiên cung thông huyền là từ huyền khí trực tiếp nuôi đi ra, bọn hắn thân thể trời sinh có thể thích ứng huyền khí, mà không bằng người ở giữa cần để cho trong lòng không tì vết chút nào, sau đó mới có thể dung nạp huyền khí. Chỉ có thực lực, lại không cách nào phát huy. Đây chính là cái này nam thiên môn hai tên đệ tử chân thực khắc họa. Xoẹt. Một đường chẳng qua. Hàn Thiên chợt cảm nhận được một cỗ cực nồng cảm giác nguy cơ. Trường đao trong tay của nàng hóa chém làm cách. Xoẹt. Một chuỗi mà điện quang thuận nàng lưới đao vẽ qua, mang ra chói thai réo vang. Một thanh kiếm từ trên hướng xuống trực tiếp rơi xuống. Hàn Thiên thừa dịp cái này một chớp mắt thời gian, ngửa đầu. Con ngươi lập tức lại bị chuôi thứ hai kiếm tràn ngập. Nàng bây giờ bất quá thông huyền đệ tam cảnh, đây là nắm long khí bí cảnh phúc mới có thể tấn thăng. Nàng lựa chọn thăng hoa tự nhiên là thiên địa nhất tuyến, môn này huyền pháp, cho nên vừa mới có thể kéo ra thị giác bên trên ảo giác. Siêu. Nàng vội vàng vận dụng thiên địa nhất tuyến, sau này nhanh chóng thối lui. Nhưng kiếm lại luôn có thể xuất hiện ở trước mặt nàng, bước bách nàng lập tức xuất thủ đón đỡ. Đương đương đương. Liên tiếp tiếng vang. Đầy trời mưa kiếm. Hàn Thiên chỉ cảm thấy hổ khẩu sinh ngay. Ánh mắt lại xem xét, chỉ gặp một cái áo lam búi tóc dài nam tử chẳng biết lúc nào đã đến, hắn đứng tại Ngụy Trương bên cạnh thân, mà cái kia nam thiên môn nữ đệ tử thì đối với hắn lộ ra vẻ cung kính, nửa quỳ nói, tham kiến đại trưởng lão. Vừa mới cái kia rất nhiều hư ảo mưa kiếm, cũng chỉ là cái này búi tóc dài nam tử tiện tay vung ra. Theo bản tọa trở về đi. Đại trưởng lão nhìn xem Ngụy Trương, thần sắc bình tĩnh. Hàn Thiên chỗ nào chịu để hắn bắt người. Nàng nhắm mắt, hô hấp, một ý niệm. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Ngụy Trương. Đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn nàng, hắn sớm đã xem thấu nữ tử này cảnh giới, chỉ là thông huyền đại minh thiên chi cảnh, còn không đáng cho hắn con mắt đi xem. Nhấc tay háo vung lên, trong tay háo giống như có càn khôn, một quyển lăng lệ kiếm khí lập tức phân loại thành trận, sau đó cấp tốc lôi ra tàn ảnh vén quyển mà lên, từ mặt hóa cung, lại cuốn thành một cái kiếm cầu. Kiếm cầu trung ương thì là vọt tới đại tông sư. Hàn Thiên chỉ cảm thấy tử vong lãnh ý từ các nơi truyền đến. Phong mang đâm nàng quanh thân thấy đau, nhất là đại tông sư đối với tử vong nhạy cảm càng là lại điên cuồng dự cảnh. Không chỉ có như thế, cái này kiếm cầu bên trong huyền khí đã trống không, nói một cách khác, Hàn Thiên có thể vận dụng huyền khí cực kỳ bé nhỏ. Choe nu a toại, Nam Thiên Môn, đại trưởng lão, cùng những đệ tử này nhưng khác biệt. Vốn là giấu ở phía sau màn hắn, nhìn thấy đệ tử thất thủ, chính là trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Nhưng Hàn Thiên tốc độ cũng không có chậm dần. Nàng sớm tại vọt tới lúc Liên đã làm tốt sử dụng át chủ bài chuẩn bị. Lão sư. Nhớ tới nam nhân kia, đại tông sư không hề bận tâm tâm giật giật, nàng không cách nào quên lúc trước đó còn là thánh tử thiếu niên tuần hành lục phủ Ba Châu, đi tới cái kia trong đại đường, sau đó lại mang đi vẫn là phản nghịch thiếu nữ mình chẳng cảnh. Lão sư. Hàn Thiên lộ ra nhớ lại cười. Xoẹt. Đế bào hư ảnh bỗng nhiên từ phía sau nàng nổi lên. Cái kia cái chán vặn vẹo mặt trời chói chang lóe ra kỳ dị ngũ thải quang hoa. Mà hư ảnh chẳng biết tại sao bày biện ra một loại kỳ dị, thâm thúy đen, nắm đao ảnh thì tựa hồ căn bản không phải đao, mà là tử vong. Lão sư, Hàn Thiên thần sắc trở nên kiên nghị. Cho dù không địch lại, cho dù thất bại, nhưng có lão sư tại, ta liền không hiểu ý có do dự, trong lòng còn có sợ hãi. Thiên địa văn vật, không cô không phá. Mâu báo quát tiếng vang lên. Một đôi mắt tiến tĩnh, mà thấy chết không sờn. Nơi xa Hạ Cực cảm nhận được Hàn Thiên liên hệ. Hắn ngẩn ngơ. Cái này liên hệ, thế mà liền âm phủ đều cách trở không ngừng. Nhìn thấy Hàn Thiên muốn giết người, Hạ Cực vậy không có nghĩ lại. Hắn giờ phút này chính uống vào đoán tầng lưu, chân khí đã tới không kịp thống kê. Tuy ý một nhóm, chính là 1.000.000 chân khí truyền tới. Hàn Thiên áo bào trắng tay áo phồng lên, một đao kia giống như chém vỡ thiên địa, tràn đầy phá toái hư không huyền bí, đó là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một đao. Một triệu chân khí giết cái này đại trưởng lão tựa như đổ gà dùng dao mổ trâu. Áo lam búi tóc dài đại trưởng lão vậy phản kháng. Chỉ là hắn phản kháng liền châu chấu đá xe cũng không tính là. Đao quang lóe lên, cả người hắn bị cuồng bạo chân khí đánh nát, trở thành một đoàn huyết vụ. Còn thừa nam thiên môn nữ đệ tử hét dầm lên, nàng vội vàng vứt xuống hoa hoàn nhi, xoay người chạy. Nhưng Hàn Thiền đột nhiên nghiêng đầu, lại là một đao, đao khí đuổi kịp, nghiêng nghiêng đưa nàng từ chân đến đầu chém thành hai mảnh. Lão sư, Hàn Thiền thu đao, nàng bị mình chấn kinh. Cái này là bực nào lực lượng? Đại tông sư sửng sốt nửa ngày, tay phải nắm ngụy trường, hơi chút do dự, tay phải lại nắm lên nguyên lai hoa phi, vội vàng hướng nơi xa lao đi. Lúc này, bầu trời, cung điện san sát, tông môn giấu ở thứ 5, thứ 6, thứ 7 cái này 3 tầng bên trong. Mà bây giờ tầng thứ 7 Nam Thiên Môn Trung ương tông chủ mây trên ghế lại là ngồi vị nữ tử. Nữ tử mang theo tinh màu tràn đầy ngân sắc nửa mặt mặt nạ, mặc thải quang áo choàng, thân hình cao, mà ngồi ở tông chủ vị. Nam Thiên Môn đệ tử nghiêm trận lấy đợi, nhưng nữ tử lại không hoảng hốt chút nào. Nàng âm thanh âm vang lên, ta với các ngươi qua đời Nam Thiên Thần tông chủ là cố nhân, bây giờ Nam Thiên Thần vì nhân loại đại nghĩa, mà vẫn diệt tại âm phủ người gian chi thủ, thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài. Ngươi là ai? Một tên Nam Thiên Môn trưởng lão hỏi. Thanh âm cô gái ung dung vang lên, trưởng lão không cần kinh hoàng, người ta cùng vì nhân loại sầu lo, chính là Minh Hữu, mà tên của ta có lẽ các ngươi cũng không rõ ràng, nhưng ta tại ta thế giới, mọi người xưng hô ta là Nguyệt Thần. Ta tới đây, không vì cái gì, chỉ hy vọng có thể đem tự tay cái kia giết chết Nam Thiên Thần nhân gian bắt tới. Sau đó, tự nhiên có mọi người cùng nhau vì Nam Thiên Thần báo thù, vì nhân loại trừ bỏ cái này con sâu làm dầu nổi canh. Cho nên, còn mời mọi người cùng nhau cố gắng. Nàng luôn từ rất vi diệu, cũng không có nói nàng muốn vì Nam Thiên Thần báo thủ, mà là nói mọi người. Nhưng để sướng người thật là nàng, cho nên cho dù cuối cùng thật tiêu diệt cái kia con sâu làm dầu nổi canh, công lao là nàng, nếu như không có tiêu diệt, cái kia nàng cũng sẽ không có tổn thất gì. Mà mang theo thần chi danh, lại thêm toàn thân phát ra kinh khủng ý xem, Nam Thiên Môn người dần dần thu hồi ý. Tinh hồn bị đoạt, còn xin Nguyệt Thần có thể giúp đỡ đoạt lại. Tòa chấn phó môn chủ từ bên ngoài bay tới, đứng vững, nhìn xem ngồi tại mây trên ghế thước tha nữ tử trầm giọng nói. Nguyệt Thần mỉm cười, một bộ đại khí bộ dáng, người kia gian ác giả ác báo, tinh hồn tự nhiên hội đoạt lại, còn xin yên tâm. Âm phủ, mênh mông vô ngần nước đen bên trên. Hạ Cực ghé vào ngũ thải bàn lan thuyền một bên, phía sau là kéo hắn đã kéo đến im lặng Hắc Diêm La. Hắn đã là không để ý hình tượng, bởi vì quá sung sướng. Chúc âm, 3-100, 4-100. 5-100. Số lượng y nguyên nhảy lên. Cái này biểu thị mình tổ vũ chi thể chính đang nhanh chóng thành hình. Mà thứ 5 huyết tỉnh, cũng hoặc thứ 5 cực hạn đã đến, đem thanh hạ cực hướng phía trước đẩy ra chân chính chất biến một bước. Chương 444, Nam Thiên Môn. Vì cái gì môn chủ sẽ bị người ở giữa một cái con kiến hôi đánh bại đâu? Vừa mới truyền đến tin dữ, nói đại trưởng lão cũng đã chết. Giả đi, nhân gian cái kia chút sâu kiến thăng liền cái thông huyền cảnh đều muốn hao hết khí lực. Lên tới thông huyền cảnh tại chúng ta nơi này, liền xem như con chó đều có thể thăng lên, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ cái kia chút sâu kiến thiên phú liền chó không bằng. Ân, sư đệ nói không sai, mỗi ngày cùng cái kia chút sâu kiến sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, ta đều cảm thấy hô hấp không khí thụ ô nhiễm, sợ không cẩn thận biến thành cái kia chút sâu kiến, bất quá may mắn, chúng ta là ở trên trời, mà bọn hắn là ở dưới đất. Sư huynh, còn có, trên mặt đất những người kia mỗi ngày giết tới giết lui. Ta nhìn qua rất nhiều lần, bọn hắn mỗi ngày giết người, mỗi ngày cướp đoạt một chút căn bản cũng không lợi hại đồ vật, còn lấy chi vì bảo vật. Ngươi nói bọn hắn ý nghĩ có phải hay không có vấn đề? Ngươi nhìn, chúng ta Nam Thiên Môn cỡ nào hài hòa, cân nhắc đều là nhân loại tồn vong. Bọn hắn đâu, mỗi ngày chém giết, cái này chút ngang ngược người liền nên toàn bộ chết rồi, mới hợp thiên lý. Cho nên nói, bọn hắn là sâu kiến, cái này không phải không có lý, là bởi vì bọn hắn quá mức bạo lực, vậy mà động một chút lại giết người. Thật sự là để ta cảm thấy buồn nôn. Hai cái Nam Thiên Môn đệ tử, đang ngồi ở bầu trời tầng thứ 7 trên tầng mây, quan sát dưới chân. Mà bọn hắn đối thoại liền là tuyệt đại bộ phận Nam Thiên Môn đệ tử ý nghĩ. Nhân gian. Nhân gian liền là bọn hắn thiên cung. Về phần trên lục địa. Cái kia chút là sâu kiến. Vì sao a bọn hắn là sâu kiến? Bởi vì bọn hắn thiên tư quá kém, kém đến không giống như là người, liên tục tăng lên thăng thông huyền cảnh đều muốn chết muốn sống. Bởi vì bọn hắn nhân phẩm quá kém, mỗi ngày chém chém giết giết, căn bản vốn không giống trên trời như thế hòa bình. Chân chính nhân gian, tại sao có thể có bạo lực? Tại sao có thể có loại này chém giết? Nhưng nếu như nói bọn hắn là tà ma ngoại đạo, lại cất nhắc bọn hắn. Bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, liền là sâu kiến mà thôi. Đúng. Đại lục này bên trên mấy tỷ người, đều là sâu kiến. Chân chính nhân gian, chỉ là bọn hắn thiên cung mấy ngàn tồn tại. Nếu không, bọn hắn làm gì đến thiên độc quyến? Đồng nhiên, Nam Thiên Môn rất nhiều đệ tử bắt đầu hướng chính điện tập đi. Cái này hai tên đệ tử vậy vội vàng đứng dậy, đi theo. Biển mây thuần khiết. Đại điện nguy nga. Phó môn chủ Thiên Ấn Tôn đang ngồi ở môn chủ ngồi xuống ghế mây bên trên, mà bên cạnh thì là một cái mang theo tinh màu lưu chuyển nửa mặt mặt nạ nữ tử. Hai bên trưởng lão, đệ tử tinh anh, đều phân loại lấy. Hai tên đệ tử kia tìm tới chính mình chỗ đứng địa phương, sau đó chạy tới. Thiên Ấn Tôn đầu tóc bị bổng trạng búi tóc dài dựng thẳng lên, búi tóc bên trên tinh xảo địa cố định ba căn ngọc châm bích quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm vật, mà cái này càng có vẻ cái này Nam Thiên Môn phó môn chủ làn da trong suốt sáng long lanh, mà gương mặt mang theo xuất trần, chắc bất quần hương vị. Thân lồng lộng lây áo choàng rủ xuống trải cung địa, bên hông thì là khảm sáng chói châu ngọc đai đen, hắn thân hình rất là cường tráng, thần sắc khiêm tốn cẩn thận, bên hông càng như người khiêm tốn bội kiếm một thanh. Cái kia là thiên cung mới nhất bí thuật làm thành, Thiên Ấn Tôn đại công vô tư, quyết định làm kiểm tra này chuột bạch, cho nên mới đem hao phí tài lực bảo vật rất nhiều kiếm mang tới mang theo. Cái này kiếm đơn giản tới nói, là tổ hợp kiếm, trên đó khắc vẽ thâm ảo huyền văn, cái này chút huyền văn cùng Cự Mặc cung huyền nguyên cái cọc có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá càng thêm rút gọn, càng thêm huyền bí. Về phần cái này huyền văn kỹ thuật tồn tại, thì là may mắn mà có những người kia ở giữa sâu kiến thông huyền. Bọn hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong, có thể lục lọi ra huyền nguyên cái cọc loại này kỹ thuật giết người thuật, quả nhiên là tà ác đa dạng. Chuẩn. Của tôi nét mà lúc trước Hồng Điện càng là siêu quần bạc thụy, bọn hắn có được mô hình cùng huyền văn kỹ thuật. Cho nên Hồng Điện liền bị Nam Thiên Môn mời tới. Dù sao, loại này nắm giữ cường đại kỹ thuật thế lực, nếu còn ở nhân gian, thật là nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, mang đến bao nhiêu tai nạn. Bởi vậy, Hồng Điện ở nhân gian, tự nhiên không hơi thở, thần bí biến mất. Cái này chút tà ác kỹ thuật, chỉ có thể nắm giữ tại bọn hắn Nam Thiên Môn cái này chút chân chính nhân loại trong tay, mới tính an toàn. Thế nhưng là đâu? Cái này chút Hồng Điện sâu kiến lại không phối hợp, thế mà còn thanh nhân gian cái kia một bộ chuyển tới, lại để cho cùng bọn hắn bàn điều kiện. Tà ác như thế. Như thế tâm cơ. Nam Thiên Môn các trưởng lão, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị ép ngược giết bọn họ bên trong một chút người. Ân. Liên một chút người. Cũng không nhiều, 300-400 cái. Hồng Điện tổng cộng là khoảng 500 người a. Lưu lại hơn 100 người, thật là nhân tử. Thế nhưng là cái này hơn 100 cái tà ác sâu kiến, thế mà còn không phối hợp. Các trưởng lao rơi vào đường cùng, chỉ có thể điều động đệ tử tinh anh đi bắt cái này chút sâu kiến hậu đại, sau đó ngay trước bọn hắn mặt từng cái chặt đầu, cái kia chút còn sót lại Hồng Điện sâu kiến mới bằng lòng phối hợp. Thế là, vĩ đại có được huyền văn, mô hình tổ hợp kỹ thuật xuất hiện. Nam Thiên Môn tự nhiên có chuyên môn người hao tốn sức lực, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hướng cái này chút Hồng Điện lũ sâu kiến học được kỹ thuật. Cái gì? Cái này chút tà ác sâu kiến bởi vậy có thể còn sống sót. Không không không. Bọn hắn có thể sáng chế tà ác như vậy kỹ thuật, bản thân liền là tội, cho nên tại Nam Thiên Môn các tiên nhân học xong cái này chút kỹ thuật về sau, liền bất đắc dĩ địa đem cái kia chút sâu kiến đưa đi siêu sinh, chỉ chúc phúc bọn hắn đời sau làm người tốt ta. Mà như vậy kỹ thuật nghiên cứu ra thứ nhất thanh tổ hợp kiếm ngay tại phó môn chủ Thiên Ấn Tôn bên hông. Cái này kiếm ngoại trừ bình thường thần binh công dụng, còn phong tồn rất nhiều huyền thuật, có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trừ cái đó ra, các đệ tử trên thân nhận được chí mạng lúc công kích có thể hình thành hộ màng quan hộ cụ, cũng là loại kỹ thuật này sản phẩm. Hồng Điện không có ở đây, nhưng Hồng Điện tất cả kỹ thuật đều tại Nam Thiên Môn. Thiên Ấn Tôn nhìn thấy đệ tử đều đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi địa, lấy một loại đau thương thanh âm nói, ta cùng chư vị như thế, đối với môn chủ hy sinh, thâm biểu không hiểu. Bởi vì cuộc sống tại chúng ta dưới chân cái kia chút tà ác sâu kiến, căn bản không làm được đến mức này. Nhưng hôm nay, có từ dị quốc đến thần minh nguyệt thần cảnh cáo, ta mới biết được việc này không đơn giản. Các đệ tử có chút ồn ào. Thiên Ấn Tôn khoát tay trưởng, ý bảo yên lặng, sau đó tiếp tục nói, cái kia giết chết môn chủ sâu kiến, lại là âm phủ an bài, hắn chính là vì cướp đoạt chúng ta tinh hồn mới cố ý ước chiến môn chủ. Chúng ta vốn là không có trông cậy vào cái kia chút sâu kiến có thể tại chống cự âm phủ xâm lấn sự tình bên trên, đến giúp bận điệu. Nhưng lại vậy không nghĩ tới, bọn hắn lại có người hoàn toàn không để ý nhân loại hưng suy tồn vong, đầu phục âm phủ, đồng thời còn lấy hèn hạ vô sỉ thủ pháp, cướp đoạt môn chủ tinh hồn. Có người đệ tử lặng lẽ nói, ta nghe nói bọn hắn là tại sông Trường Miên bên trên một đối một, đối chiến. Một cái khác đệ tử nói, sư đệ, ngươi cái này không rõ, tại đại chiến về sau. cái kia tên là Hạ Cực sâu kiến, thế nhưng là bị âm gian chi giếng ác quỷ tiếp ứng tới. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, môn chủ nhưng thật ra là chúng âm phủ mai phục nha. Bọn hắn tự biết không cách nào chiến thắng môn chủ, cho nên mới dùng cái này hèn hạ thủ đoạn, đáng tiếc môn chủ một thế anh hùng, vì nhân loại hưng suy tồn vong, chạy đông chạy tây, lại rơi đến kết quả như vậy, người tốt không được hảo báo, ai? Thiên Ấn Tôn nói, nói không sai. Bây giờ tinh hồn ở tên này vì Hạ Cực sâu kiến trên tay. Hắn nhìn như bỏ mình, kỳ thật bất quá là bị tiếp ứng đi âm phủ. Dù sao hắn tại âm phủ có đạo sư thân phận. Hiện tại, chúng ta muốn làm liền là phản kháng bực này ác đồ. Hắn thê nữ đều ở nhân gian. Đi bắt lấy bọn hắn, sau đó bức bách Hạ Cực trở về nhân gian, để hắn giao ra tinh hồn. Bắt người thê nữ chuyện thế này, nói đến mặc dù khinh thường, nhưng chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta cũng là bất đắc dĩ nha. Lúc này một tên trưởng lão lên tiếng nói, phó môn chủ không cần suy nghĩ nhiều, cái kia Hạ Cực tư thông âm phủ, hắn thê nữ lại không biết. Giết chóc ta ác người, vốn là một kiện mỹ đức, phó môn chủ ngược lại là trạch tâm nhân hậu. Lại một tên rất có khí chàng đệ tử tinh anh cất giọng nói, nhân loại hưng suy tồn vong, cùng mấy cái sâu kiến tử vong, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, phó môn chủ xin phân phó đi, chúng ta nên như thế nào hành động. Chương 445, Ngụy Quốc Hoàng Cung. Thiên tể, ngươi đã đạt đến thông huyền tông động cảnh giới, từ ngươi dẫn người hạ phàm, đi bắt Hạ Cực thế nữ, như nguyện. Thiên Ấn Tôn nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Đệ tử tinh anh bên trong, một tên mi thanh mục tú, đuôi tóc dài chỉnh tề nam tử chậm rãi đi ra, đứng vững, tay nắm lấy như một vũng nước xanh kiếm, vì nhân loại tồn vong, thiên tể tự nhiên chỗ nào đều nguyện ý đi. Tốt. Thiên Ấn Tôn ánh mắt lại tạo động, nhìn về phía người còn lại nói, Thiên Việt, ngươi vậy cùng đi chứ, thiên tể làm người quá mức cẩn thận, có lẽ hội bỏ lỡ cơ hội tốt, có ngươi hiệp đồng, khẳng định không có sơ hở nào. Một bên khác, một cái mặt mày ở giữa mang theo ương ngạnh, tinh tế áo choàng thiếu niên trong mắt hiện ra vui mừng, sau đó đi tới nói, tốt, Thiên Ấn Tôn đại nhân. Thiên Ấn Tôn nói, nhân gian hiểm ác, lần này đại trưởng lao chết ở bên dưới, chính là chứng cứ, hai người các ngươi mang nhiều chút đệ tử, cùng nhau đi thôi, lần này đi, nhanh đi mau trở về, không thể chậm trễ. Nói xong về sau, hắn lại mãnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng Nguyệt Thần, vừa muốn nói cái gì, Nguyệt Thần cũng đã đứng dậy, mỉm cười nói, Nam Thiên Môn hội nghị, ta xác thực không nên ở đây. Thiên Ấn Tôn kinh ngạc nói, ta đang muốn mời Nguyệt Thần đại nhân hỗ trợ nhìn xem, như có dị dạng, còn mời hỗ trợ xuất thủ trấn áp. Trước đó đại trưởng lão chết cổ quái ta lo lắng lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Mang theo tinh màu mặt nạ nữ tử hơi chút do dự, sau đó vung lên thải bảo, tốt ta, vậy ta liền ở đây nhìn xem, ai bảo Nam Thiên Thần từng là ta hảo hữu đâu. Thiên tể, khó được hạ giới, ngươi thật muốn nắm cái kia sâu kiến. Kỳ thật nói thật, ta cảm thấy đại trưởng lão là lặng lẽ trốn đi dù sao chi trước môn chủ nhưng là cầm chúng ta hạ giới. Thiên tể, trước đi xem một chút nhân gian cô nương, thế nào? Mặc dù đều là sâu kiến, nhưng ngươi không tâm động sao? Mặt mày ương ngạnh thiếu niên không ngừng nói xong. Nhưng tùy ý hắn nói như thế nào, cái kia mi thanh mục tú nam tử đều không trả lời, hắn đã chọn định mục tiêu. Bầu trời cũng không phải là toàn trí toàn năng, cho nên hắn quyết định đi dò tra Hạ Cực thế nữ ở nơi nào. Mà cái này tốt nhất chỗ, liền là đã từng Ngụy Quốc Hoàng Cung. Chỉ cần mình triển lộ tiên nhân thân phận, như vậy cái kia chút sâu kiến tất nhiên hội thành thật khai báo rõ ràng. Nếu như không rõ ràng, cái kia bọn họ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy siêu hồn phương pháp đến tìm kiếm mình muốn biết đáp án. Thiên tể, nói một câu nha, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Phó môn chủ thế nhưng là sợ ngươi quá mức trung thực, mới phái ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mi thanh mục tú, đuôi tóc dài chỉnh tề nam tử nói, đi trước Ngụy Quốc Hoàng Cung. Ngụy Quốc Hoàng Cung. Thiên Việt mặt người, sau đó cười nói, không nghĩ tới thiên tể huynh lại có loại yêu thích, ta ở trên trời đã sớm nghe nói nhân gian Hoàng Cung đó là hậu cung giai lệ 3.000 người. Mà chúng ta ở trên trời, những sư muội kia thế nhưng là khó truy cực kỳ. Chờ đến Hoàng Cung, ta cần phải thật tốt nếm một chút cái kia chút hậu cung phi tử. Ta ngược lại thật ra nghe nói Hạ Cực chỉ cưới 2 cái phi tử, còn lại đều là cung nữ. Thiên Việt nóng bỏng thần sắc lập tức lạnh, nhưng rất nhanh lại có tân chủ ý, vậy liền truyền lệnh đám đại thần thành nữ nhi của mình đều mang đến. Sau đó trong các nàng nếu có ai có thể bị chúng ta nhìn chúng, đây chính là các nàng đại phúc duyên. Đến lúc đó, chúng ta trước thật tốt chơi một phen, chơi thích hơn về sau. Thiên tể vậy không trả lời, đi theo Nam Thiên Môn đệ tử thì chia làm 2 phái. Một phái cùng cái này Thiên Việt trao đổi lấy sau đó nên như thế nào, một phái khác thì là lặng lặng đi theo tại Thiên tể bên cạnh thân, hiện ra băng lãnh túc sát. Đây cũng là cái này tầng thứ 7 Thiên Cung thế lực hiện tượng bình thường. Sinh ra, bởi vì thân thể nhận huyền khí tầm bổ, không cần tâm cảnh liền có thể đạt tới thông huyền người, phân làm 2 loại. Một loại muốn tìm gấp bội, không kiêng nể gì cả, nhận vì nhân gian nhất thiết đều có thể là bọn hắn đồ chơi, nên không cầu hồi báo thuận theo bọn hắn, nếu không liền là làm trái. Một cái khác loại băng lãnh vô tình, chỉ cảm thấy mình cao cao tại thượng, cho rằng dưới chân hết thảy đều bất quá sâu kiến, cần ngưỡng vọng bọn hắn, cúng bái bọn hắn, nếu không liền là tà ác. Bây giờ, dạng này Nam Thiên Môn đệ tử, ước chừng hơn 20 người chính hóa thành hơn 20 đạo quang mang bay vụt hướng nhân gian Ngụy Hoàng Cung. Bọn hắn mang theo Thiên Cung huyền văn kỹ thuật, cùng đặc thù nhân gian không cách nào chống cự pháp bảo. Lúc này, Ngụy Quốc Hoàng Cung, Đại Tông Sư chính lôi kéo cậu bé tay tại hành tàu lấy, dày dẫm đạp qua đá của tiểu đạo, tuy là tuyết nhỏ trời lại sáng, nhưng đạo bên cạnh y nguyên có mảng lớn mà bị quét lên tích tuyết. Bọn thái giám cung nữ chính cầm cái chổi, nhìn thấy hai người thì xa xa lách qua. Nơi này quen thuộc a. Đại Tông Sư cùng Ngụy Trương đứng ở một lương đình hạ. Đình bên cạnh có Tiêu Giao Vương mộ địa, mà nơi xa thì là một vũng khúc chết đóng băng nước hồ. Nam nhân kia khi còn sống thường ở chỗ này câu cá, về sau ngươi vậy hội thường thường tới đây ngẩn người. Khi còn sống, cậu bé sững sờ hỏi. Đại Tông Sư lộ ra vẻ tưởng nhớ, làm rủ xuống tóc mây, mang theo cô đơn địa khẳng định một tiếng, khi còn sống. Vậy hắn nhất định là đúng ngươi, cũng đối với ta rất trọng yếu người a. Đại Tông Sư mỉm cười nói, hắn là ngươi lão sư, là nghĩa phụ của ngươi, cũng là sáng tạo ra ngươi người, hắn đối ta cũng giống như thế, đáng tiếc dạng này hắn cũng đã rời đi nhân thế. Là Hạ Cực sao? Ta đã nghe rất nhiều lượt như thế tên. Ngụy Trương hiển nhiên quên đi rất nhiều chuyện, linh hồn hắn không trọn vẹn rất nhiều. Xấu xí hài tử suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, hắn nhất định là rất đáng gờm người a. Đại Tông Sư gật đầu nói, hắn trong lòng ta, liền là thần minh. Thế nhưng là hắn như thế không tầm thường người làm sao có thể thu ta làm nghĩa tử. Lại thế nào hội thu ta làm đồ đệ. Ngụy Trương nhìn xem mình hai tay, nhìn lại kết băng bên hồ, tại sắc trời hạ phản xạ ra bản thân bộ dáng. Trong lòng của hắn đã lâu tự ti chi tỉnh tại đã mất đi lực lượng về sau, điên cuồng tuôn ra. Hắn không khỏi ngồi xổm xuống, nhặt căn cỏ khô khuấy động lấy mặt băng. Đại Tông Sư vậy ngồi xổm xuống, nàng căn bản vốn không hận Ngụy Trương. Lúc trước Ngụy Trường truy sát nàng bất quá là trong cơ thể hắn hồn phách quấy phá. Bây giờ, hết thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngụy Trương kinh lịch giống như một trận khó có thể tưởng tượng ngộng. Bây giờ, tỉnh ngộng, hắn vẫn là cái đáng thương, buồn cười lại xấu xí hải tử. Ma Long Thái tử, Vô Địch Quân Vương, đều bất quá hoàng lương một gối mà thôi. Nhưng hắn dù sao cường đại qua, đã từng cùng Thiên Mệnh chi tử chém giết qua, lại đã từng đánh đâu thắng đó qua, từng để cho Nam vực vạn nước người hết thể thần phục. Bây giờ hắn lại hí kịch tính biến trở về đứa bé. Đại Tông Sư vậy nhặt căn cỏ, ôn hòa cười, cùng Ngụy Trương cùng một chỗ khuấy động lấy mặt băng. Sắc trời bên trong, hai bóng người tới gần cùng một chỗ. Không có việc gì, Thiền Di hội bồi tiếp ngươi, bồi đến ngươi ký ức toàn bộ nhớ tới mới thôi. Hàn Thiên mỉm cười, với lại ngươi thiện lương như vậy hài tử, có lẽ trời cao đều nhìn không được, mà đem ngươi mẫu thân kia về trả lại cho ngươi. Có lẽ, ngươi một thế này sẽ không còn có lực lượng, nhưng ít ra ngươi có được quan tâm, cùng hạnh phúc. Dạng này rất tốt. Nơi xa, quay về Hoàng Cung Hoa Hoàn Nhi, lại tại đình viện cửa tròn trước xa xa nhìn qua. Nhưng lúc này, nàng quay về cũ địa, cũng không lường trước mừng rỡ, nàng nhìn phía xa cái đứa bé kia bóng lưng, trong lòng đạt được cứu rỗi, cái này là đủ rồi. Chương 446, dẫn hư ảnh Hạ Cực tiến vào thiên cung. Thiên Việt bỗng nhiên nói, vân, vân, đợi một chút. Nhưng tại trước hắn cái kia ngự phong mà bay nam tử cũng không có chờ đợi. Trên thực tế, hắn đối với Thiên Việt cực kỳ xem thường, cho nên, hắn không có chậm dần nửa điểm tốc độ. Một nhanh một chậm, khoảng cách bị kéo ra. Mà Thiên Việt khỏe môi bỗng nhiên hiện ra một vòng tà mị cười, hắn chậm dần tốc độ, đợi một chút, mịt mờ địa vây tay, mà có chút theo sát lấy hắn đệ tử tinh anh vậy chậm lại. Siêu siêu siêu. Một nhóm hơn 20 người nam thiên môn đội ngũ ở giữa đoạn đã nước ra. Lạc hậu đệ tử liên tiếp Thiên Việt tổng cộng có 5 người. Mà cái này 4 tên đệ tử mặc Nam Thiên Môn chế thức khảm trắng mũ che màu vàng óng, áo choàng nhất dán vào huyền văn. Cái này chế thức áo choàng là Nam Thiên Môn nghiên cứu chế tạo ổn định tổ hợp binh khí. Chỉ cần xốc lên áo choàng, cái này 4 tên đệ tử có thể xưng dô bù tẹt phi thuyền mẹ, áo choàng bên trong huyền văn hội lấy hủy diệt tính phương thức, trong nháy mắt nghiền ép trước mặt hết thảy, thông huyền đại minh thiên phía dưới tiên nhân sẽ bị trong nháy mắt miếu sát. Mà thiên ngoại thiên thì miễn cưỡng có thể ngăn cản, có thể gánh vác nhiều mấy hiệp, có lẽ chỉ có nắm trong tay hạt phương diện tông động thiên mới có thể đối địch. Cái này 4 tên đệ tử chỉ cần áo choàng vẫn còn, lại thêm bọn hắn bản thân thiên ngoại thiên thực lực, cơ hồ ở nhân gian đi ngang cũng không có vấn đề gì. Bên trong một cái cơ linh thiếu niên hỏi, Việt huynh, ngươi phát hiện cái gì? Thiên Việt ngón tay chống đỡ môi làm cái suỵt thanh âm, sau đó chỉ dưới chân trong sân cốc, một cái chính cong bao lớn cây trúc nam tử. Hắn hạ giọng nói, chúng ta lập công lớn. Còn lại bốn người có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, bọn họ minh bạch, thậm chí chấn kinh. Cái này đây không phải Hạ Cực sao? Hắn vậy mà còn chưa chết. Vậy hắn là như thế nào giấu giếm qua phó môn chủ? Chúng ta nhanh hướng phó môn chủ bẩm báo đi, môn chủ đều không thể chiến thắng quái vật này, chúng ta càng thêm không được. Mặc dù mặc dù bổ tẹt phi thuyền mẹ áo choàng, nhưng bốn người vẫn là luống cuống. Không được a, môn chủ đều đánh bất quá. Chúng ta càng thêm không được. Thiên Việt trong mắt tránh qua cười nhạo chi sắc, hừ lạnh nói, thời cơ đã tới, các ngươi lại nhìn không cho phép, sợ không tới, bỏ lỡ cơ hội, lại oán trời trách đất. Bốn người kia bên trong có một người nói, đều nghe Việt huynh từ trước đến nay nhiều chú ý. Ba người khác mới an tĩnh lại. Thiên Việt nói, cái này Hạ Cực có thể trở về, ta cũng không kỳ quái, bởi vì hắn là âm phủ đạo sư, nếu như chỉ là như vậy, có lẽ ta sẽ lập tức bẩm báo phó môn chủ, thậm chí nguyệt thần. Thế nhưng, các ngươi nhìn, lúc này hắn điên điên khủng khủng, giống như đã mất đi lý trí. Còn lại bốn người hướng xuống ném đi ánh mắt. Dưới tầng mây, bởi vì ấm lại mà dâng lên trong hơi nước, vằn vẹo hỗn lượn trên đường nhỏ. Một người nam tử cong núi dạng đại giỏ trúc tử, cái sọt đã thấy đáy, chỉ còn lại có mấy căn hơi vàng trúc giả. Cái này phía sau nam tử, thì là hốn éo cái mông đang bỏ lấy một đám đen trắng khờ thú. Có chút đen trắng khờ thú thậm chí nghịch ngợm địa bổ nhào vào nam tử kia giỏ trúc bên trên, đi gặm giỏ trúc, sau đó bị nam tử mãnh liệt xoay chuyển động thân thể mà kiếm rơi xuống, vẫn cứ không dám ngao ngao kêu hai tiếng, lại chỉ có thể bị khuất ba ba coi như thôi. Thế nhưng là đáy nước còn mặt thạch. Vọt tới gầm giỏ trúc đen trắng khở thú nhiều. Giỏ trúc vậy rốt cục phá cái động. Chỉ còn lại mấy căn trúc giả tử trở xuống. Đen trắng khở thú lập tức bành bành bành địa di chuyển lấy cánh tay nhỏ bắp chân, chạy tới, một bộ cướp đoạt cây trúc bộ dáng. Mà nam nhân kia giống như có cảm giác, đồng nhiên vậy quay người, tứ chi quý đất, bỏ đi đoạt cây trúc. Mây đỉnh. Cái này bốn tên đệ tử rốt cục thấy rõ. Bốn người khỏe môi giống như cười không phải cười, rốt cục có người nhịn không được cười ra tiếng. Đây cũng quá ngu xuẩn a. Ngươi nhìn hắn, giống như một con chó. Cái này Hạ Cực chẳng lẽ là đầu óc bị ác quỷ ăn chưa? Thiên Việt trên mặt hơi cười, giơ tay lên một cái nói, các ngươi nhìn rõ ràng a. Cái này chính là ta nói cơ hội, cái này cơ hội ngàn năm một thở. Nếu chúng ta có thể đem hắn mang về để hắn tiến vào thần hỏa lô bên trong đốt cháy, trực tiếp đem tinh hồn đốt đi ra, luyện chế ra đến, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Các ngươi cảm thấy phó môn chủ, thậm chí cái kia chút tầng thứ cao hơn thần minh, sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Hắn mỗi một câu nói, chung quanh người con mắt liền hội sáng lên một điểm. Đến cuối cùng, đệ tử đã cực kỳ hưng phấn. Việt huynh, vậy chúng ta trực tiếp bắt hắn đi. Không sai, hắn thần trí không rõ, thực lực vậy nhất định giảm lớn, chúng ta trực tiếp trọng thương hắn, sau đó dẫn hắn rời đi liền tốt. Thiên Việt lắc đầu, mỉm cười nói, các ngươi tất cả chớ động, nhìn kỹ một chút ta làm thế nào. Dứt lời, hắn trực tiếp túi người xông về mặt đất. Sau đó lấy một bộ cao nhân tư thái, chắp tay đứng đang vặn vẹo trong sơn đạo. Nhìn thấy cái kia cùng đen trắng khở thú đoạt cây trúc ngu xuẩn, làm sao cũng không có chú ý hắn. Thiên Việt cất giọng nói, ta biết trên đời này có một chỗ, nơi đó tràn đầy mỹ vị cây trúc. Vốn đang tại tranh đoạt cây trúc đen trắng khở thú, còn có cái kia điên điên khủng khủng nam tử lập tức thân thể đọc lại. Sau đó như ong vỡ tổ chạy tới, thanh Thiên Việt vây vào giữa. Cái này khôn khéo vô cùng nam thiên môn đệ tử tinh anh. Lại một lần khoảng cách gần đánh giá trước mắt nam nhân. Trong lòng cảm khái mà hưng phấn. Quả nhiên là Hạ Cực. Quả nhiên, hắn điên rồi. Nơi nào có cây trúc? Nam tử hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Việt. Trung quanh đen trắng khở thú vậy ngao ngao ngao địa kêu. Thiên Việt rất hài lòng. Hắn cũng không sẽ thêm làm cái gì không cố gắng, để tránh bên ngoài sinh nhánh. Cho nên, hắn nói thẳng, ta dẫn ngươi đi đi, nơi đó cây trúc đầy đủ ngươi ăn 100 năm 1000 năm. Biết bay a? Thiên Việt lại ôm thăm dò thái độ hỏi. Nếu cái này Hạ Cực nhỏ yếu đến liền ngự phong đều sẽ không, vậy hắn không ngại ở chỗ này trực tiếp làm hắn. Nam tử đờ đẫn gật gật đầu. Siêu. Thiên Việt đống nhiên ngự phong bay lên. Cái này hư ảnh Hạ Cực vậy đi theo bay lên. Gần nhất, cái này hư ảnh Hạ Cực đã cảm thấy rất đói, cảm thấy thân thể ngứa, không biết chuyện gì xảy ra, nhất là giờ phút này. Hắn lại có một loại thân thể muốn bạo tạc cảm giác. Cho nên, đi ăn một điểm mỹ vị cây trúc cực kỳ có cần phải. Hắn mới vừa bay lên. Một cái đen trắng khở thú liền nhắm ngay, mãnh liệt địa đánh tới, nhảy vào hắn giỏ trúc tử bên trong. Một cái hai cái ba, bốn con, năm con sáu cái bảy, tám con. Hết thảy tám con khở thú chui đi vào, còn lại cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ở trên mặt đất hai hoán ngao ngao kêu, tựa hồ vì mình không thể trời cao đi ăn ngon uống sướng mà thống khổ muôn phần. Về phần, bò vào giỏ trúc tử bên trong khờ thú nhóm, thì là gạt ra cái đầu nhỏ, nhìn qua càng ngày càng xa mặt đất, đồng nhiên có chút sợ, ngao ngao gọi lên. Còn bao lâu? Thiên Việt nghe thân phía sau truyền đến thanh âm, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Sau đó lại đã bình ổn tĩnh thanh âm nói, nhanh nhanh. Một lát sau, Thiên Việt mang theo cái này lưng giỏ trúc nam nhân, đi tới một mảnh cực dày dáng đỏ bên trên. Mây mặt một tòa phong bế điện đường. Cánh cửa ở giữa còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút màu đỏ. Tựa hồ là dự cảm hai người đã đến. Hoặc là Thiên Việt sớm đã cùng cánh cửa bên trong người liên hệ qua. Cho nên, cánh cửa mở ra, một cỗ có cỏ mùi thuốc sóng nhiệt tấn công đi ra. Mà trong điện đường, một cái luyện đan lò cao cái nắp chính để lộ lấy. Thiên Việt bỗng nhiên kinh hô lên, cây trúc đều tại lò kia bên trong, nhanh đi, đã chậm liền không còn kịp rồi. Nói xong, hắn làm bộ xông về phía trước đâm bộ dáng. Thế nhưng là hư ảnh hạ cực nhanh hơn hắn, mang theo 8 con đen trắng khở thú siêu một tiếng liền chui vào cái đó thiên hỏa đốt trong lò. Hai bên đồng tử vội vàng đem nắp lò đóng lại. Một lão giả từ cánh cửa sau đi ra, nhìn xem cái kia cơ linh thiếu niên, cảm khái nói, Thiên Việt hiển chất quả nhiên thông minh. Thiên Việt mỉm cười nói, Viêm lão, mau mau luyện chế đi, ta cùng cái kia thiên tề khác biệt, trí tuệ mới là lực lượng. Cái này tinh hồn nếu như luyện ra, cái kia nhưng là chân chính tạo phúc nhân gian. Dây trắng, cái bóng hạ cực Tôn Ngộ Không. Viêm lão thái thượng lão quân. Kể chuyện Tôn Ngộ Không bị trò vào lò luyện đan. Chương 447, cây trúc đâu? Thiên hỏa lò luyện, vẻ ngoài bất quá một tòa phong cách cổ xưa lưu đồng. Chỉ khi nào tiến vào bên trong, lại như tiến nhập một cái khác có động thiên thế giới. Trên dưới cực điểm, lỗ miệng như thiên môn, cơ hồ tại cuối tầm mắt. Bốn phía thì là tối tăm, thỉnh thoảng hiện ra chút chói mắt hồng quang, trong mơ hồ, còn có to lớn con người nháy nháy. Cái kia con người tựa như là một loại nào đó động vật nhuyễn thể đồng tử, có lẽ là rắn, lại có lẽ là long. 9 đôi con mắt ù ù cục chuyển. 8 con đen trắng khờ thú. Hư ảnh hạ cực. Cây trúc đâu? Hư ảnh hạ cực nắm lấy bên cạnh thân một cái đen trắng khờ thịt thú vật tụ cục vai, lớn tiếng hỏi, cây trúc đâu? Cái kia đen trắng khờ thú, ngao. Hư ảnh hạ cực thế mà minh bạch, ngươi cũng không biết. Hắn từng bước hỏi, thế nhưng là còn lại 7 con đều nhao nhao lắc đầu. Hư ảnh hạ cực chống cằm hơi suy tư, quyết định bốn phía tìm xem, thế là hắn đứng người lên, mượn thỉnh thoảng chợt hiện hồng quang. Tại bóng tối này lò luyện thế giới bên trong thăm dò. 8 đầu khờ thú uốn éo cái mông, xếp thành một nhóm, đi theo vị này lao đại. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm, bọn chúng đã biết rõ chỉ muốn đi theo vị lao đại này, liền không cần mình đi tìm cây trúc. Mình tìm cây trúc phiền quá à, còn muốn biết đường, còn phải động não tử. Đầu óc là cái gì? Có cây trúc ăn ngon không? Khờ thú nhóm xoay a xoay, 1 2 3 4 sắp xếp đi đội, một bộ cùng ngươi đến tận thế bộ dáng. Thiên hỏa lò luyện bên ngoài, trang cảnh sớm đã khác biệt. Thiên Việt tựa hồ là vì chứng kiến mình thành tựu, sớm đã thông chi phó môn chủ, Nguyệt Thần. Nhưng Nguyệt Thần lúc này không biết ở nơi nào quan sát đại địa bên trên dị thường, để tùy thời xuất thủ chấn áp, cho nên Nguyệt Thần tìm không thấy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phó môn chủ cũng không biết tung tích, Thiên Ấn Tôn lúc trước phân phối xong nhiệm vụ về sau, người liền biến mất. Có thể kịp thời mà đến, ngược lại là Nam Thiên Môn hai vị trưởng lão. Các trưởng lão mang theo chút đệ tử đi vào lúc. Lò luyện bên ngoài bên trên các loại hoa văn sớm đã sáng lên. Đây là ngày kia chỗ khắc huyền văn, mà thiên hỏa lò luyện thì là trời sinh mà thành, tại huyền vật bên trong xem như tiên thiên huyền vật, cực kỳ hiếm có. Hai vị trưởng lão có lẽ không tin cười đùa tí từng Thiên Việt, nhưng lại đều tin hôm nay hỏa dung lô luyện đan sư. Ánh mắt tiếp xúc, trải qua nói chuyện với nhau. Các trưởng lão lại nhìn Thiên Việt, liền thần sắc cũng thay đổi. Thiên Việt, ngươi cùng ta nói một chút, đây là có chuyện gì? Một tên lam đồng tử trưởng lão mang hỏi. Thiên Việt mỉm cười nói, vậy không có cái gì, chỉ bất quá đệ tử thấy được người khác không nhìn thấy đồ vật, bắt lấy người khác bắt không được cơ hội, người khác đều nói hạ cực đã chết, đã đi âm phủ, nhưng đệ tử lại ôm thái độ hoài nghi. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cho nên lại trải qua cẩn thận quan sát, lớn mật chứng thực, đệ tử mới phát hiện cái này hạ cực chẳng biết tại sao, đã mất đi hồn phách, trở nên điên điên khủng khủng, lúc này mới thiết hạ diệu kế, đem hắn dẫn tới, thật là không cần tốn nhiều sức. Nói đến, còn đều muốn cảm tạ các vị trưởng lão, còn có phó môn chủ có thể vì chúng ta phổ cập hạ cực bộ dáng, nếu không Thiên Việt cho dù lại có năng lực, không nhận ra hạ cực, vào nghề không cách nào đem hắn mang đến thiên cung. Hắn những lời này, thổi phồng mình, vậy thổi phồng mọi người, thậm chí thanh công lao vậy liên quan phân ra chút. Hai vị trưởng lão vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía thiên hỏa lò luyện, đơn giản cười không ngậm miệng được. Hai người nhìn nhau, liên tiếp gật đầu. Thiên Việt không kết tóc búi tóc, đứng tại một bên, chỉ cảm thấy các nữ đệ tử đều đang thì thầm nói chuyện, đều đang nhìn lấy hắn. Mà trưởng lão Phương Hướng thì mơ hồ truyền đến kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình lời nói. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời mình cùng đạt đến đỉnh phong. Không, là bắt đầu đi hướng đỉnh phong. Mà cái kia trung quy trung cụ chạy tới Ngụy Quốc Hoàng Cung Thiên Tể, thật là một cái đồ ngốc. Vậy liền để hắn đi chơi đùa lung tung a. Các loại Thiên Tể trở về, mới biết được ai mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất tú người. Thiên Việt khỏe môi đã khơi gợi lên tà mị, phóng đãng không bị trói buộc đường cong, thậm chí đối bên cạnh thân khá gần một sư muội liếc mắt đưa tình, có thể thấy được tâm tình của hắn là thật rất không tệ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên hỏa lò luyện huyền văn sáng hẳn lên. Cái này tiên thiên huyền vật phía trên, chín cái hỏa long hư ảnh bỗng nhiên trồi lên, bắt đầu lẫn nhau có thứ tự quấn quanh. Bọn chúng khi thì lơ lửng ở lô bên ngoài, khi thì đem long đầu không nhìn thân lò chui vào trong lò xem xét. Về phần Hạ Cực hội sẽ không tránh thoát lò luyện, phá đỉnh mà ra loại vấn đề này, không ai lo lắng. Thiên hỏa lò luyện, không thành đan dược, tuyệt không khai lò, ai đều không có ngoại lệ. Mà trong đó nhiệt độ, chỉ cần thông qua lô bên ngoài hai tên đồng tử quạt gió liền có thể nắm trong tay. Đám người mỉm cười chờ đợi. Lò luyện bên trong, đen trắng khở thú phát ra ngao một tiếng khở gọi, thì tổ cục chảo màng lập tức hiện ra sắc bén, lấp lóe hàn mang móng vuốt. Tám con khở thú lập tức buộc phát ra cực nhanh, như là thượng cổ hung thú đi săn tốc độ. Từ xếp hàng, biến thành vây quanh. Vây quanh hư ảnh Hạ Cực, sau đó bắt đầu giả ngây thơ, bắt đầu nũng nịu, bắt đầu chờ chết. Hư ảnh Hạ Cực tâm niệm vừa động, nhất phương chân khí che đậy lập tức chống ra. Cái này lồng khí đem chung quanh dần dần lên nhiệt độ cao cho ngăn cách đi ra. Tám con khở thú nằm đang giận khoác lên, bắt đầu dễ chịu lăn lộn, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi. Nơi này thật kỳ quái nha. Làm sao đen thui? Làm sao còn có cái gì đồ vật tại xem chúng ta? Một cái khở thú dùng móng vuốt dựng dựng hư ảnh Hạ Cực eo, giúp hắn xiên xiên, sau đó vừa chỉ chỗ cao như là long đồng tử trong mắt. Cái kia con mắt quan sát cái này một người tám thú. Cây trúc đâu? Hư ảnh Hạ Cực từ trước tới giờ không hội cảm giác được nguy hiểm, hắn quan tâm chỉ có cây trúc. Đen trắng khở thú, ngao ngao ngao. Chúng ta cũng không biết nha. Lúc này, lồng khí ngoại hỏa diễm đã trở thành sóng lửa, nhất trọng đánh tới. Cái này chút lửa đều không phải là phàm hỏa, mà là thiên địa dị hỏa, đang tại dần dần ấm lên. Có một cái tiểu khở thú vừa chỉ chỗ cao long đồng tử, thấp gầm nhẹ âm thanh, ngao. Hư ảnh Hạ Cực minh bạch nó ý tứ. Ân, ngươi nói không sai, có lẽ nó biết. Dứt lời, Hạ Cực lồng khí hoanh một tiếng bắn lên, hỏa diễm điểm sóng, hóa thành một quyển xoắn ốc chân hỏa vòng xoáy. Lồng khí dưới đáy, tám con đen trắng khở thú nhìn xem cái này cũng có thể tổ tiên đều chưa hề nhìn qua dị cảnh, ngao ngao ngao réo lên không ngừng. Bành! Hư ảnh Hạ Cực lấy tay chụp vào cái kia long đồng tử, nhưng lại bắt hụt, bởi vì cái kia long rụt trở về. Một chảo này, chụp vào thân lò bên trên. Xoẹt! Hư ảnh Hạ Cực bàn tay như bị cháy rụi, nhưng cơ hồ chớp mắt liền lại khôi phục. Khá nóng. Ngao ngao ngao. Đen trắng khở thú nhóm lập tức bắt đầu giúp hư ảnh Hạ Cực tìm kiếm long đồng tử. Ngươi chỉ ngươi, ta chỉ ta. May mắn, hư ảnh Hạ Cực tốc độ vô cùng nhanh chóng, khở thú nhóm chỉ đâu, hắn liền bay vụt hướng chỗ nào. Trong lúc nhất thời, cái này thiên hỏa lò luyện bên trong, chỉ gặp một cái trong suốt, làm sao đều không thể nổ tung bạc khí, như bắn tại cơ hồ tái nhợt trong ngọn lửa đánh tới. Động tĩnh này cực điểm, truyền đến từng tiếng gióng chuông huýt dài. Nhưng lâu ngoại trưởng lão, Thiên Việt, luyện đan lão giả, đệ tử còn lại không hoảng hốt chút nào, thậm chí nhìn nhau mà cười. Nhìn một cái này ngu xuẩn rốt cuộc biết vùng đấy. Đáng tiếc đã chậm, thiên hỏa đã lên, hắn hiện tại mới phát giác đã không còn kịp rồi, hiện tại nhất định thống khổ tuyệt vọng a. Tự làm tự chịu, loại tà ác này hạng người, tư thông âm phủ chi đổ, liền nên như thế bị rào sát. Hắn cho là mình bao nhiêu cân lượng, cũng không nghĩ một chút, hắn làm sao có tư cách thật cùng âm phủ hợp tác, âm phủ có lấy Hắc Diêm La cầm đầu thập điện Diêm La, các phương phán quan, quỷ tướng như rừng, quỷ tốt quỷ sai thành biển, còn có cái kia vô cùng kinh khủng hiểm, những tồn tại này, sao là hắn loại này tiểu con kiến hôi có thể hợp tác. Ngu muội vô tri, còn tự cho là đúng, cái này Hạ Cực, có kết quả này, cũng là hắn tự tìm, trách không được người khác. Trong lúc nhất thời, thiên hỏa lò luyện chung quanh, vang lên lấy vui thích tiếng cười. Chương 448, các ngươi ai đều đại biểu không được. Lúc này, tuyết nhỏ vung lấy bạc mảnh. Trong bầu trời bụi đồng mây bị tách ra, hiện ra mười mấy đường tiên nhân thân hình. Thuận gió bước trên mây. Tử khí trung thiên. Cầm đầu người, chắp tay sau lưng, sau đó đến tại Ngụy Quốc Hoàng cung phía trên. Trong cung thị vệ, thái giám cung nữ, cùng toàn bộ vương đô vương công quyền quý đều nhìn thấy màn này. Thiên Tể quan sát dưới chân lũ sâu kiến, thần sắc tràn ngập một loại miệt thị, bọn hắn cao cao tại thượng, vốn là cùng nhân gian không bầy, mặc dù đồng dạng là một cái đầu bốn chân, nhưng Thiên Tể từ không cảm thấy mình cùng bầy kiến cỏ này là đồng loại. Cái này chút sâu kiến, bất quá là tùy thời có thể lấy hy sinh phá hôi. Mà bọn hắn, mới là nhân loại căn bản. Tới đây chấp hành nhiệm vụ, Thiên Tể cũng không định đi từng bước hỏi người, hắn muốn hỏi, liền hỏi một tòa thành. Ai dám không đáp? Ai ngờ Cảnh Phi, Loan Phi đi hướng. Tiếng như kinh lôi, nhưng lại kéo dài đã lâu, bao phủ tại toàn bộ vương đô. Không người trả lời. Thiên Tể lạnh hừ một tiếng. Một thành người chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, cái này tiếng hừ lạnh tựa như từ đáy lòng nổi lên, để toàn thân run rẩy, có chút gan nhỏ chính là toàn thân giật mình, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Thiên Tể lắc đầu, bầy kiến cỏ này thật là vô tri. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch mình tại làm đại sự cỡ nào. Lại gánh vác lấy vô cùng nặng nề vận mệnh. Cùng âm phủ tác chiến, tựa hồ không có bọn hắn sự tình. Vô tri, thật là hạnh phúc. Cũng chính là thật đáng buồn, buồn cười. Hắn lắc đầu, đông nhiên mở miệng, từng chữ nói ra chậm rãi nói, ai ngờ Cảnh Phi, Loan Phi đi hướng. Nương theo lấy là giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Cường đại uy thế giống như thần minh tay, từ trên xuống dưới nghiền ép mà đến. Nhưng mà Ngụy Quốc Hoàng Đô bên trong vậy không phải là không có siêu phàm thế lực. Lúc trước Khô Lâu hội Tà Hoàng ứng hạ cực cước hẹn, sớm đã di chuyển đến nơi đây, lúc này trong hội một tên thông huyền tiên nhân chợt xông ra. Người còn chưa đến, một đạo lại một đạo hình lục độc tiễn liền tại thiên không cấp tốc thành hình, tiễn phá không, gặp phong liền dài, không bao lâu liền hóa thành một cái nuốt thiên địa khổng lồ đầu lâu. Khô Lâu tản ra ăn mòn, làm cho người hoa mắt khí tức. Ngụy Quốc Hoàng Đô, há lại cho ngoại nhân dương ai. Cái kia Khô Lâu hội thông huyền tiên nhân thét dài một tiếng. Vóc người nóng bỏng tiểu ma vương Thủy Thanh Thiển một bộ xanh nhạt giáo chủ áo, đứng ở dưới mái hiên, góc tường còn trưng bày dựa và ô giấy dầu, dù bên cạnh rơi xuống chút tuyết trắng. Thủy Thanh Thiển ngửa đầu nhìn lên bầu trời tình hình chiến đấu. Nàng lộ ra suy tư thần sắc. Từ khi lúc trước Đại Chu đệ nhất nhân dịch như sơ khiêu chiến Trương Hoàng sau khi thất bại, Dung Hoàng cùng mình lao Tà Hoàng mang theo trọng thương dịch như sơ điên cuồng chạy trốn, bây giờ không biết ở đâu cái thâm sơn rừng già, hoặc là bí cảnh bên trong điều tức dưỡng thương. Mà thế hệ trước thông huyền lại dần dần rời khỏi lịch sử võ đài, ẩn tàng phía sau màn. Ngược lại là nàng biến thành Ngụy Đô trụ cột. Bây giờ, nàng dựa vào mình lực lượng, đã cùng Ngụy Quốc gián điệp nữ vương Cô Diêu Hoa, còn có Cô Diêu Hoa sau lưng lực lượng thần bí, tạo thành liên minh. Cái này liên minh liền là Ngụy Quốc một mặt vô hình hộ thuẫn. Về phần thánh môn, bởi vì Hạ Cực, Bảng Kinh duyên cớ, đã trở thành một cái truyền kỳ, nhưng là bởi vì về sau lại không thông huyền, mà có vẻ hơi suy bại. Khô Lâu hội ẩn ẩn trở thành Ngụy Quốc thông huyền. Về phần Ngụy Quốc đế vương, tại cái kia đã từng vô địch, bây giờ mất trí nhớ Ngụy Trường trở về sau, tự nhiên hay là hắn. Chợt, nàng bị một tia tiếng vang kéo về thực tế. Cái kia khổng lồ đầu lâu còn chưa đến địch nhân bên người, liền trực tiếp nổ tung. Nhưng là cái kia thông huyền tiên nhân lại là không chút hoang mang, bàn tay vận khởi thiên địa chi khí, cái kia nổ tung Khô Lâu lập tức hóa thành một đoàn màu xanh lá sương mù dày đặc, giống như một cái nửa chụp hình tròn, đem bầu trời người bao vây lại. Nhưng bầu trời lại truyền đến một tiếng khinh thường hư lạnh. Buồn cười, thật đáng buồn, sâu kiến luôn luôn như vậy tự cho là đúng, ngồi đáy giếng nhìn trời. Thiên Tể nhìn xem bao đến sương mù dày đặc, thậm chí liền xuất thủ cũng chưa từng đi làm. Chỉ là triển lộ hắn khí lượng. Huyền khí tức đoạt. Nghiền ép. Bao khỏa mà đến màu xanh lá sương mù dày đặc đã mất đi huyền khí trèo trống, lập tức tán loạn, bay lả tả rơi xuống. Cái kia vốn là cơi gió mà đi Khô Lâu hội tiên nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên, phát hiện chính mình đã mất đi ngự sức gió lượng, thân hình vậy mà thẳng tắp rơi xuống dưới. Nơi xa, Thủy Thanh Thiển con người ngưng tụ. Huyền khí nghiền ép. Người đến tột cùng là. Suy nghĩ đang bay, mà bầu trời, Thiên Tể sau lưng một đạo khảm trắng mũ che màu vàng nóng điện quang cước qua. Thủy Thanh Thiển nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà cái kia thiên không vì Ngụy Đô xuất chiến thông huyền tiên nhân vậy kinh trụ. Nồng đậm tử vong cảm giác đánh tới. Hắn nhắm mắt chờ chết, nhưng lại đột nhiên cảm giác được sau lưng mình bị người mãnh liệt địa kéo động. Hắn cũng thành một vệt ánh sáng. Hai đạo ánh sáng một trước một sau, trong một chớp mắt đã trước khi tại Ngụy Đô đầu đường. Đao kiếm tương để. Khi ba, thanh âm chói tai truyền đến. Khô Lâu hội thông huyền tiên nhân bên tai truyền đến thanh âm, đi. Sau đó, hắn liền bị bỏ lại. Lại nhìn tại chỗ, lại là hai đoàn đao quang kiếm ảnh quấn quanh ở cùng nhau. Trắng thuần quần áo, lang lệ đao quang. Cực điểm lạnh lẽo. Đa tạ đại tông sư xuất thủ tương trợ. Cái kia Khô Lâu hội thông huyền cường giả nhưng cũng không rời đi. Bây giờ Khô Lâu hội ngay tại Ngụy Đô bên trong đâm can, hắn mặc dù vừa mới kém chút tử vong, nhưng đó là bầu trời đứng chắp tay nam tử gây nên, mà không phải lúc này người này, cho nên hắn chuẩn bị ở đây vì đại tông sư lực trận. Hàn Thiên tay cầm trường đao, đao vô tận. Nhưng mới lấy được nửa điểm thượng phong, trong bầu trời cái kia thiên tề sau lưng liền lại là một đạo bóng dáng điện xả xuống. Một đối hai, y nguyên không rơi hạ phong. Chỉ bất quá đao kiếm đánh nhau chết sống, đã thoát ly kỹ nghệ phạm chủ, mà là một loại gần như là đạo chém giết. Siêu siêu siêu. Lại là một đạo bóng dáng lướt xuống. Hàn Thiên. Một đối ba. Một đối bốn. Một đối năm. Kim loại đụng nhau thanh âm giống như cuồng bão mưa rào, quét sạch toàn bộ hoàng đô. Bành. Cơ hồ nổ tung lôi mình văng lên. Đại tông sư kéo dài khoảng cách, tuyết trắng tay háo phồng lên vô cùng, nàng ánh mắt quét qua chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây bất quá là phàm nhân ở đô thành, các ngươi xuất thủ thế mà không thêm khống chế sao. Chung quanh phòng ốc hủy hoại không ít, có chút tới gần chưa từng tới kịp thoát đi bình dân bách tính, tức thì bị cái này giao chiến tác động đến, mà hoặc chết hoặc bị thương. Cái kia năm tên nam thiên môn đệ tử tinh anh kinh ngạc dưới, lại không nói chuyện. Nhưng bầu trời quan sát cái này thành trì thiên tề lại âm thanh lạnh lùng nói, hạ cực tư thông âm phủ, hắn chỗ thành tự nhiên là tội ác chi thành, hắn con dân tự nhiên là tội ác tên. Chẳng yêu trừ ma, thay trời hành đạo, vì sao muốn khống chế? Dứt lời. Thiên tề vừa giận âm thanh hỏi, ai ngờ cảnh phi, loan phi đi hướng. Lần này thanh âm lại như âm kiếm, hỗn hợp tại mấy chi tiết tư chất ngàn vạn sợi trong gió, từ trên trời giáng xuống. Âm kiếm trực tiếp đâm rách không ít người màng nhĩ, khiến cho trong thành người thống khổ quỳ xuống đất, trong hai máu tươi chảy ròng. Dừng tay. Đại tông sư ngửa thiên kiều quát lấy, nàng thon dài năm ngón tay gắt gao nắm trôi đao, các ngươi luôn mồm vu hãm sư tôn, nói hắn là âm phủ gian tế, vậy các ngươi là ai? Sư tôn. Thiên tể lộ ra dáng tươi cười, là hạ cực đồ đệ. Cái kia vừa lúc, cùng một chỗ mang về đi, với lại từ trên người nàng cũng có thể được biết hạ cực thế nữ đi hương a. Như thế, vừa lúc, hắn thản nhiên nói ra hai chữ. Ta là các ngươi thần minh, vậy là chân chính đại biểu cho nhân loại tồn tại. Đại tông sư thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nàng thu đao, sau đó bỗng nhiên ở giữa thân hình siết chặt, bày ra vô tận hóa vừa nhấc tay thức, phía sau nàng đế bảo hư ảnh chậm rãi phù hiện. Thật có lỗi, các ngươi ai đều đại biểu không được. Chương 449, hình người thiên thai, thần giai. Âm phủ. Tràn đầy toán khí nước suối bị hấp thu. Hạ cực từng ngụm uống. Hắn tóc đen chậm rãi thành dài, lấy một loại gợn sóng cũng hoặc nhu hòa âm phù hàm ý có chút mở ra. Mỗi một căn tóc đen đều nồng đậm đến thâm thúy, để cho người ta ánh mắt chỉ cần nhìn chằm chằm liền hội ngây người, sửng sốt. Bạch Diêm La mũ dạ bị nhẹ nhàng lấy xuống, đặt ở màu trên thuyền. Cái trán vặn vẹo mặt trời chói chang tản mát ra ngũ thải ánh sáng. Cái này ngũ thải chỉ là tinh hồn cho đến, nhưng cái này ngũ thải lại rất nhanh bị dìm ngập, trở thành thuần túy đen. Màu đen xoay tròn, vặn vẹo trở thành vòng xoáy. Vòng xoáy rũa ra cây rong múa, lại như quang mang bị vặn cong, trở thành phá hồn mà ra màu đen mặt trời chói chang. Cái bóng tiểu nữ hài lôi kéo nam nhân tay, yên tĩnh nhìn xem hắn làm càn nâng ly, nhưng mà Hắc Diêm La ánh mắt nhưng không có ở trên người hắn dừng lại quá lâu, mà là nhìn về phía xa xôi đáy nước, phảng phất muốn xuyên qua hoán quỷ Hy Di bốn tầng, lại nhìn thấy đã từng văn minh cho tàn, nhìn thấy cho tàn phía dưới cổ đại âm phủ, lại nhìn thấy về sau cái kia tầng tầng lớp lớp, giống như miếng va đánh lấy vũ trụ vết thương. Nơi đó đi ngang qua vô số vũ trụ tử vong mẫu hà, chính đang chậm rãi tràn nhập. Thần bí, sẽ không bị tất cả vũ trụ sinh linh, thậm chí thiên đạo chỗ lý giải tử vong mẫu hà. Hắc Diêm La bỗng nhiên con ngươi lạnh như băng chút. Trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra lời nói. Những lời này giống như tại phía xa nàng sinh ra trước đó, liền thường xuyên tại trong đầu của nàng vừa đi vừa về lấy. Vô dụng. Bất luận như thế nào đều không dùng. Tất cả mọi thứ, đều là phí công. Chỗ có tồn tại, đều hội hủy diệt. Chúng ta chưa từng tồn tại, vậy sẽ không tiếp tục tồn tại, hết thảy bất quá quy về nguyên điểm. Bất quá có lẽ chúng ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp duy nhất. Hắc Diêm La có chút hoảng hốt. Những lời này, những ý nghĩ này tại phía xa nàng vừa sinh ra lúc liền gắt gao khắc ở trong đầu của nàng. Thế nhưng, cái kia là cái gì đây? Nàng đỗng nhiên cảm giác được bàn tay bị lôi kéo gấp. Hạ cực. Thiên cung. Thiên hỏa lò luyện bên trong. Hư ảnh hạ cực trong thân thể bạo tạc cảm giác đã đến cực hạn. Oeng. Lồng khí bị trống ra rất nhiều. Tám con đen trắng khở thú dọa đến trốn ở trong góc, lạnh rung địa vốn éo cái mông. Nhưng có lẽ cùng nam nhân này quan hệ quá tốt rồi, còn có một cái tiểu khở thú cấp tốc chạy tới, dùng móng vuốt bắt nam nhân kia một cái, lại hoạch lấy chạy về. Hư ảnh hạ cực lúc này có chút dò người. Tóc đen toàn bộ trương dương mở, nhưng không có cuồng bạo cảm giác, ngược lại là cực kỳ mềm mại, như lộng lây tơ lụa, như tĩnh mịch gợn sóng. Như chữ tình âm phủ. Nhắm mắt. Mạnh nữa nhưng mở ra. tám con khở thú ngao ngao a lên tiếng kinh hô. Nam nhân kia mắt trái trắng như minh ban ngày, mắt phải đen như vĩnh hằng bóng tối, chỉ là cái trán lại thiếu đi vặn vẹo mặt trời chói chang. Hắn bỗng nhiên bàn tay đè ép, lồng khí tụ tập co nhỏ lại, đem tám con đen trắng khở thú bảo hộ ở lồng khí bên trong, mà hắn đã từ lồng khí bên trong đi ra. Cho dù sắp bạo tạc, hắn vẫn không có quên cái này chút khở thú là hắn huynh đệ tỉ muội. Lúc này, thiên hỏa lò luyện rốt cục cảm nhận được đốt luyện mục tiêu. Chín cái hỏa long từ các nơi đánh tới, cuốn lên tái nhật viêm hỏa, trong nháy mắt che mất hư ảnh Hạ Cực. Những ngọn lửa này xem như cực mạnh. Hạ Cực thân thể lập tức bị cháy rùi, nhưng vẹn vẹn cháy. Dạ ma huyền điện huyết nhục khôi phục khiến cho hắn có được kinh khủng hồi phục lực. Mới cháy, chính là trực tiếp khôi phục. Lại cháy, khôi phục lại. Hư ảnh Hạ Cực bàn tay duỗi ra, vắt ngang trong lò không gian, tối tăm mở mịt thế giới lập tức sinh ra. Đẩy xuất thủ trưởng. Chín cái hỏa long siêu siêu siêu đều bị hút vào lòng bàn tay. Mà mãnh liệt thiên hỏa cũng bị hút vào lòng bàn tay. Mà còn có không ít, thì hướng về hắn con ngươi rảnh rụm mà đi. Lô bên ngoài. Huyền văn tại dần dần trở nên ảm đạm. Luyện đan lão giả ngẩn người, chuyện gì xảy ra? Đồng tử trả lời, không biết, đồng nhiên lô hỏa liền ít đi rất nhiều. Có phải hay không là tinh hồn đã luyện chế thành công? Một tên trưởng lão vui vẻ nói. Cái kia đồng tử nói, hồi bẩm trưởng lão, tình hình này cực kỳ cổ quái, vạn năm qua chưa hề gặp được qua, bất quá không giống sắp ra lò dấu hiệu. Luyện đan lão giả nói, cái kia tiếp tục dùng sức phiến. Vừa nói, hắn bên cạnh là đi tới thiên địa dung lô bên cạnh, lấy huyền khí độ nhập huyền văn bên trong. Huyền văn lần nữa lưu chuyển lên hào quang màu đỏ, trong lò lửa nhiệt độ lần nữa tăng trưởng. Thế nhưng là, huyền văn một lần lại một lần ảm đạm. Đồng tử quạt lửa đều phiến nhanh thoát lực, nhưng lỗ hỏa vẫn còn đang giảm bớt. Một tên khác lam đồng tử trưởng lão cũng không có chú ý nơi đây, hắn chính đang nghe từ bên ngoài đến đệ tử bẩm báo. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, đi, ta đã biết. Đệ tử kia lại thuận gió rời đi. Hắn tới là báo cáo nói Nguyệt Thần Đại Nhân phát hiện Ngụy Quốc Hoàng Đô có dị dạng, liền đi xem một chút. Người trưởng lão này quay đầu nhìn đến lúc này một màn, làm sơ phân tích, chính là phát hiện nơi đây dị thường, thế là cất giọng nói, tinh hồn cần thiết thiên hỏa rất nhiều, còn mời mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, vì cái này lò luyện cung cấp thiên hỏa, sớm ngày đem cái kia tà ma đốt thành cho bụi, luyện ra tinh hồn. Vừa mới nói xong, đệ tử tinh anh nhóm chính là vây lại, lấy huyền khí hướng huyền văn bên trên dẫn độ. Trong lò, hư ảnh Hạ Cực đưa tay, cuồng hút lên hỏa diễm. Những ngọn lửa này đều từ huyền vật sản sinh, cho nên có thể bị hấp thu. Hắn tóc đen càng ngày càng dài, cơ hồ từ trong đệm sấn toàn bộ nội lô đồng vách tường, cái này chút tóc đen lại kỳ dị địa không có bị đốt cháy khét, ngược lại là mơ hồ phát ra thâm trầm mà bén nhọn gào thét. Hư ảnh Hạ Cực trừng mắt nhìn. Đống nhiên trong lò đen kịt một màu. Lại trừng mắt nhìn, trong lò bừng sáng. Lần thứ ba trước mắt, hai mắt đều biến thành hỏa hồng sắc. Hắn gãi đầu một cái. Quanh thân bỗng nhiên tản mát ra mở mịt sương ngủ. Đây là Vũ Nguyên Giám. Nồng khói trắng sương mù tràn ngập, đông nhiên sông đỉnh, đem nắp lò tử có chút nhấc lên nửa điểm, phát ra thanh thúy lạch cạch tấm thanh. Tút tút tút, tút tút tút. Cái nắp bị không ngừng sốc lên, mà như là nước sôi chân khí đánh thẳng vào. Chúng nam thiên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tất cả dáng tươi cười vậy đọc lại. Trường lão nhìn về phía một mặt mỏi mệt luyện đan lão giả, thử thăm dò hỏi, trở thành. Một tên trưởng lão khác lại là cười to nói, tất nhiên là thành công. Cái này Hạ Cực bị thiên hỏa đốt sống chết tươi, thật là tự làm tự chịu, đại khoái nhân tâm, cuối cùng ta bất thắng chính, nhanh nhanh nhanh, mau nhìn xem hắn tinh hồn có hay không bị luyện ra. Hắn muốn lên trước sốc lên nắp lò, lại bị luyện đan trưởng lao kéo lại. Tút tút tút, tút tút tút, không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ còn lại có nắp lò tại yên tĩnh mây bên trên không ngừng phát ra chói tai minh thanh. Trước đó các đệ tử nói xong đã chậm, hắn loại này tư thông âm phủ chi đồ, liền nên bị thiêu chết. Hắn cho là mình bao nhiêu cân lượng, cũng không nghĩ một chút, ngu muội vô tri, còn thật là tự cho là đúng cái này lời nói. Nhưng lúc này, đồng nhiên đều ý thức được cái gì, nhao nhao không lên tiếng. Thiên Việt đắc ý cười vậy đông cứng. Tút tút tút. Thanh âm càng phát ra chậm chạp. Chậm chạp đến như đang nổi lên gió bão. Vành ba. Một tiếng làm cho người kinh hãi nổ vang. Nắp lọ bị toàn bộ mà xông lên giữa không trung. Nam thiên môn đám người kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ gặp một đoàn huyết nhục xông ra. Cái kia trong máu thịt còn hỗn hợp lấy hai viên con mắt, đen nhánh cùng thuần trắng. Ken két. Trong nháy mắt, thiên tối, lại trong nháy mắt, bình minh. Một cái nháy mắt ảo giác. Sương mù liền tùy theo khuyết tán ra. Trong nháy mắt che mất thiên hỏa lò luyện. Trong sương mù một đoàn mang theo khở thú nhóm lồng khí bắn ra, mà lò luyện thì trong nháy mắt biến mất, không người phát giác bị hút vào tối tăm mở mịt thế giới bên trong. Huyết nhục hàng ngũ nương theo lấy cuồng bạo chân khí, như biển gầm vỡ đê, hướng tứ phương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Lúc này, đã mấy triệu năm chân khí, giống như chân chính tận thế. Nhưng cái này lưu bên trong cũng không phải là chỉ có chân khí, mà là chân khí, huyết nhục lại lấy, thông thiên bí chép, bên trong tinh thần hóa đao, chu tiên phương pháp, hóa thành không gì không phá lưỡi đao lưu. Lại bởi vì xương mù tồn tại. Cái này chút huyết nhục vậy mà lấy một loại kỳ quỷ phương thức trở thành cái chính thể. Hư ảnh Hạ Cực nổ tung mình thân thể, lấy thân thể mỗi một tấc làm trong xương mù thông thiên chi nhận, nhìn như phân tán vỡ nát, kỳ thực lại liên hệ tại một chỗ. Trong nháy mắt, chung quanh đồng tử, luyện đan lão giả, tới gần trưởng lão, đang tại vì thiên hỏa lò luyện truyền thâu huyền khí đệ tử tinh anh, liền bị dìm ngập. Che mất, ngay cả xương không còn sót lại một chút cạn. Vô số máu tươi, hóa thành cái này dòng lũ bên trong bộ phận, lại hướng tứ phía kéo dài mà đi. Còn thưa đệ tử, bao quát Thiên Việt dọa đến xoay người bỏ chạy. Nhưng cái kia nồng đậm xương mù bao phủ kinh khủng huyết nhục hàng ngũ, lại không chuẩn bị thả qua bọn hắn, mà theo đuổi không bỏ. Thiên Việt vừa mới nghe được Nguyệt Thần đang tại Ngụy Quốc Hoàng Đô, hắn tự nhiên là hóa thành quang điện hướng Ngụy Quốc Hoàng Cung phương hướng mà đi. Cùng hắn đồng hành còn có mấy người. Chật! Bên cạnh thân mấy tên đệ tử phát ra tiếng kêu thảm. Thiên Việt ánh mắt lướt qua, chỉ gặp cách mình gần nhất đệ tử ngực quán xuyên một căn màu bạch kim xương cốt. Xương kia vậy xuyên phá huyền văn áo choàng. Hắn dọa đến khẽ run rẩy. Lại xem xét, đã thấy đến hai đạo đỏ rực tia laser từ đằng xa phong tới, lại phát nổ một tên nam thiên môn đệ tử đầu, óc chảy ròng, nhưng mới chảy ra, lại bị nhiệt độ cực kỳ cao độ cho bốc hơi lên trời. Thiên Việt trong lòng hoảng sợ, vội vàng từ trong ngực nắm vững bài. Đây là cái gì? Là thứ quỷ gì? Là Hạ Cực sao? Không có khả năng, hắn làm sao có thể bị thiên hỏa đốt cháy còn bất tử? Hắn không phải điên điên khùng khùng đồ đần sao? Hắn không phải một cái ngu xuẩn tự cho là đúng ngu xuẩn sao? Hắn khẳng định là chết. Nhất định là hắn chết, đưa tôi quái vật gì mới là. Thiên Việt lúc này sớm đã không có nửa điểm đắc ý bộ dáng, toàn thân ướt đẫm, chật vật điệp như chó nhà có tang tại trốn như điên lấy, hắn muốn chạy trốn đi Nguyệt Thần phương hướng. Mơ hồ trong đó, hắn có thể nghe được trong gió xa xa bay tới vô cùng kinh khủng thanh âm. Cây trúc. Cây trúc 3. Chương 450, Tử vong chi đao, Nguyệt Thần ra trận. Lúc này, Ngụy Quốc Hoàng Đô. Trên đường phố, Đại Tông Sư ngửa đầu, phía sau hiện lên đế bảo nam tử hư ảnh. Lần này, Hàn Thiền cảm giác rõ ràng khác biệt. Trước đó là đế bảo hư ảnh. Mà bây giờ, nàng lại cảm thấy u minh tóc dài tại theo phong cuồng vũ lấy. Lấy nàng làm trung tâm, rất nhiều tóc đen giống như dây leo, hướng về tứ phía tràn ngập mà đi, vô nhẹ nhẹ đánh lấy mặt đất, vướt bầu trời, với lại căn bản vốn không hội theo chung quanh khí lưu mà múa. Cái kia hư ảnh cái chán, nguyên bản ngũ thải mặt trời chói chang, lần nữa trở nên đen kịt. Chỉ bất quá đen trở thành một loại hỗn hợp tử vong cùng oán khí đen, đen làm người ta sợ hãi, kinh khủng. Tay cầm lại không là đao, mà là tử vong. Mà cái này hư ảnh mắt trái bảy biện ra hắc ám, phải đồng tử thì là quang minh. Cái này hư ảnh vừa mới hiện ra, Đại Tông Sư liền thả người vọt lên, đao thế nội liễm, xúc mà không phát. Nàng không tuyển chọn viễn trình cái kia xúc nổi một đao. Dù sao đao khí là có thể tránh né, mà nàng có thể xuất đao số lần, đại khái chỉ có mấy tức thời gian. Bởi vì thực sự quá hao phí tinh lực. Siêu. Trắng ảnh lướt về phía trời cao. Thiên Tề thần sắc khinh miệt, nhưng khi nhìn một chút cái kia trắng ảnh sau lưng tồn tại, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hắn không có hư ảnh, thế nhưng là cái kia trời cao mà đến một đao, lại làm hắn kinh hãi. Như thế giật mình, Thiên Tề liền quên mình là muốn bắt sống cái này Hạ Cực đệ tử. Ngu xuẩn mất khôn. Giết nàng. Thiên Tề mình không có xuất thủ. Phía sau hắn còn có lục địa chi bên trên mười mấy tên nam thiên môn đệ tử mở rộng áo choàng. Huyền văn phát động. Một chùm lại một chùm năng lượng, hóa thành mấy trăm mấy ngàn cột sáng trực tiếp đánh về phía cái kia phi không bóng dáng. Hàn Thiên con mắt híp híp. Giờ khắc này mới phát động sinh tử nhất tuyến. Đao cũng ra một đường. Một đường đao quang lóe ra. Mà sau lưng nàng hư ảnh cũng là ra đao. Hai đao đồng thời cất qua. Cũng đã không phải đao. Mà là thuần túy tử vong. Phía sau nàng huyền văn va chạm. Nổ ra sang chói vòng xoáy năng lượng. Thiên Tề tiếng hừ lạnh, nương theo lấy cường đại uy xem nghiền ép xuống, ta là các ngươi thần minh, mà các ngươi bất quá là sâu kiến cũng dám nghịch thiên. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn mưu phản nhân loại? Tông động thiên cảnh giới trực tiếp phát động. Thiên địa hạt giống như lồng giam, trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, mà tấm lưới này co vào trước mắt, hạt ở giữa va chạm hội phóng thích cường đại đến đủ để hủy diệt cái thành phố này năng lượng. Với lại Nam Thiên môn huyền pháp, chính là kiếm loại huyền pháp. Thiên Tề phía sau bỗng nhiên hiện ra một vòng mặt trời chói chang kiếm luân. Kiếm luân xoay tròn, nhanh chóng vô cùng, vận sức chờ phát động. Nhưng, tử vong đã giáng lâm. Cái kia tử vong hóa thành một vòng vầng trăng cô độc. Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt là thanh đao. Đao bên trong có 100 vạn năm chân khí. Bành. Thiên địa hạt tạo thành lưới lớn bị xé nứt. Thiên thể phía sau đống nhiên bắn ra mặt trời chói chang, kiếm luân bị dễ như trở bàn tay địa chém vỡ. Huyền văn xếp ra hộ chiếu bị hoanh phá. Sau đó lại là liên tiếp tiếng vỡ vụn vang, hiển nhiên là các loại tự động phòng hộ pháp bảo toàn bộ bị xé nứt thành tạt bã. Nhưng còn có dị biến. Giữa không trung, cái kia ngây người thiên thể chợt bị ánh sáng bọc lấy, mạnh mẽ lấy tốc độ ánh sáng bình di mấy điểm. Bảy trên tầng mây. Vậy đối với thiên cung người cũng thuộc về cấm khu tầng thứ 8. Nửa mặt tinh màu mặt nạ nữ tử chính quan sát đây hết thảy. Nàng sớm đã đạt đến thông huyền cảnh về sau tiểu thần minh cảnh, tăng thêm tinh hồn, nàng đã là thế gian này ánh sáng. Quét sạch bọc lấy thiên tể, giống như nàng lấy tay lôi kéo thiên tể, mà muốn tránh đi cái này tử vong. Nhưng tử vong đã tới. Làm sao có thể lẫn mất qua? Đại tông sư như bị kéo theo lấy, đao thế vô cùng vô tận, nàng tâm hữu linh tê, theo phía sau hư ảnh, đao thế từ vầng trăng cô độc biến thành trăng tròn. Viên mãn tử vong. Chém vỡ quang minh. Vậy chém vỡ quang minh bên trong che chở thiên tể. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiền đứng giữa không trung, như đứng tại vô tận dây leo trung ương, trong tay nàng tử vong hóa thành một đường, chém về phía chung quanh đệ tử. Mà bầu trời xa xa, thiên tể trực tiếp bị cuồng bạo chân khí chấn trở thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ mới nổ ra nắm đấm lớn nhỏ vòng, bầu trời lại trồi lên tử vong. Tử vong giáng lâm tại những đệ tử kia trên thân. Những đệ tử này thậm chí ngay cả lời cũng không nói. Hàn Thiền đao theo ánh sáng ra, cả người trên không trung như một đạo bị vô số mặt kính khúc xạ ánh sáng, một cái chớp mắt. Cái này Ngụy Đô phía trên trở thành đoàn vải vẽ. Tử vong màu đen như thần linh ngọn bút cái này một cái phát họa, liền thu hoạch được mọi người đầu. Từng đám huyết vụ nổ tung. 8 trên tầng mây. Nguyệt Thần kịp phản ứng. Nàng không nghĩ tới tự mình ra tay, che chở người vẫn còn bị giết. Kinh sợ cảm xúc trong nháy mắt sinh ra, để nàng trực tiếp động thủ. Một cái ngũ thải quan mang. Thuần túy năng lượng cự thủ xuyên phá tầng mây, oanh kích xuống. Hàn Thiên ngửa đầu, đang chuẩn bị xuất đao, nhưng lại phát hiện sau lưng hư ảnh tại làm nhạc. Đang chuẩn bị né tránh, lại phát hiện cái kia cự thủ tựa như số mệnh bên trong nhất định oanh trên người mình, vô luận nàng như thế nào tránh, đều không thể tránh ra lấy trường núi. Trong lúc nhất thời, nàng sững sờ tại đường trường. Cuối cùng vẫn cắn răng. Liều lấy lực lượng, hiệp đồng sau lưng đế bảo hư ảnh lần nữa chém ra. Một đao kia, đại tông sư cảm giác mình cơ hồ bị rút hụt. Anh. Kinh khủng chân khí cùng cái kia cự thủ chạm vào nhau, hai tướng mây tiêu, đại tông sư cũng bị lực lượng dư ba cho đánh bay. Nguyệt Thần do dự một chút, nàng cũng không định tự mình ra trận, chỉ bất quá đến một lần nàng này chính là hạ cực đệ tử, nàng tất nhiên biết hạ cực manh mối, thứ hai nếu như nàng có thể được đến hạ cực tinh hồn, liền có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, đối ngoại, nàng sẽ nói vì Nam Thiên Thần báo thủ, sẽ nói là vì diệt trừ âm phủ người gian. Hơi suy tư. Nàng hóa thành một đạo ánh sáng, xuyên phá mây xanh, trực tiếp hướng về đại tông sư chỗ tới. Vừa mới rơi xuống, nơi xa lại ngoài ý muốn truyền đến tiếng kêu cứu cứu mạng, Nguyệt Thần đại nhân cứu mạng. Cứu mạng a. Ngụy Đô trên không, hơn 10 đạo quang hoa cực nhanh phi hành, mà chỉ nói là công pháp, lại là hai đạo bóng dáng rơi xuống. Nơi xa thì là một đại đoàn sương mù. Trong sương mù lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo đỏ rực kia laser. Còn có kỳ dị thanh âm bay tới. Tựa hồ tại hô hào cây trúc cây trúc. Nguyệt Thần thấy rõ, người tới đều là Nam Thiên môn đệ tử tinh anh, bọn hắn vì sao hội ở chỗ này? Còn một bộ đảo mệnh bộ dáng. Cái kia trong sương mù lại có nhân vật gì? Nhưng bất luận nhân vật gì, nàng tiểu thần minh cảnh cường giả, lại sao sẽ biết sợ? Không sai. Mong muốn tại thông huyền cửu giai về sau tiến thêm một bước, ngoại trừ hoàn thành đại hoành nguyện bên ngoài, còn cần có được tinh hồn. Không có tinh hồn, liền hội vĩnh viễn thẻ ở chỗ này, không cách nào tấn thăng. Dịch Như Sơ là hoàn thành hoành nguyện, nhưng không có tinh hồn. Mà Nam Thiên Thần là có tinh hồn, nhưng hoành nguyện lại không có hoàn thành. Nghĩ đến đây, Nguyệt Thần chính là trực tiếp bóp cái thủ ấn. Màu sắc rực rỡ bàn tay hướng về đoàn kia sương mù dày đặc đẩy thẳng mà đi. Đồng thời, nàng lấy một loại tràn ngập uy nghiêm, giống như thần minh thanh âm hỏi, Thiên Việt không cần kinh hoàng, cái kia trong sương mù là người phương nào? Thiên Việt chạy trốn một đường, đoạn đường này hắn sớm suy nghĩ minh bạch. Thế là, hắn vội vàng nói, là hạ cực, hắn lợi dụng tinh hồn thế mà tránh thoát ra thiên hỏa lò luyện, trở nên rất mạnh, chỉ là hắn điên lên rồi. Nguyệt Thần sững sờ. Hạ cực, hắn không phải là đã chết sao? Nhưng nếu như thật sự ở nơi này, chẳng phải là tốt hơn? Khi thật là được đến không mất chút công phu. Hàn Thiên vậy là có chút ngạc nhiên. Lão sư không chết. Hắn còn sống. Chẳng trách mình hư ảnh vẫn tồn tại, thì ra là thế. Chính là hai người suy nghĩ đến thời điểm. Nơi xa màu sắc rực rỡ thủ ấn đã bị trực tiếp đánh nát.